Chương 440, không thể thoát ly, không thể hủy diệt, 2-1, chương 440, không thể thoát ly, không thể hủy diệt, 2-1, nam tử hất lên một kiện vừa người áo khoác mỏng, dáng người trung đẳng, hơi dài hơi cuộn tóc cắt ngang trán phủ lên nửa gương mặt, đôi mắt yên tĩnh mỉm cười, ngũ quan nhu hòa, lộ ra một cỗ thi nhân giống như lãng mạn khí chất. Trong vũ trụ tinh thể thật là đáng sợ, nếu như không phải dùng tường không gian gián đoạn trọng lực cùng nhiệt lượng, ta căn bản cũng không dám tới gần bọn chúng. Nam nhân xoa nhẹ tóc, trên mặt nổi lên có chút bất đắc dĩ ý cười. Mà vị kia thứ 6 hoàng đế, ngay cả quyền hành đều không có vận dụng, liền mặt mũi tràn đầy phấn khởi bảo, cùng hắn cái kia kinh khủng lục thể so sánh, ngay cả chúng ta sinh tồn làm tinh đều lộ ra như vậy yếu ớt. Dù sao cũng là vị kia thôi hạ tinh vũ hí mắt, biểu lộ vi diệu. Làm tinh hiệp hội hận tờ thứ 6 ghế, một vị duy nhất không quốc tịch lâm thần giả, phía quan phương xưng hào là vĩnh kiếp đế hoàng vô tận thuế thăng giả, hắn lại xưng chính mình là không theo chi tù phạm. Hạ tinh vũ đệ đệ sao băng vương tọa từng cùng với nàng tiết lộ qua, vị này làm tinh thứ 6 ghế, có được chân thần phía dưới mạnh nhất nhục thể, là một vị có thể nương tựa theo nhục thân xé nát tinh thể siêu cấp quái vật. Nói trở lại, quý lao đừng, gọi ta quý tiên sinh là được. Đưa tay đánh gãy sau, nam nhân ra vẻ căm tức trừng mắt, tức giận nói, đều trở thành phó vương ngươi còn để ý kia tuổi làm gì? Tốt tốt, quý tiên sinh. Hạ tinh vũ nhếch lên khóe miệng, rất là tò mò hỏi, ngươi thường xuyên tại trong vũ trụ du đãng, có hay không đụng phải người ngoài hành tinh a? Quý thi thư, hoa á vị thứ nhất phó vương, luận tư lịch, so bí thư trưởng trưởng tôn lệnh còn muốn cổ tạo. Mặc dù không phải quân chủ, nhưng quý thi thư thân là không chi vương tòa phụ tá, có được không gian hệ mạnh nhất chân pháp hình bóng, có thể tại trong vũ trụ du hành xuyên thẳng qua. Cũng bởi vậy, hắn thành nhân loại tại Thái Dương hệ bên ngoài nhà thám hiểm. Ngươi vấn đề này, ta hẳn là trả lời mấy ngàn lần, quý thi thư thở dài. Đáp án chính là có. Hạ tinh vũ lập tức há hốc miệng ra, trong mắt tinh quang bốc lên. Ngươi trước đừng kích động. Nhìn thấy cái này liên miên bất tận biểu lộ, nam nhân đau đầu nâng chán, giống như là đọc lời kịch giống như nhắc tới nói, không có tinh tế chiến hạm, không có máy móc hàng thần, không có vượt tốc độ ánh sáng động cơ bộ, không có hủy diệt tinh hệ vũ khí, không có hàng duy đả kích, không có vũ trụ cấp văn minh. Tóm lại, trước tiên đem ngươi trong não cứng rắn khoa huyễn, mềm khoa huyễn cố sự toàn bộ vứt bỏ. A, Hạ tinh vũ biểu lộ một chút xíu sụ xuống, giống như huyễn tưởng phá diệt giống như, trên mặt lộ ra khó nói nên lời thất vọng. Ai quý thi thư liếc qua ánh mắt. Mỗi khi lúc này, hắn liền thành nói cho bọn nhỏ quang không tồn tại người xấu, lương tâm có chút ẩn ẩn làm đau. Trên thực tế ta đã thấy sinh mệnh tinh cầu cũng không nhiều, xác thực cũng tồn tại cùng làm tinh hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể, hoặc mạnh hoặc yếu văn minh khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là, những vật kia cũng không có mọi người miễn tưởng khoa trương như vậy. Quý thi thư giang tay ra, thản nhiên nói, chẳng nói, uy năng. Mới là tòa vũ trụ này dùng chung mật mã đại đa số ngoài hành tinh sinh mệnh, cũng tại vượt qua lấy thần chi cầu thang. Nghe lời này, Hạ tinh vũ trầm mặc một hồi, tiếp lấy mới do dự hỏi, vậy chúng nó thực lực như thế nào? Yếu, cùng loại đại thai biến ban đầu làm tinh, mạnh, cùng hiện tại liên bang năm nước không sai biệt lắm. Nam nhân nâng lên hai tay, chỉ gặp hắn trên 10 ngón, lại mang đầy đủ phệ ma chất nhẫn, kim, bụi, đen, đỏ, trắng, đều là đỉnh tiêm bán thần cấp. Nếu như không phải có những này vương tọa, lâm thần giả quyền hành hộ thân, dù là ta có thể xuyên thẳng qua không gian, cũng sớm bị những cái kia ngoài hành tinh bán thần bắt sống xem như đối với vị này vũ trụ nhà thám hiểm đầu tư bảo hộ đi. Những này bán thần cấp phệ ma giới chỉ là từ liên bang năm nước bên trong tập kết tài nguyên, bên trong mang theo các loại làm tinh đỉnh tiêm ẩn nấp, bảo mệnh loại chân pháp quyền hành, thậm chí còn có một ít không phải người bán thần tham dự. Bởi vì đụng phải vị này kiến thức, kinh lịch đều vô cùng phong phú truyền kỳ đại tiền bối, tân thủ phó vương Hạ tinh vũ dứt khoát đình chỉ huấn luyện, mang theo đối phương đi đến anh đảo thành nội bảy tiệc mời khách. Đi tới gần nhất phát hiện bảo tàng cấp đêm khuya cửa hàng thịt nướng, hai người tại trong dạp vừa ăn vừa nói chuyện. Quý tiên sinh, ngươi là đến trợ giúp anh đảo phòng hải chiến dịch sao? Ân quý thi thư làm chén bia dinh dưỡng, lau đi khỏe miệng. Nghe nói bên này tình huống rất khó khăn, vừa vặn ta gần nhất không muốn rời đi Lam Tinh, liền thuận tiện tới hỗ trợ. Thân là Thái Dương hệ bên ngoài nhà thám hiểm, hắn bình thường là không có ngoài định mức thợ săn nhiệm vụ, trở lại Lam Tinh sau đều là tự do tự tại nghỉ ngơi trạng thái. Hạ Tinh Vũ nuốt xuống thịt nướng, không khỏi hỏi, cái kia thứ 6 ghế nên làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể tự mình trở về sao? Trên lý luận, bán thần có thể lên cao thế giới cạnh ngoài vương tọa, để nó càng thêm rời xa thế giới vật chất, tương đương với điều lớn có giãn bội suất. Tại cực hạn tình huống dưới, hơi di động tinh chi vương tọa, liền có thể vượt qua khó có thể tưởng tượng vũ trụ vĩ độ. Khi vương tọa chìm xuống, lối ra lần nữa mở ra thế giới vật chất lúc, có khả năng liền thân ở không biết trong tinh hệ. Bất quá, thân là sao băng vương tọa thân tỷ, Hạ Tinh Vũ biết, căn bản không có bán thần sẽ đi làm như vậy, 100% lại là đường. Dạng này đi ra ngoài xác thực dễ dàng, nhưng nâng lên vương tọa sau, muốn tại thế giới cạnh ngoài tìm tới vật chất trong vũ trụ một viên lam tinh, so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Sao băng vừa trở thành bán thần lúc, liền đần độn mê thất ở bên ngoài, nếu như không phải không chi vương tọa đem hắn mò trở về, hiện tại đoán chừng còn tại vũ trụ lang thang đi. Sợi tóc phiếm hồng nữ phó vương khỏe miệng khinh thường, nhưng buông xuống trong tầm mắt mang theo vẻ mơ hồ nghĩ mà sợ. Thấy thế, quý thi thư lý giải cười, thứ 6 hoàng đế bên kia, ta bình thường qua cái 3 tháng mới có thể đi xem một chút. Bất quá, Hạ Tinh Vũ, ta hôm nay nói cho ngươi mấy cái có quan hệ vật chất vũ trụ quy tắc ân. Hạ Tinh Vũ nâng lên ánh mắt. Dù là không rảnh vương trợ giúp, sao băng miện hạ cũng sẽ không vĩnh viễn mê thất tại trong vũ trụ. Quý thi thư hai tay chống đỡ lấy cái cằm, mỉm cười nói, bởi vì chúng ta những này sinh mệnh vĩnh viễn không cách nào thoát ly nguyên sinh tinh cầu, đây là khắc vào thế giới tầng dưới chốt cơ bản dấu hiệu. Ngươi nói cái gì? Hạ Tinh Vũ nghi hoặc nhíu mày. Chúng ta tòa này vật chất trong vũ trụ, tất cả sinh mạng thể đều là vây quanh sinh ra tinh cầu cùng chỗ tinh hệ mà tồn tại, dù là tử vong đều không thể triệt để thoát ly. Nam nhân trường quyền tóc cắt ngang trán che khuất má trái, chỉ lộ ra một cái thâm thúy đôi mắt. Cũng tỉ như ta, một khi rời đi Thái Dương hệ vượt qua nửa năm, liền sẽ bản năng muốn về nhà, dù là dùng bản thần quyền hành hạ đạt tinh thần ám chỉ, cũng vô pháp chống lại xúc động này. Mà đã từng, ta cũng bắt cóc qua mấy cái yếu kém ngoài hành tinh sinh mệnh, ý đồ đưa chúng nó đưa đến chúng ta nơi này. Kết quả Quý Thi Thư buồn bã nói, bọn chúng vừa thoát ly nguyên sinh tinh hệ, thể nội uy năng liền không hiểu dẫn nổ, mảnh vỡ hài cốt giống như là bị cường hãn lực hút bắt bình thường, hướng về quê quán phương hướng thần tốc bay đi. Hạ Tinh Vũ có chút nuối rộng ra tầm mắt. Quý Thi Thư chậm rãi giải thích nói, sinh mệnh nhỏ yếu thể, nếu là khoảng cách đạn sinh tinh cầu quá xa, vĩnh viễn không cách nào bằng vào tự thân lực lượng trở về, vậy chúng nó liền sẽ bản thân hủy diệt mà sao băng vương tọa, giống bọn hắn loại này bản thân, một khi ở bên ngoài mất phương hướng mấy năm, liền sẽ tự nhiên mà vậy tìm tới Lam Tinh tọa độ, mặc kệ khả năng này đến cỡ nào nhỏ bé. Đây đều là trải qua thực tiễn. Quý Thi Thư hướng trong miệng nhét lột điểm đậu tương, trêu chọc nói, trở thành phó vương về sau, ngươi hẳn là ẩn ẩn hiểu rõ đến bản thân lực lượng khủng bố đến mức nào đi. Hạ Tinh Vũ khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề nói, bọn hắn đã không còn là phàm giả, quân chủ là người cấm ách là thú, mà vương tọa thì là thần ngang nhau dị tộc, tức là thần hai. Cho dù chỉ là không thành thục bán thần, bọn hắn cũng có chứa chân pháp quyền hành, có được chính mình thần quốc không phải sinh mệnh có thể hiểu được. So sánh lên bán thần lực lượng, thế gian hết thảy vô luận nhân loại dị thú đều thực sự quá mức yếu đuối. Giống đệ đệ của nàng Sao Băng, tại phóng thích vĩ lực lúc nhất định phải tướng bộ phân vương tọa lãnh thổ đầu nhập hiện thực, không để cho Lam Tinh tiếp nhận phần này tổn thương. Bằng không, dù là chỉ là tiện tay một kích, cũng có thể làm cho toàn bộ anh đảo chia năm xẻ bảy, chìm đọa biển cả. Hạ Tinh Vũ còn từng nghe hắn nói đùa, nếu như mình nổi điên, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả Lam Tinh, tất cả quân chủ trở xuống sinh mệnh diệt tuyệt. Đây cũng là vì cái gì? Nhân loại cùng dị thú ở giữa chiến dịch, phần lớn đều là lấy quân chủ, cấm ách làm chủ đạo. Bán thần ở giữa, cơ bản sẽ không xuất hiện từ đấu. Dù là có chỗ ma sát, cũng sẽ không tại hiện thực Lam Tinh bên trong tiến hành, hoặc là chạy đến bầu trời cao, dị tinh, hoặc là lẫn nhau hiện hiện thần quốc lãnh thổ. Đương nhiên, cũng có một chút bạo tính tình, sẽ trực tiếp xâm lấn đối phương trôi nổi tại thế giới cạnh ngoài vương tọa. Mặc dù bây giờ, nhân loại bán thần cùng các dị tộc đều đã đạt thành hòa bình ăn ý, nhưng ở không phải người bán thần chưa liên hợp lúc, liên bang năm nước kỳ thật đã từng đối bọn chúng ra tay qua. Mà xem như đối với dị tộc bán thần hệ tâm, chính là không chi vương tòa làm tối cổ sớm phó vương một trong, Quý Thi Thư khỏe miệng nổi lên, nói ra đoạn này bí mật. Tại quá khứ xa xôi, nhân loại bán thần bọn họ từng toàn lực hiệp trợ không vương, thông qua đánh lén phương thức, đem mấy cái thần thai truyền tống đến không gì sánh được xa xôi tinh hệ, muốn cho bọn chúng thực hành mãi mãi lưu vong. Nhưng về sau xác nhận, đó căn bản không làm được. Nam nhân lắc đầu. Qua cái mấy năm, những cái kia không phải người bán thần lại từng cái trở về Lam Tinh, bọn chúng đều vận khí vô cùng tốt tìm được Thái Dương hệ tọa độ. Có lẽ cũng là bởi vì hành tinh mẹ cái này vô hình lực hút. Bán thần sau khi chết, nó vương tọa bí cảnh, dù là ở bên ngoài bên cạnh trải qua trăm ngàn năm phiêu lưu, cũng chung quy lại rơi xuống tại Lam Tinh phụ cận. Lúc đó thật là náo động lên đại hỗn loạn, cái kia vài đầu thần thai tiếp cận phát cuồng, nếu như không phải nhiều mặt cản trở, bọn chúng kém chút liền muốn cùng nhân loại quốc gia đồng quy vu tận. Quý Thi Thư trong mắt mang theo cảm khái. Cũng là bởi vì chuyện này, gián tiếp thúc đẩy thú tộc bán thần bọn họ liên hợp, hiện tại hòa bình điều ước cũng là hỗn loạn phát sinh sau, từng đầu ký kết hoàn thiện xuống. Hạ Tinh Vũ đem băng ti nhẹ dán tại trên gương mặt, để cái này lạnh buốt hòa hoãn lấy suy nghĩ sao động. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói trở lại, ta vẫn luôn có một vấn đề. Những dị thú kia bán thần ở trong, chẳng lẽ liền không có không muốn mạng tên điên sao? Loại kia muốn trả thù thế giới, hủy diệt tinh cầu, để mọi người cùng nhau chơi xong. Mặc dù bán thần đều có chứa cực cao trí tuệ, nhưng so sánh với nhân loại, bọn chúng không thể nghi ngờ càng thêm bạo ngược, xúc động. Tại Hạ Tinh Vũ trong ấn tượng, những nguy hiểm này thần hay, thâm uyên, dù là đánh không lại nhân loại, cũng không có khả năng tất cả đều bị khúc cầu toàn mới đối. Mà lại, ngươi nói ngay cả bán thần đều không thể triệt để thoát ly hành tinh mẹ, vậy nếu như thật có quái vật phá hủy rơi Lam Tinh, vậy chúng nó có phải hay không liền có thể chạy đến trong vũ trụ lưu lạc? Đó cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Tại vương tọa, thần hai ban thần trong lĩnh vực tồn tại không gì sánh được nguy hiểm chân pháp quyền hành, đối với thế giới vật chất tính hủy diệt so với nàng đệ đệ Sao Băng còn kinh khủng hơn, chớ nói chi là lâm thần giả thâm viên những cái kia đụng chạm đến chân thần bình chướng tồn tại, có không ít đều là có thể phá hủy tinh thể quái vật. Cũng tỉ như mỹ ưng hỗn loạn đại đế, nếu như hắn buông tay buông chân đem hỗn loạn chi ý rót vào tinh thể, Lam Tinh sẽ tiến vào không thể nghịch trung cực vỡ vụn. Ha ha, nghe tuổi trẻ đồng liêu vấn đề, Quý Thi Thư lộ ra thần bí mỉm cười, thú loại ban thần dù là nổi điên cũng chỉ sẽ nhằm vào mặt đất thực hành sinh mệnh diệt tuyệt, Lam Tinh cuối cùng lại bình yên vô sự. Nói nguyên nhân, liên quan đến thế giới một đầu khác tầng dưới chót dấu hiệu. Nam nhân dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, thản nhiên nói, cho dù bán thần bọn họ gần như bất lạc, bọn hắn cũng sẽ không đối với Lam Tinh bản thân độc thủ. Mặc kệ là nhân loại hay là dị thú, chúng ta những sinh mạng này, vĩnh viễn sẽ không hủy diệt hành tinh mẹ, thậm chí cũng bao gồm cái khác sinh mệnh tinh cầu. Hạ Tinh Vũ sửng sốt nửa ngày, chợt mới rót một địa, hỏi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ là tồn tại ý chí can thiệp? Không, Quý Thi Thư lắc đầu, phải nói, đây là chúng ta tổng cộng có bản năng từ sinh ra bắt đầu, liền đã cố định tại linh hồn ở trong. Có lẽ tại tạo vật chủ trong mắt có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu mới là đáng giá nhất bảo vệ đồ vật. Nhìn đối phương, nam nhân trong mắt chứa ý cười, có ý riêng nói, dù sao chỉ cần Lam Tinh vẫn tồn tại, chúng ta chính là một đám có thể tái sinh tài nguyên, mà dựng một tòa có thể làm cho sinh mệnh không ngừng sinh sôi đỉnh viện, khả năng liền muốn phiền phức rất nhiều. Lại là cùng phá diệt có quan hệ sao? Hạ Tinh Vũ chật chật lưỡi, biểu lộ lập tức có chút kẻ nhạt vô vị. Đối với loại này cái gọi là nhất định vận mệnh ta thật không có hứng thú, chẳng lẽ liền không có cái gì phản nghịch ma vương có thể đột phá loại hạn chế này sao? Nghe vậy, Quý Thi Thư dừng một chút. Thật là có, mà lại số lượng cũng không tính thiếu. Cái gì? Hạ Tinh Vũ thăm dò qua thân thể. Quý Thi Thư tay chống đỡ đầu, ngựa khí vi diệu nói ra, trên thực tế, lấy hắc diễm tạo dựng chủ thể quyền hành bản thân, bọn chúng nội tâm đều ẩn chứa diệt thế xúc động. Bình thường, phần này xúc động sẽ bị không muốn phá hư hành tinh mẹ bản năng chỗ ức chế, nhưng khi hủy diệt ý chí góp nhặt tới trình độ nhất định, bọn chúng liền có thể đột phá linh hồn tầng dưới chót hạn chế. Bì bì bì. Cái này nghe không phải chuyện tốt gì đi. Hạ Tinh Vũ giật cả mình. Đúng vậy a, mặc kệ đối với người nào mà nói, cái này đều không phải là chuyện gì tốt. Quý Thi Thư liệt lên quẻ miệng. Cho nên, cái kia vài đầu thần hai, Thâm Uyên, bị nhân loại cùng dị tộc bán thần bọn họ nhìn chằm chằm. Mà ta thì tương đương với giao thông công cộng lái xe. Cách mỗi mấy năm, liền phải dẫn chúng nó tiến về vũ trụ, tìm một mảnh có thể thờ bọn chúng phát tiết tinh hệ. Quý Thi Thư mở ra hai tay, tiếng thán cười nói, các ngươi tại làm tinh không có chút nào phát giác, nhưng trên thực tế, mấy trăm năm này đến, bọn chúng đã hủy diệt đi một nhóm lớn tinh thể tràng diện kia thực sự có đủ dọa người. Vì cái gì hắc diễm như thế đặc thù? Nữ phó vương không khỏi hiếu kỳ. Không biết Quý Thi Thư lắc đầu. Theo lý thuyết, dù là sáng tạo hắc diễm tồn tại, có chứa diệt thế ý chí, cũng không nên có thể ảnh hưởng đến cái khác bán thần mới đối. Chớ nói chi là, trong này còn có Thâm Viên tồn tại, hắc diễm người sáng lập cường đại tới đâu, chẳng lẽ vị cách có thể so sánh Lâm Thần giả còn cao? Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, Quý Thi Thư ngự khí chần chờ, Không Vương đã từng nói cho ta biết, hắn ở thế giới cạnh ngoài thăm dò lúc, thấy được một viên đen kịt chi nhoãn nó hoàn toàn cách xa chân thực tinh không, so rất nhiều tinh thể còn muốn khổng lồ. Tất cả, Không Vương có một giả thiết, cho tới bây giờ vẫn không có vị nào bán thần chân chính nắm giữ hắc diễm quyền hành. Chương 441, ổn bên trong cầu tiến tiên tài. Chương 441, ổn bên trong cầu tiến tiên tài. Không chi vương tỏa sao? Sợi tóc phiếm hồng nữ phó vương lẩm bẩm nói, ngay cả bán thần đều chưa hoàn toàn nắm giữ hắc diễm quyền hành. Mặc dù nghe được như vậy vi phạm thường thức lời nói, nhưng Hạ Tinh Vũ nhưng không có sinh ra cái gì chất vấn. Nếu là Không Vương các hạ phỏng đoán, vậy hẳn là liền 89/10 Hạ Tinh Vũ chuyện đương nhiên biểu thị ra đồng ý Lam Tinh trăm ghế nghị viên bên trong có ba vị phi thường tồn tại đặc thù. Thứ nhất là đẹp ưng vô mạo quân chủ An Bố La Tư, làm nhân loại đầu tiên quân chủ, cộng thêm thủ tịch nghiên cứu viên, hắn đối với thợ săn xã hội cống hiến cực lớn, địa vị không phải bình thường, dù là hiện tại chính thức gia nhập đẹp ưng, cũng vẫn nhận các quốc gia cao tầng tôn trọng. Thứ hai chính là Lam Tinh thứ 6 đế hoàng, đến nay vẫn không có quốc tịch Lâm Thần giả. Hắn cái này đặc thù người tự do thân phận, không chỉ có là các quốc gia lôi kéo chiều theo mục tiêu, đồng thời cũng bội thụ không phải người bán thần bọn họ kiên kỵ. Là một cái không quốc tịch giả, hắn không cha không mẹ, không vợ không con, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có mấy vị, hàng thật giá thật không có vương hữu, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, làm việc đều chỉ thuận theo tâm ý của mình. Mà dạng này người vô địch, hắn lại là một vị Lâm Thần giả. Dị tộc bán thần bọn họ cảm giác tê cả da đầu. Cho dù là bọn chúng, cũng là có dòng dõi được không? Phải biết, dị tộc liên minh sở dĩ có thể cùng nhân loại quốc gia ngăn được, đó là bởi vì các quốc gia cao tầng đều sẽ cố kỵ bổn quốc bình dân, chiến sĩ, mọi thứ đều sẽ lưu mấy phần chỗ trống, sẽ không áp bách thật chặt. Mà vị này làm việc thật là không chút kiên kỵ. Thật chọc tới hắn, đối phương liền dám tìm tới cửa đến, thậm chí còn có thể truy tung xâm lấn ngươi thần quốc vương tọa, cái này dù ai không sợ. Mà vị thứ ba chính là Hoa Á Không Chi vương tọa, làm không gian hệ chân pháp quyền hành đỉnh điểm nhất, phó vương Quý Thi Thư có thể tại vật chất trong vũ trụ du đãng, mà Không Vương thì có thể tại treo vô số tinh chi vương tọa thế giới cạnh ngoài ghé qua. Hắn để cao nhân loại đối với thế giới cạnh ngoài chân thực tinh không hiểu rõ, dự đoán cái nào bán thần bí cảnh sắp rơi vào vật chất vũ trụ, thậm chí ngay cả tinh chi thư cũng là tại hắn phụ trợ rơi xuống làm. Không chi vương tỏa một mực bị các quốc gia liệt vào thượng khách, mà hắn cùng thứ 6 đế hoàng tại dị tộc bán thần bọn họ trong mắt chính là uy hiếp tính tồn tại. Dù sao thật có ai dám đem các quốc gia làm phát bực thuê Không Vương đánh lén truyền tống đến tinh hệ bên ngoài, vậy liền đại biểu cho bán thần vây giết bắt đầu. Mà lại Hạ Tinh Vũ từng nghe Sao Băng nói qua, Không Chi vương tỏa kỳ thật chính là Hoa Á ban sơ thủ tịch, làm Lam Tinh trăm ghế nghị viên bên trong thứ 7 ghế, hắn cũng là liên bang năm nước bên trong vị thứ nhất vương tọa bán thần. Mang theo vài phần cảm khái, Hạ Tinh Vũ nói đùa, nếu như Không Chi vương tọa có thể tấn thăng Lâm Thần giả liền tốt. Đó là không có khả năng. Nam nhân lắc đầu. Ân, đây cũng là thế giới đầu thứ 3 cơ bản dấu hiệu. Quý Thi Thư mặt mỉm cười, đôi mắt lại sâu chìm như vực sâu. Làm tầng dưới chót nhất, cơ bản nhất không chi hạn, từ vừa mới bắt đầu, nó chính là không trọn vẹn, bị người chém tới cái nào đó bộ phận. Lấy loại này hạt diễn sinh hết thể không gian hệ năng lượng, toàn có không cách nào bù đắp tỉ vết, từ trên xuống dưới đều thấp một đoạn hạn mức cao nhất. Cho nên Quý Thi Thư thản nhiên nói, làm Hoa Á chủ vị phó vương ta, vĩnh viễn tấn thăng không được quân chủ, mà Không Vương, hắn cũng vĩnh viễn không cách nào đến dưới thần đỉnh chót tòa. Ngày kế tiếp, chạm vào tối, Tiểu Phan Khu, nha, học tỷ ta tới tìm ngươi, ngươi là từ đâu đụng tới? Chống cao bằng người đồ lau nhà, một thân quần đùi ngắn tay thanh thủy thiến rủi rủi con mắt, kinh ngạc trừng mắt nhìn nam tử trước mắt. Tiếp nhận mãi mãi nhiệm vụ ủy thác, nàng vừa mới chính thanh tẩy lấy quê quán phòng 8, kết quả một cái trước mắt, trong phòng đột nhiên có thêm một cái nam nhân. Nơi này là phòng 8 sao? Mới vừa từ hải quái nông trường thu đồ ăn trở về Lâm Tiêu Hoàn xem một chút, hài lòng cười nói, vừa vặn ta tắm rửa trước, bằng không trên tâm lý luôn cảm giác rất dâm đãng. Ta còn không có đồng ý đâu. Nhìn xem phối hợp bắt đầu thoát lên áo nam nhân, Thanh Thủy Thiến trực tiếp sù lông. Ngươi bây giờ hành vi xác thực dâm đãng đấu. Vì cái gì như thế như quen thuộc? Đáng giận, không cho phép lại thoát. Rốt cục, da mặt tương đối mỏng Thanh Thủy Thiến, hay là thối lui ra khỏi phòng tắm, ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ đứng lên. Biến thái, Mã Lộc, không có lễ phép, bại lộ cuồng. Tên chọc Lâm Tiêu xoa xoa bong bóng, không khỏi đùa nói học tỷ, dựa theo anh đạo truyền thống, ngươi không nên tiến đến giúp ta kịp cọ tắm rửa sao? A, ngoài cửa Thanh Thủy Thiến nổi gân xanh, gan động nói, là muốn cho ta đem ngươi đản đản bóp nát sao? U Tây, thỏa mãn miệng ngươi rằng, bởi vì nhớ lại chính mình mang theo chỉ học tỷ tới, Lâm Tiêu cảm thấy một mực để đặt không tốt lắm, hôm nay tan tầm sau, liền nghĩ để nàng phát huy hạ bản địa nhân tác dụng. Thử, ta đã làm tốt công lược nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Đổi một thân quần trang tiểu học tỷ móc ra bức ký, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đi trước tính vừa khu đi, nơi đó còn có người đang chờ. Ân, ai vậy? Nghe vậy, Thanh Thủy Thiến hoạt động điện thoại, muốn thẩm tra một chút tuyến giao thông đường. Đường kia bên trên đoán chừng phải hoa hơn một giờ đi, ngươi bằng hữu kia các loại. Ngươi làm gì? Tại tiểu học tỷ hoang mang vẻ mặt, Lâm Tiêu đưa nàng xách lên, mỉm cười, không có việc gì, chúng ta dùng bay. Ấy, Thanh Thủy Thiến nháy máy mắt. Sau đó, a a a a, mụ mụ. Khi Lâm Tiêu lấy vượt xa tốc độ vũ trụ cấp 3 vạch phá bầu trời lúc, dựa vào liền cơ trên mặt thiếu nữ chạy xuôi bất tranh khí nước mắt. Đến từ Hoa Á các châu chiến cơ, liên tiếp đã tới anh đảo Liệp Nhân Hiệp Hội. Giữ lại chạm vai hồng kim bốn tóc nam tử vai hùng đi xuống chiến cơ, liền thấy được hai cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Nha, đây không phải Nát Ma cùng Lam Bảo sao? Giống như đều hơn một năm không gặp. Lôi Quỷ La Vô song sải bước đi qua. Ha ha, trên mặt mang sẹo nữ nhân lộ ra giá tính dáng tươi cười. Ta cùng Phạm Vũ Tuân mấy tháng trước vừa đi Đế Đô, ngẫu nhiên cũng tại Vạn Thần chạm mặt, cũng chính là người bận rộn. Nát Ma Phạm Vũ Tuân, cái này tướng mạo trung hậu trầm ổn nam nhân gật đầu hỏi, Lôi Quỷ, lần này ngươi làm sao không có tham gia Vạn Thần chinh chiến? Khi đó mới vượt châu khai thác đều chuẩn bị khởi động Lôi Quỷ La Vô song núi bay, lơ đến nói, mà lại thực lực của ta không sai biệt lắm, dừng lại đi Vạn Thần cũng không có gì ý nghĩa. Ta hẳn là cũng nhanh. Nát Ma Phạm Vũ Tuân cũng thở dài, cùng là đỉnh tiêm A cấp thợ săn, hắn cảm giác chính mình mấy năm gần đây tiến bộ quá mức bé nhỏ, cũng kém không nhiều chạm đến tự thân mức cực hạn. Lam Báo lời nói, ngược lại là còn ổn định mạnh lên bên trong. Thật hay giả? La Vô song mặt lộ sợ hãi thán phục. Hắc hắc, nữ nhân chống lạnh, nên môi cười không nói. Đầu tuần nàng vừa thông quan cho tàn lở vở một. Nát Ma Phạm Vũ Tuân mặt mũi tràn đầy cảm khái. Mấy năm trước, nữ nhân này tại đỉnh tiêm A cấp thợ săn bên trong, vẫn ở tại kẻ yếu hiện tại, so với hắn cùng Lôi Quỷ còn mạnh hơn. Chính như Ma Đô quân chủ cho nàng đánh giá, Lam Báo là một cái ổn bên trong cầu tiến thiên tài. Nàng đời sống thợ săn, không giống những thiên tiêu kia giống như kinh tài tuyệt diễm, có thụ chú mục, càng không có đột nhiên thần công đại thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Thế nhưng là, Lam Báo một mực tại mạnh lên. Mặc dù không nhiều, nhưng tiến hành theo chất lượng giống như hàng năm đều tại tiến bộ. Cái này kỳ thật cũng là một loại đặc biệt thiên phú. Không giống hắn cùng Lôi Quỷ, tiến nhập mê vong trạng thái, trừ mỗi ngày uy năng tinh luyện, đã không biết nên như thế nào mạnh lên. Chương 442, cho tàn. Không kém chương 442, cho tàn. Không kém. Cho tàn lở vở một. Đó là cái gì? Nghe Nát Ma Phạm Vũ Tuân lời nói, quá bận rộn mới vượt châu khai thác, cùng quân đoàn di chuyển Lôi Quỷ La Vô song một mặt một bước, hắn đã hơn nửa năm chưa từng đi Vạn Thần bí cảnh. Nghe danh tự này, chẳng lẽ cùng cho tàn dây ẩn Lâm Tiêu tiên sinh có quan hệ? Ha ha ha. Không sai, chính là tiểu tử kia chiếu ảnh. Lam Báo ngang lên đầu, trên mặt hăng hái. Lôi Quỷ, nguyên lai ngươi cũng nhận biết cho tàn các hạ. Phạm Vũ Tuân ánh mắt hiếu kỳ. Đương nhiên, tại mới vượt châu khai thác lúc, ta thế nhưng là Lâm Tiêu tiên sinh đắc lực phụ tá. Hồng Kim bốn tóc anh võ nam nhân hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại lúc đó mới vượt châu trên chiến trường, cái kia song đao nam tử đi săn siêu a dị thú như giết chó thống trị tràn diện, La Vô song không dám tin nhìn về phía nữ thợ săn. Lam Báo, ngươi bây giờ vậy mà có thể cùng Lâm Tiêu các hạ chống lại. Lam Báo dáng tươi cười dần dần cứng đờ, sau đó hơi nhếch qua đầu. Không, ta đánh chính là tiểu tử kêu bê cấp chiếu ảnh. A, thì ra là thế. Giống như thế giới quan đạt được dựng lại, Lôi Quỷ La Vô song biểu lộ lập tức khôi phục như thường. Đáng giận, vì sao cảm giác bị ngươi coi thường? Đối mặt Lôi Quỷ cái kêu bình thản quan tâm ánh mắt, Lam Báo khỏe miệng co giật. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng lao sư này vậy mà đã mất đi cùng học sinh đối chiến tư cách, loại tâm tình này thật sự là khó nói nên lời, nhất là tiểu tử kia trước đây không lâu còn tại bị tay nàng cầm đem bóp. Cũng đừng không xem ra gì à, Lôi Quỷ Nát Ma Phạm Vũ Tuân ánh mắt trịnh trọng, trầm giọng nói ra, cho dù là B cấp cho tàn chiếu ảnh, cũng có được gần như vô địch tại A cấp chi đỉnh cái gì. Sau đó, tại La Vô song ngạc nhiên trong ánh mắt, Phạm Vũ Tuân đem nam nhân kia tại Vạn Thần Thánh Điện, lấy B cấp chi thân đánh xuyên qua quân vương chi tử khủng bố chiến tích, cùng cho tàn chiếu ảnh thực lực phân chia toàn nói ra. Không hổ là Lâm Tiêu các hạ. Lôi Quỷ La Vô song mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, sau đó trong mắt dần dần dấy lên đấu trí. Nói cách khác, chỉ có chân chính đỉnh tiêm A cấp thợ săn mới có thể nhìn thấy Trảm Nguyệt Tử thần hình thái cho tàn lở vở hai sao, khiến cho ta cũng muốn đến Vạn Thần thử một chút. Nát Ma, Lam Báo lên nhau, lộ ra không ngoài sở liệu dáng tươi cười. Mấy tháng này bên trong, liên bang năm nước A cấp thợ săn cũng bắt đầu nóng lòng khiêu chiến Lâm Tiêu chiếu ảnh, bao quát rất nhiều phục dịch đã lâu tại thực lực tăng trưởng bên trên lâm vào mê mang trạng thái thợ săn. Lý do chủ yếu có ba cái phương diện. Một, cho tàn chiếu ảnh có rất nhiều giai đoạn, cho đám thợ săn dựng đứng minh xác mục tiêu, có thể rõ ràng phán đoán chính mình phải chăng mạnh lên. 2. Thông quan Bạch Nguyệt hình thức sau, Hắc Diễm Lâm Tiêu là thuần túy cường đại, không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo, càng thêm kiểm nghiệm thợ săn mạnh thực lực. 3. Cũng là điểm trọng yếu nhất, cho tàn phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Tất cả mọi người một dạng bị hắn huyết ngược, thua cũng sẽ không cảm giác mất mặt a. Đến phía sau, cái này thậm chí phát triển thành xã giao công cụ, nhìn thấy người xa lạ bị đen kịt đại kiếm người đổ sát sau, đi qua đến âm thanh nhà. Huynh đệ, ngươi cũng chém bay. Sau đó bắt đầu đầu đen rau muống, nghiên cứu thảo luận, giao lưu tâm đắc, hai người cùng một chỗ thành đoàn thử một chút. Không hiểu thấu bên dưới, A cấp thánh điện đám thợ săn không chỉ có thực lực có chỗ tăng trưởng, thậm chí quan hệ đều lẫn nhau quen thuộc. Ban đêm cùng anh đảo mượn dùng bên dưới vạn thần mật thi. Ngươi nhanh lên đả thông thang trời, tại phòng hải chiến dịch bộ phát trước, chúng ta có thể tổ đội khiêu chiến mấy ngày. Nát ma vô vô lôi vô song bà bay, phát ra mở đèn mời. Ha ha. Tốt. Lôi vô song dương lên khỏe miệng. Nói trở lại. A cấp thợ săn bên trong, chẳng lẽ liền không có người có thể chiến thắng B cấp cho tàn chiếu ảnh sao? Hai người sửng sốt một chút. Hiện tại có. Lam báo cảm khái nói. A. Là phương nào cao thủ? Lôi quỷ hiếu kỳ hỏi. Cái kia nhất định phải là ta trong sáng tiếng nói nam tính từ phụ cận bên trong chiến đấu cơ chuyển đến. Ba người rời qua ánh mắt. Chỉ gặp một vị giữ lại hồng nâu phát ra, khuôn mặt gầy gò nam tử chậm rãi đi ra cabin, hắn đôi mắt lóe ra tự tin, khóe miệng nổng lên thật cao, thần thái sáng láng, tản ra một cỗ không có gì sánh kịp ngạo nghệ khí chẳng. Lãng nghệ. Nhìn thấy vị này bán thần chi tử, Nát Ma Phạm Vũ Thuân kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại xuất hiện tại anh đảo? Lực lượng mạnh lên sau, đương nhiên phải tìm phiến có thể thỏa thích phát huy chiến trường lạc. Lãng nghệ tay cắm vào trước phát, hạ hàm ngẩng, dưới tầm mắt liếc, nhạt tiếng nói, về cấp cho tàn. Không kém. Nhưng bây giờ, đã không thỏa mãn được ta. Hồng nâu tán phát bán thần chi tử giang hai tay ra, từ đấy lòng cười nói, chờ ta tại trận này triều tịch trong chiến dịch, đem lực lượng rèn luyện hoàn tất, liền nên hướng A cấp hoàn toàn thể cho tàn dây ẩn khởi sướng tiêu chiến. Đương nhiên Lãng Nghệ nhếch miệng, đồng quang nóng rực, nếu có duyên có thể tại trong hiện thực đụng phải Lâm Tiêu, ta cũng không để ý sớm xuất thủ, để hắn tỉnh táo đến, đã từng mạnh nhất sẽ phải đoạt lại vị trí của mình. Bởi vì hải lưu tình huống tăng lên, bắt đầu từ ngày mai, anh đảo đường ven biển liền muốn phong tỏa, không cho phép phổ thông quần chúng tới gần. Cũng bởi vậy, hôm nay các khách du lịch đặc biệt nhiều, dù là hiện tại đã là hoàng hôn, chỉ còn bộ phận thợ săn phòng thủ tường băng, các du khách cũng vẫn không nguyện ý tán đi. Khi Lâm Tiêu từ nhỏ dốc núi khu chạy đến sau, trên tường băng cao Lĩnh Chi Hoa quay đầu lại, nhìn về phía ngồi phịch ở hắn trên cánh tay con nhỏ. Nàng thế nào? Như ôm lấy bút bê một dạng, Lăng Tuyết ôm tay chân mềm nhũ vô lực thành thủy thiến. Đi đường gấp một chút, chậm một hồi liền tốt. Lâm Tiêu dựng lên cái ngón tay cái. Tiểu học tỷ chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, chỉ là dùng con mắt hung ác trừng mắt nhìn. Mà Lăng Tuyết thì nhẹ gật đầu, hai tay ôm ấp lấy học tỷ, liền muốn hướng ra phía ngoài bay đi. Các loại, chờ chút, để cho ta xuống dưới. Vì mặt mũi của mình, Thanh Thủy Thiến phân chết phản kháng, có thể chân chạm đất sau, còn có chút không chịu nổi run rẩy. Lâm Tiêu, Lăng Tuyết hai người thiệt tâm, đứng ở học tỷ hai bên trái phải, một người một cái dắt bàn tay nhỏ của nàng, ba người chậm rãi xẹt qua bầu trời, hướng về bên trong thị khu bộ bay đi. Nhìn thấy hình ảnh này, trên đường ven biển đám người lập tức sinh ra bạo động. Phát sóng trực tiếp bên trong càng là mưa đạn mãnh liệt. Chơi ạ, hai cái đại nhân mang theo một đứa bé. Ấy hắc hắc, tốt hài hòa. Cái này chẳng lẽ chính là tương lai cảnh tượng sao? Hải tử từ đâu tới? Ta đi nhà vệ sinh làm sao lại xuyên qua? Đáng giận, ta cũng muốn gọi Tuyết Cơ mụ mụ. Rất nhanh, nào đó phát sóng trực tiếp mưa đạn rùng bật xuất hiện lần nữa. Lan A, lão tử không có ngươi đứa cháu này. Các ngươi bọn này dừng bút, đều nói rồi nhà ta Tiểu Tuyết cùng người nam kia thanh bạch. Đừng nghe gió chính là mưa, cả ngày đều ở nổi điên vọng tưởng, còn bí mật cả cái gì cầu thí sủi cảo trương hiệp hội, gián. Mỗi ngày chỉ là đến gián. Các ngươi chán là bị cất cho gián sao? Tinh anh nam sĩ đã bị nhân viên quản lý cấm luôn 24 giờ. Thuần thục thao tác qua đi, lớn bác chủ từ Nhã Cầm nhìn về phía màn hình, trong mắt lóe ra tinh quang. Mặc dù không biết tiểu La Lệ Tiên là chuyện gì xảy ra, nhưng ngày mai đường ven biển liền bị phong tỏa, làm thu quan cuối cùng một tập, cái này có thể không có gì thích hợp bằng. Từ Nhã Cầm cảm giác mình linh cảm ngay tại dâng trào. Tĩnh Cương khu, tới gần duyên hải phố thương mại. Hừ hừ. Bên này thế nhưng là cất giấu một nhà bảo tàng cấp tiệm tạp hóa, ta cũng là nương tựa theo cơ duyên xảo hợp, mới trùng hợp tìm được nơi đó. Khôi phục trạng thái Thanh Thủy Tiên học tỷ cất kế bản, trên mặt dương dương tự ác, tựa hồ muốn để học đại học muội cảm nhận được trưởng bối kiến thức rộng rãi. Là nhà kia bến tàu dân tốc đi. Lâm Tiêu chỉ khu phố đối diện một nhà. Chiêu bài dán đến siêu siêu mèo mèo, mái hiên hất lên kim loại lưới đánh cá, hành lang để đó lốp xe mỏ neo thuyền, xem xét liền phi thường quặng cu é cổ quái quán trọ. Thanh Thủy Thiến dáng tươi cười cứng đờ, không cam lòng hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Ân, là nó nói cho ta biết." Lâm Tiêu liếc mắt trên đất màu trắng chim biển, chỉ thấy nó đập lên cánh, rát rát kêu lên: "Huynh đệ, đi bến tàu chỉnh điểm quặng quay tây." Chương 443, đời thứ nhất thuyền trưởng, đen như mực rong biển. Chương 443, đời thứ nhất thuyền trưởng, đen như mực rong biển. Hành tàu tại dân túc hành lang bằng gỗ bên trên, bày ở trên đường lốp xe, mỏ neo thuyền so với người còn cao, cũ kỹ thường hóa, tuổi tác tựa hồ mười phần cổ lão. To lớn thể tích đột hiện nặng nghề, nhưng không có áp sập sàn nhà một tia. Cái này nhìn bề ngoài xấu xí khách sạn, áp dụng cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc vật liệu gỗ. Linh linh, đẩy ra treo nghiêng lệch chiêu bài cửa lớn, bụng mặt âm thanh trùng gió vang lên. Hoan nên quang lâm, đợi ba người đi vào mấy giây, dân túc sân khấu bên kia mới truyền đến huề vài tiếng chào hỏi. sau quầy nằm sấp ngồi một vị 16-17 tuổi thời thượng tiểu nữ, nàng nhuộm mái tóc dài và nóng, trên mặt trang dung đẹp đẽ, vòng hai, vòng tay, nhãn ảnh, sơn móng tay. Một cái không rơi, thoạt nhìn là một vị tiêu chuẩn anh đạo cấp 3 lần muội. Lúc này, vị này mò cá quầy hàng tiểu muội tay thuận bưng lấy cuộn tờ lệ tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, muốn dừng chân sao? Phòng một người 800 nguyên, phòng đôi 1000 nguyên, cấm chỉ viện trợ giao tế, gặp được hư hư thực thực ba ba sống chúng ta sẽ trực tiếp báo động a. Hai mộng. Ân. Nghe được có người kêu tên của mình, tóc vàng tiểu muội nâng lên đầu, lập tức khóa chặt cái kia thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. A. Thiên tạ, đã lâu không gặp. Tên là Hải Mộng thiếu nữ chạy ra sân khấu, cho Thanh Thủy Thiến tới cái thật to ôm. Ngươi hoàn toàn không thay đổi đâu. Ngươi ngược lại là thay đổi rất nhiều. Thanh Thủy Thiến từ đối phương ngực tránh thoát, biểu lộ vi diệu lại bi phẫn. Hai năm trước, nàng ngày nghỉ về anh đạo, đối phương hay là cái thân cao cùng với nàng không sai biệt lắm điểm đạm nho nhã nữ học sinh cấp 2, làm sao hiện tại biến thành thời thượng lật muội? Hơn nữa còn cao hơn nàng một cái đầu. Hải Mộng, chúng ta là tới ăn cơm. A Lạt Muội Di cờ hiếu kỳ nhìn Lâm Tiêu, Lăng Tuyết một chút, lập tức đi hướng đầu bậc thang. Mãi mãi. Đừng hô, ta đã xuống tới rồi. Một vị người mặc quần dài áo sơ mi, tóc hoa dâm bà đi xuống. Nàng dáng người khô gầy, ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt bỏ rất nhiều nếp nhăn, như cái 80 nhiều tuổi lão nhân, nhưng vòng eo thẳng, đôi mắt sắc bén, hoàn toàn không có rủ xuống khí tức. Lão bà mắt nhìn ba vị đến thăm giả, trên khuôn mặt nghiêm túc nhếch miệng lên. Tuổi trẻ đám thợ săn, hoan nên đi vào bến tàu phòng ăn. Cái này danh bất kinh truyền dân túc nội bộ, ẩn giấu đi một cái cự đại bếp sau phòng ăn, các loại thùng trang bia trồng chất tại tủ lạnh, như cái thô mỏ quán rượu mở dạng. Đầu bếp chỉ có lao bà một người. Mặc dù nhìn tuổi già gầy yếu, nhưng nàng làm việc đến, quả thực là sinh long hoạt hổ, đao quang lực ảnh. Trong chớp mắt các loại nguyên liệu nấu ăn hóa thành hoàn mỹ đoạn phiến, gió, lửa, nước, băng nhiều loại dị hóa phối hợp lẫn nhau, không bao lâu, trong không khí liền tràn ngập làm cho người ta nước miếng đồ ăn mùi thơm. Thế các bà bí mật bếp sau, nhưng không có mấy người biết. Thanh Thủy Thiến học tỷ hai tay ôm ngực, hừ hừ cười một tiếng. Ta trước kia cũng là trải qua đủ kiểu tìm kiếm, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới tìm được bảo tàng này phòng ăn. Không tầm thường Lăng Tuyết đại tiểu thư sở lấy học tỷ đầu lấy đó ca ngợi, Lâm Tiêu cũng cho đối phương dâng lên một ly nước chanh. Nhưng không chờ nàng tự đắc bao lâu, bưng thức ăn đi lên thế cắt bà từ tốn nói, tiểu quỷ này 5 tuổi lúc tới cái này du lịch, cùng phụ mẫu đi rời ra, tại nhà ta dưới lầu hoa hoa khóc lớn, cho ăn mấy khối gà rán mới an tĩnh lại. Nô. Thanh Thủy Thiến mặt đỏ lên gò má, lập tức uy nghiêm quát giác. Từng bàn quà vật món ngon dọn lên bàn, để cho người ta ngón trỏ mở rộng. Lăng Tuyết đại tiểu thư ăn miệng tôm chiên, con mắt lập tức sáng lên. Ăn ngon, đúng không? Thanh Thủy Thiến hất cằm lên. Sắc thực mỹ vị Lâm Tiêu mỗi loại đều nếm thử một miếng, bị vừa nhìn về phía lão nhân. Mà lại, thế các nữ sĩ, có mấy đạo nguyên liệu nấu ăn không bình thường lắm a. Nha, tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu. Lão bà lông mày nhíu lại, a âm thanh cười nói, một chút khách nhân đưa cho ta dị thú thịt, chất thành một kho hàng lớn, liền cắt điểm cho các ngươi làm đồ ăn. Lại là dị thú thịt. Tiểu học tỷ mắt buốc tinh quang, chợt lại không lực lượng lẩm bẩm nói, cái này sẽ không phải rất quý giá đi. Lâm Tiêu buồn cười vô vô bờ vai của nàng, đối với lão nhân nói đùa, cảm tạ chiêu đãi, chúng ta có thể chỉ giao trên thực đơn tiền a. Làm sao? Ngươi kết luận ta lại mời các ngươi sao? Trẻ con cắt bà rủ xuống tầm mắt, cười lạnh nói, ha ha, nguyên liệu nấu ăn này có thể không rẻ à, mấy người các ngươi xê cấp thợ săn, hôm nay khả năng đến đại suất huyết. Lâm Tiêu trêu chọc nói, đối với một vị xuất ngũ mấy trăm năm a cấp thợ săn mà nói, xin mời bọn tiểu bối ăn chút đồ tốt không phải rất bình thường sao? Mặc dù thân thể ngay tại suy sụp, nhưng uy thế vẫn mạnh mà hữu lực. Ấy, thế cắt bà là a cấp thợ săn. Thanh Thủy Thiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Tuyết đại tiểu thư cũng tò mò nhìn tới. Chật chật cao tuổi lão nhân trong mắt hiện ra lợi quang, nhìn từ trên xuống dưới nam tử trẻ tuổi, sau một lúc lâu, nàng nhếch miệng cười nói, hỏng, lần này giống như thật nhìn lầm. Nguyên lai bà lại là anh đạo nhóm đầu tiên thuyền trưởng. Nhìn vào tòa sau uống thả cửa lấy băng ti thế cắt mãi mãi, Thanh Thủy Thiến mở to hai mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ là anh đạo hóa thạch sống. Ha ha, không sai. Ta sau khi về hưu, liền làm cái này bến tàu phòng ăn, khách nhân cơ bản đều là trước kia cấp dưới. Lão nhân sảng khoái lao đi khoe miệng. Những mắt con kia có hôn suốt đầu, làm tới tân nhiệm thuyền trưởng, bất quá bây giờ cũng đều già đi ha ha ha. Đoán chừng lần này phòng hải chiến dịch qua đi, liền sẽ có một nhóm lao thuyền trưởng đã xuất ngũ. Lâm Tiêu nói khẽ. Tiểu tử ngươi biết được rất nhiều a. Thế cắt bà nhìn chằm chằm tới. Tiểu Thiến nói ngươi là nàng học đệ, thấy thế nào cũng giống như vô nghĩa, ngươi sẽ không phải là nàng tiểu đội người giám hộ đi. Không phải. Thanh Thủy Thiến dưng dưng phản bác. Làm sao lại, Thiến học tỷ thế nhưng là rất chiếu cố chúng ta. Lâm Tiêu liếc mắt ngoài cửa sổ, ở nút đã lâu chim biển thỏ vào đến đầu. Ô cục, huynh đệ, cả đến quặng khoai tây sao? A, lại là cái này xoa điệu. Thế cắt bà trên mặt bỏ lên ghét bỏ. Nó mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài, liền đợi đến ăn khách nhân đồ ăn thừa. Có thể là tại ngươi cái này nếm qua dị thú thịt, chim này vẫn rất thông minh. Lâm Tiêu cười cười, mang theo sớm đóng gói tốt quặng khoai tây đi tới. Đừng ném loạn rác rưởi, sau khi ăn xong, nhớ kỹ đem cái túi ném trong thùng rác. Không có vấn đề, huynh đệ. Chim biển cặc cặc cứng hai tiếng, an bị tại trên bệ cửa ăn như gió cuốn nhìn cái kia sảng khoái biểu lộ, giống như tìm được cuộc sống ý nghĩa. Đây rốt cuộc là làm sao giao lưu? Thanh Thủy Thiến khỏe miệng co giật, tràn đầy không hiểu. Người huấn luyện qua nó. Việt Nam nhân thuần thú năng lực Lăng Tuyết đại tiểu thư hỏi. Đối với cái này, Lâm Tiêu mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng không có đối với cái này chim biển tiến hành qua bất luận cái gì thôi miên dạy dỗ. song phương có thể câu thông, chủ yếu là hai cái biển sâu năng lực, người lắng nghe, tuyên đạo giả. Bọn chúng có hai cái bị động, nghe hiểu sinh mệnh lời nói để lời nói bị sinh mệnh chỗ lý giải kết hợp lại, liền có thể hoàn thành giao lưu. Trên bản chất, nhưng thật ra là tương đối thần côn kỹ năng, tương tự tri thức. Lâm Tiêu bên này còn có mấy cái, thì như người cầu nguyện, tế tự giả, ban cho giả. Lâm Tiêu hơi thí nghiệm qua, phát hiện căn bản sẽ không có hiệu lực, cầu nguyện, tế tự không có cách nào chỉ hướng bất luận tồn tại gì, ban cho càng là không cách nào phát động. Đây cũng là giới ngoại một ít tôn giáo năng lực, phát động không được cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, nơi này nhưng không có bọn chúng tín ngưỡng tồn tại. Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về hướng phòng ăn vách tường, phía trên treo đầy các loại hiếm có hải dương tiêu bản có màu vàng cỡ lớn sao biển, phỉ thúy cảm nhận ốc biển, vê cấp rùa biển mai rùa, tự hình con cua kìm lớn. Cùng một cây như kiếm bản trực tiếp, giống như đen kịt như thủy tinh dòng biển. Từ bước vào cái này phòng ăn bắt đầu, Lâm Tiêu liền chú ý đến nó. Mỗi khi ánh mắt ngưng tụ, trên bảng liền lăn xuống lấy kết sủ điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 88, điểm kinh nghiệm 90. Tựa như sơ âm nhặt được tuần trắng vỏ sò một dạng. Căn này đen kịt dòng biển biển sâu đoạ giá trị mặc dù cao đến quá đáng, nhưng nó mang theo tri thức, hoàn toàn không có đủ ô nhiễm tính. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 444, duy nhất giả chương 444, duy nhất giả Lâm Tiêu nhìn về hướng lão nhân, trực tiếp mở miệng nói, "Thế cắt nữ sĩ, món kia đồ cất giữ có thể bán cho ta sao?" Thế cắt bà sửng sốt một chút, nhìn về hướng nam tử chỉ. Như thủy tinh màu đen giống như trực tiếp tạo biển. Đó là tầm 10 năm trước, ta đi qua cấp dưới từ trên biển bất bởi vì tính chất không sai, ta liền đem nó làm vật trang sức lắp đặt. Ta coi là đây chẳng qua là cắm rễ vật dị thú thân thể tàn phế. Lao phụ tóc trắng liếc mắt Lâm Tiêu, thấp giọng cười nói, "Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, vật kia chẳng lẽ rất đặc biệt sao?" "Rất đặc biệt." Lâm Tiêu thản nhiên cười một tiếng, "Đối với ta mà nói, khả năng cũng rất cần. Thành thật như vậy, ngươi liền không sợ ta gõ ngươi đòn chúc, công phu sư tử mà sao?" Thế cắt bà có chút hăng hái mà hỏi thăm. A Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên, bình tĩnh nói, "Không có việc gì, ngài nói cái giá đi." Nhìn qua người trẻ tuổi cái kia ôn hòa nhã nhặn bộ dáng, lão nhân híp mắt lại, ngoài ý muốn xem kỹ lấy đối phương. "Ngươi tiểu tử này, đều khiến ta có chút xuất kỳ bất ý." A Thế cắt bà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứ việc cảm giác đối phương có chút thần bí, nhưng nàng cũng thực sự không nghĩ ra. Cái này vẹn vẹn 20 đến tuổi người trẻ tuổi, đến cùng ở đâu ra lực lượng, dám để cho xuất ngũ mấy trăm năm A cấp thợ săn giao giá trên trời. Tính toán. Lão nhân ngón tay nhấc câu, nhẹ nhàng cơn gió liền nâng đen kịt tạo biển tung bay tới. Tiểu tử Thế cắt bà đôi mắt xanh minh, trầm tiếng nói, "Ta hỏi một chút, ngươi sẽ không phải là phòng hải chiến dịch người tham dự đi?" Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Lão phụ tóc trắng trầm mặc nửa ngày, lập tức khoe miệng nhếch lên, dáng tươi cười hào sảng nói ra, "Nếu dạng này, cái kia tiền cơm liền miễn đi, cái này tiêu bản cũng làm cho thủ lao của ngươi đi. Làm phiền ngươi, bảo vệ mình, cũng giúp chúng ta bảo vệ cẩn thận anh đạo. Ta lại đem hết khả năng." Lâm Tiêu tiếp nhận, chăm chú đáp ứng ủy thác này. Khi ba cái người trẻ tuổi sau khi rời đi, giấu ở dân túc bên trong bến tàu phòng ăn lần nữa khôi phục căn tĩnh. Lão nhân đem bộ đồ ăn ném vào máy rửa bát bên trong, rửa tủ lạnh, điểm căn tự chế thuốc lá, nhàn nhã toát. Nhưng rất nhanh, phòng ăn yên tĩnh lần nữa bị đánh phá. "Lão thuyền trưởng, ta lại tới chiếu cố việc buôn bán của ngươi." Một vị người mặc quân trang, mang theo thuyền trưởng mũ bên trong lão nam nhân đi đến, sau lưng còn đi theo một nhóm tuổi trẻ thủy thủ, mọi người xe nhẹ đường quen, từ trong tủ lạnh móc ra mười mấy thùng bia đá. "Đám tiểu tử túi, điểm xong đơn lại tới tìm ta." Thế cắt bà mắt cũng không nhấc. Nói trở lại, "Lão thuyền trưởng, ngươi cái này thật càng ngày càng nổi danh." Bên trong lão nam nhân lấy xuống nó lính, trêu chọc nói, "Không nghĩ tới ngay cả cho tàn các hạ đều đến nhấm nháp tay nghề của ngươi, ta ở bên ngoài đụng phải thật giật này mình." "Cho tàn? Ai vậy?" Nghe được cái này xa lạ thợ săn danh hiệu, lão phụ tóc trắng ngậm lấy điếu thuốc, mày nhăn lại, "Ngươi nên không phải chỉ vừa rồi cái kia ba cái tiểu quỷ đi." "Đối với, chính là vị nam tử trẻ tuổi kia." Nam tính thuyền trưởng lại cười nói, "Hắn rất lợi hại. Đương kim thế giới A cấp đỉnh tòa, không thể nghi ngờ người mạnh nhất, mà lại hắn hay là bên trong lão nam nhân uống vào địa, giống trò chuyện việc nhà giống như giàn thuật. Trên đường, Thế cắt bà dần dần nâng lên tầm mắt, trầm mặc hồi lâu. "Lần này thật là kiếm bộ rồi." "Cái gì?" Nam thuyền trưởng hiếu kỳ hỏi. "Ha ha." Thế cắt bà không có trả lời cái đề tài này, nàng liếc nhìn đi qua cấp dưới, nhếch miệng lên. "Uy, dưới núi, ta giúp các ngươi lại ân, đêm nay tiền ăn muốn 500 triệu." "Rất đắt." Nam nhân trợn mắt tròn xoe, chất vấn, "Chúng ta lại không có điểm ma thú cấp cao thịt, mà lại ngươi nói đại ân lại là cái gì?" "Rông dài." Lão phụ tóc trắng khẽ miệng cong lên, khinh thường nói, "Mau đem tiền móc ra, chính là lao thân cuối tuần muốn đi đánh mặt thanh ca. Cái gì bi thép nhỏ muốn thua 500 triệu a? Ngươi phụ cận tiểu điếm lao bản so mở sòng bạc còn kiếm tiền, đây rốt cuộc là thứ gì?" Lang Tuyết cùng tiểu học tỷ đụng qua đầu, hiếu kỳ đánh giá cây kia màu đen tạo biển, xem như một loại không ô nhiễm biển sâu sinh mệnh đi. Lâm Tiêu cũng không biết loại thứ này không hiếm thấy, dù sao người khác không có bảng, coi như nhặt được tối đa cũng coi như cái vật sưu tập, không ai hiểu ý biết đến nó thuộc về biển sâu. Nhìn về phía phụ cận quanh quẩn một chỗ chí biển, Lâm Tiêu nói ra, "Gần nhất trên biển không an toàn, đừng đi bên kia bắt cá." "Yên tâm, huynh đệ, ta vẫn luôn là đi ăn chùa." Béo hồ chim biển ngóc lên đến đầu, biểu lộ nhìn qua có chút tự hào. "Các ngươi câu thông chàng diện thấy thế nào đều rất quái lạ." A Thanh Thủy Thiến biểu lộ vi diệu. "Vẫn tốt chứ." Lâm Tiêu nêu ví dụ nói, "Điện thoại di động ta người liên lạc bên trong, còn có mấy cái lộ châu dị thú hảo hữu, bọn chúng mỗi ngày tại trên mạng lướt sóng." "Thật hay giả?" Lăng Tuyết đại tiểu thư gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, ta cũng anh đảo giao một cái cá heo bằng hữu. A. Thanh Thủy Thiến cảm giác mình thế giới quan gặp đả kích, khóe môi run rẩy nói đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ liền nhân duyên của ta kém cỏi nhất? Đúng lúc này, ông, cái kia cá heo phát tin tức đến đây. Lăng Tuyết đạo. Lâm Tiêu thân thể không xuống, tiểu học tỷ nhón chân lên, đều nhìn về Cao Linh Chi Hoa màn hình. Nói chuyện phiếm danh tự biểu hiện cá heo thưa dạ heo. Nha. Tiểu Tuyết, Di Châu đảo bên này mỹ nữ lại hòn đèn lại không bị cản trở, chúng ta tại bãi biển riêng mở đồ tắm hạt tí đâu. Ông, lại là một đầu tin tức truyền đến. Khắc sâu vào tầm mắt là một tấm HD hình ảnh, một cái mọc da bạch rác màu hồng cá heo nằm ngửa tại bãi cát, cái bụng hất lên mười mấy món nhan sắc khác nhau bikini đồ tắm, nàng mỏ dài giơ lên, uốn lên tầm mắt, cười đến như cái dâm đãng đại thúc một dạng. Mà màu hồng cá heo bên cạnh thì là một đám dáng tươi cười ngọt ngào Di Châu mỹ nữ, sóng cả mãnh liệt, trắng bóng một mảnh. A Thanh Thủy Thiến con mắt đã mất đi tiêu cự. Lâm Tiêu, phi lễ chớ nhìn. Đối mặt Lăng Tuyết đại tiểu thư khóa cái cổ, Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy vô tội giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí lừa lấy, duy nhất giả cảm nhận được tình duy nhất giả, đi qua, hiện tại, tương lai, mộng cung hiện thực, ngàn vạn thế giới duy nhất giả, phần này tồn tại đều là quy về người thôn phệ hết đen kịt trong biển, đem phần kia giới chi thức thức tỉnh. Lâm Tiêu lập tức ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không có đổi thành cường đại, cũng không có nắm giữ cái gì kỳ lạ kỹ năng, nhưng trong linh hồn, tựa hồ có một loại nào đó vật vô hình ngay tại kiềm chế. Nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, bên ngoài, uy thế, khí chất không có chút nào biến hóa, nhưng cho người cảm giác tồn tại lại càng ngày càng mạnh. Vô luận là mái vòm đèn treo bằng thủy tinh, đại sư cắm hoa, tác phẩm nghệ thuật giống như thảm. Hắn chỉ cần tồn tại ở mảnh không gian này, hết thảy đều trở nên ảm đạm, không cách nào cướp đoạt ánh mắt. Dù là không biết nam nhân là ai, cũng sẽ nhìn chăm chú mặt mũi của hắn, lắng nghe lời của hắn, chuyên chú hắn mỗi một cái động tác. Chốc lát, Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền màn. Trong đầu của hắn, tựa hồ có hơn 10 đạo quang ảnh, khi thì gia tăng, khi thì giảm bớt. Cảm thụ được phía trên một ít liên hệ, Lâm Tiêu biết, những quang ảnh này, kỳ thật đều là chính mình. Chỉ cần đầu nhập ý chí, hắn là ở chỗ này. Lâm Tiêu mở mắt, trong tầm mắt cảnh tượng thay đổi. Lúc này, hắn đã không tại anh đảo biệt thự gian phòng, mà là thân ở một tòa bố cục quỷ dị thủy tinh trong thành trấn. Mái vòm miêu tả lấy vòng tròn khổng lồ pháp trận hình vẽ, thế giới lâm vào đại dương màu tím sẫm, năng lượng mênh mông hạt tràn ngập thiên địa. Đầu cuốn khăn trắng, giữ lại sợi râu vàng cắt bán thần chi tử A Lý chạm tại thiên không, ánh mắt tràn ngập tín niệm. Trải qua hơn trăm lần bại trận, ta đã tìm được cho tàn chiếu ảnh sơ hở. Chỉ cần duy nhất một lần hao phí hơn 9 thành vương tọa năng lượng, 45 nhằm vào hắc diễm, 55 nhắm chuẩn xanh nhạt, thông qua di chuyển từ phụ thân phong trận vụ vương quyền hành, liền có thể thời gian ngắn phong ấn nam nhân này dị hóa. Dưới loại tình huống này, hắn liền có hy vọng chiến thắng. Nếu lãng nghệ, A Sắt có thể làm đến. Vậy ta cũng có thể. Sa Kim A Lý tử mâu cao lượng. Lâm Tiêu, lực lượng của ngươi thực sự quá nguy hiểm, ta nhất định phải phong ấn ngươi. Rộng thùng tình mấy vạn mét, nội bộ miêu tả lấy khóa cùng nhà giam thần văn, u tử thâm thúy pháp trận quang hoàn mênh mông rơi xuống. Nhìn xem đây hết thảy, Lâm Tiêu nháy mắt. A, nguyên lai mình chạy tới vạn thần thánh điện chiến trường, mà hắn hiện tại là B cấp cho tàn chiếu ảnh. Chương 445, ẩn tàng hình thái, mệnh ẩn chi nguyện. Chương 445, ẩn tàng hình thái, mệnh ẩn chi nguyện. Sa Kim A Lý hai tay đại trường, uy thế bốc lên, mang trên mặt tình thế bắt buộc tín niệm. Gửi ở ta chi vương tòa phong trận lý lẽ, chiêu lộ ra vu vương chân pháp vĩ lực đi. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời, không không rơi xuống phong ma chi trận. Nắm đen kịt đại kiếm Lâm Tiêu, vô ý thức hướng lên vung lên. Bá, lấy nguyện chết chi bạch ách làm cơ sở đẩy phát hỏa trảm kích chi hình. Đen kịt diễm văn khắp bỏ trong đó, sắc bén con cung tân trang lấy hơi mở hắt tinh hạt ánh sáng, một vòng hình thái tươi đẹp, vượt ngang vạn mét trắng đen chi tàn nguyện phóng lên tận trời. Mặc dù nhục thể năng lượng bên trên không có gì thay đổi, nhưng khi Lâm Tiêu bản nhân ý thức giáng lâm sau, lúc này B cấp cho tàn chiếu ảnh cũng một cách tự nhiên có được một chút biến hóa, tỉ như kỹ năng đẳng cấp, hoàn toàn thức tỉnh nguyện chết chi bạch, đen trắng giao hòa trình độ, bạo quân vị cách lực phá hoại gấp bội. Cùng cái kia siêu việt đứng đầu nhất siêu A cấp phó bương, gần với quân chủ tinh thần cường độ. Cái gì? Giống như thiêu đốt lưỡi dao xẹt qua mỡ bò. Trắng đen chi nguyệt đi ngược dòng nước, bộ da huyên tím năng lượng mênh mông chi hải. Tiếp lấy, lại như đâm thủng cánh ve giống như, không trở ngại chút nào xuyên đấu. Cái kia cơ hồ hao hết toàn bộ vương tọa ngưng kết quyền hành phát trận. Tại sao Kim A Lý không dám tin trong ánh mắt, vẹn vẹn sát na, liền đã tới bộ ngực của hắn. Phúc. Màu đỏ tươi hắt lấy, như nước mắt như mưa. A cấp trong thánh điện, nhìn xem khối kia bên trong chiến trường hình ảnh, liên bang năm nước các chiến sĩ khẽ nhếch lấy miệng, biểu lộ dừng lại. Sa Kim bán thần chi tử, làm bản thánh điện, gần với A Sát, lãng nghệ đỉnh cấp chiến lược một trong, A Lý khiêu chiến. Tự nhiên nhận lấy rất nhiều thợ săn chú ý, đặc biệt là lần này, mọi người từ trên thân nam nhân cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Hắn tựa hồ có thắng lợi lòng tin. Cũng bởi vì như vậy, khi cái kia tựa như biển che trời phong ma chi trận lúc rơi xuống, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nín thở, đều là đang mong đợi hắn phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích, hái cho tàn lở bờ năm vòng nguyệt quế, vinh đăng A cấp thánh điện anh hùng bảng đơn. Kết quả, trước đây chưa từng gặp trắng đen chi huyền nguyệt dâng lên, lật ngược trái tim tất cả mọi người để ý mong muốn. Bột đánh như thế nào ra chiêu thức mới, làm đủ công lượng. Đối với cho tàn chiếu ảnh các cấp độ đoạn tuyệt chiêu đọc ngược như chạy, rõ như lòng bàn tay đám thợ săn ánh mắt mê mang. Nhất là trực diện đạo này chạm kích đa lý. Vì sao? Sa Kim ban thần chi tử dưới ngực bộ vị biến mất. Hắn cắt thành hai nửa thân thể, một trước một sau. Thứ không trung chầm chậm rơi xuống, đồng tử. Vẫn nhìn chằm chằm vị kia cầm trong tay đại kiếm nam tử áo đen, trên mặt tràn ngập khó nói nên lời hoang mang. Hoàng Lâm Tiêu không đành lòng liếc qua ánh mắt, hơi có vẻ xấu hổ. Thân là dị năng làm, Lâm Tiêu tàn nguyệt trảm kích cường độ có rất lớn một bộ phận là cùng tinh thần cường độ móc nối. Mà sau khi tỉnh dậy nguyệt chết chi bách, lại đại đại tăng lên đối với quyền hành, quy tắc trả đạp hiệu quả. Kết quả, một lần phản xạ có điều kiện giống như trảm kích, chém nát vị này anh dũng người khiêu chiến hết thể bố trí. Hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng đi. Lâm Tiêu sám hối nửa giây sau, lập tức thu hồi ý chí, cho tàn chiếu ảnh thần sắc lần nữa trở về đạm mạc. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía rơi xuống đối thủ, giơ lên đại kiếm. Phúc anh, đen chi hồng lưu bên trong, sa kim bán thần chi tử bị ép thành cho bụi, khô vàng giấy lên. Hoàng, trở về A cấp thánh điện, đầu cuốn khăn trắng sợi dâu nam nhân túi lấy bà bay, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ lại trống rỗng. Thấy thế, các quốc gia đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, do dự một lát sau, chậm rãi xuống tới. A Lý, ngươi không sao chứ? Vì cái gì? Sa kim bán thần chi tử khỏe miệng run rẩy, tiếng nói khô khốc tự nói lấy, vì cái gì B cấp cho tàn chiếu ảnh, có thể một kiếm chém chết ta tuyệt sát chi thuật? Đây chính là hao phí vua ta tỏa chín thành năng lượng, a giống như là đã mất đi tiến lên phương hướng giống như. A Lý ngự khí mười phần mê bóng. Nhìn thấy hắn đạo tâm này phá toái giống như bộ dáng, đám thợ săn hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một đạo thản nhiên giọng nữ từ phía ngoài đoàn người bên cạnh truyền đến. Cho nên, ngươi đang thất lạc cái gì? Đám thợ săn hướng hai bên tối lui, trên mặt lụa mỏng buộc tóc nữ tử từng bước một đi tới. A Lý dương mắt lên, mờ mịt nhìn về hướng bạn bè. Tập Mã Nhi ngươi hẳn là cao hơn mới đối. A Lý Sa Kim hiền giả nữ sĩ vốn lên tầm mắt, lại cười nói, cái kia đạo kinh khủng chẳng kích cũng không phải là cái gì ẩn tàng chiêu thức. Cái gì? A Lý thần sắc khẽ giật mình. Đám thợ săn cũng là mày nhăn lại, nghi ngờ nhìn về phía hiền giả. Tập Mã Nhi ngon trỏ chống đỡ lấy mi tâm, trong mắt sáng bên trong mở mịt cho nhiễm, hiện ra có thể khám phá vận mệnh thần bí qua mang. Vừa rồi cho tàn chiếu ảnh, tiến nhập một loại hết sức đặc thù trạng thái. Đối mặt hắn, năng lực của ta toàn bộ mất hiệu lực. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Đừng nói kết quả xác định cùng xem thấu mệnh đồ Sa Kim hiền giả lúc đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói, cái kia hình thái Lâm Tiêu chiếu ảnh, giống như hoàn toàn thoát ly vận mệnh chi quỹ giống như, ta thậm chí ngay cả hắn một giây sau hành vi đều không thể tiên đoán. Vậy mà như thế, A Lý mở to hai mắt nhìn, xung quanh các quốc gia các chiến sĩ càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Lâm Tiêu tiên sinh, khí chất lãnh đạm, tóc bạc thương đồng tử nam tử khoe môi nhếch câu, tiếng cười nói cách khác, bộ kia ẩn tàng hình thái chiến đấu mới là B cấp cho tàn toàn lực. A Sát, lãng nghệ căn bản cũng không có đã đánh bại Lâm Tiêu tiên sinh. Nghe được vị này miền Bắc Trung Quốc bán thần chi tử lời nói, đám thợ săn đột nhiên biến sắc. Mới vừa rồi còn thất hồn lạc phách Sa Kim trong mắt nam nhân càng là nở rộ tinh quang. Ngươi nói đúng, Ivan. A Lý trực lên cái eo, hít sâu một hơi, nghiêm vừa nói, B cấp cho tàn hình thái cuối cùng cũng không phải là vẫn diệt ma vương cho tàn lở vỡ năm. A Sát cùng lãng nghệ căn bản cũng không có bước ra nam nhân kia lực lượng, bọn hắn chỉ là bị bố thí một trận thật đáng buồn thắng lợi. A Lý, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các quốc gia các chiến sĩ sợ hãi mà nhìn xem nam nhân này, tựa hồ đoán được một trận kinh khủng biến đổi. Không sai, Sa Kim bán thần chi tử một chút xíu tuét ra miệng, ngắm nhìn một phía, tiếng nổ nói ta đề nghị hủy bỏ bọn hắn thánh điện anh hùng vinh quang. A cấp cho tàn phía trước, nếu lại gia nhập một cái đẳng cấp, mệnh nhận chi nguyện cho tàn LV6. A Lý nắm chặt song quyền, giữ tận cười nói, chỉ có chân chính đánh bại quái vật này, mới tính thông quan Lâm Tiêu các hạ B cấp chiếu ảnh. Nghe nói như thế, liên bang năm nước các chiến sĩ mặt không có chút máu, hổ khu run lên, không khỏi lui về phía sau hai bước. Bọn hắn đêm nay lại thấy tận mắt A cấp thánh điện lật trời biến đổi lớn. Đáng giận, đây cũng là chiêu thức gì a? Bị lạnh lùng tiên chi bạch nguyệt đập xuống, tóc vàng sáng chói thánh diệm tiên sứ cắn môi sừng, toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả hoàng kim kiếm tuấn đều chảy xuống. Kiệt kiệt kiệt. Tại hệ vẹn giờ liền chấn kinh ánh mắt khó hiểu bên trong, nam tử áo đen vứt bỏ đại kiếm, dáng tươi cười âm hiểm đi qua. Chờ chút, cái này chiếu ảnh làm sao có chút không đúng a? Bằng hữu, đây là ảo giác của ngươi. Hệ vẹn giờ liền mở to hai mắt, nhìn trước mắt vị này, bị nguyệt chết chi bạch ách tạm thời tước đoạt thể lực thiếu nữ. Dáng lâm này chiếu ảnh Lâm Tiêu khoẹt miệng nhếch lên, túi người, tiến tới bên thai của nàng. Theo văn, ta đã sớm muốn nghiên cứu một chút người quang hoàn này, cánh là chuyện gì xảy ra, để cho ta nhìn xem. Nha a. Thánh Diễm Thiên Sứ oanh minh giống như tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ chiến trường. Bởi vì bị huyễn thuật cùng hắc diễm che đậy, trong thánh điện A cấp đám thợ săn, đối với nơi này hết thảy không có chút nào phát giác. Chương 446, Thiên Sứ dị hóa đặc thù chương 446, Thiên Sứ dị hóa đặc thù vốn cho rằng lẽ vẹn giờ lỉnh tiểu thư sau khi biến thân thánh diễm chi dực cùng thiên sứ quang hoàn, chỉ là cùng loại năng lượng chiến phục vật phẩm trang sức. Nhưng trải qua một phen tìm tòi sau, Lâm Tiêu phát hiện ngoài ý muốn. Quang hoàng kia lại là linh hồn ý chí máy quyết đại, mà cặp kia thiên sứ cánh chim không chỉ có thể tăng cường thánh diễm các loại đặc tính, nội bộ cũng cất chứa lấy đại lượng uy năng, tương đương với một cái tiểu hào vương tọa, năng lượng cường độ so hệ vẹn giờ lìn thể nội còn cao hơn. Nghe nói Europa thánh diễm vương tọa quyền hành là tại một loại nào đó thần thánh loại quang hệ thiên sứ dị hóa trên cơ sở, dung hợp viêm hệ, tròn cắt các loại hạt. Mà dựa theo Lâm Tiêu tìm đọc tư liệu, lam tinh bên trên kỳ thật tồn tại càng thêm nguyên thủy thiên sứ loại dị hóa, nó cùng loại một loại biến thân năng lực, mà lại tựa hồ chia làm nhiều cái phiên bản, có chỉ có một đôi cánh màu trắng, có tăng lên quang hoàn, có cánh chim số lượng khá nhiều, có tăng lên con mắt. Những này so sánh cơ sở thiên sứ dị hóa học tập độ khó cũng không khó khăn, nhưng bởi vì tính thực dụng rất thấp, chỉ có số rất ít ở Europa, đẹp ưng thợ săn mới có thể học tập, mà lại là xem như hứng thú loại phó hệ. Mà có thực chiến giá trị thiên sứ loại dị hóa, độ khó cũng tăng lên không ít. Tỷ như Thánh Diễm Vương tọa chọn chúng quan hệ thiên sứ loại năng lượng này, bắt đầu từ cảng cơ sở thiên sứ dị hóa bên trên diễn sinh so sánh với bình thường dị hóa, nó tỷ lệ hiệu suất quá thấp, cần đầu nhập rất nhiều thời gian học tập. Mặt gián sàn nhà, Lâm Tiêu mặt lộ trầm âm. Nhìn như vậy đến, cổ đại thiên sứ dị hóa, tựa hồ trải qua có ý thức thay đổi thăng cấp. Cao giai thiên sứ, thông qua hệ thống tính dạy bảo, để càng ngày càng nhiều người nắm giữ loại này dị hóa, đợi có người thăng hoa đến bản thần, liền có thể sinh ra càng mạnh hơn thiên sứ quyền hành. Về phần vì sao làm như vậy, Lâm Tiêu suy đoán, vị kia cổ Âu La Ba Lâm thần giả thượng đế, có thể là nhìn chúng thiên sứ một ít tiềm lực. Cũng tỉ như hệ vẹn giờ lìn, thằng đến nàng biến thân trước, Lâm Tiêu hoàn toàn không biết được đôi cánh chim kia quang hoàn tồn tại, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Đồng thời, ở trên tay tiếp xúc trước đó, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không phát hiện được đôi cánh chim kia bên trong vậy mà chứa đựng khổng lồ như thế năng lượng. Có lẽ chính là nhìn chúng thiên sứ cánh chim một loại nào đó đặc tính, cổ Âu La Ba mới có thể tại loại này dị hóa trên cơ sở không ngừng mà hướng lên mở rộng thăng cấp, giống Thánh Diễm thiên sứ. Cái kia phóng đại linh hồn cường độ quang hoàn, cánh chim đối với năng lượng đặc tính tăng cường hiệu quả các loại, có lẽ chính là trải qua nhiều vòng thay đổi sau thực hiện. Đương nhiên, bởi vì khắc Lý Mạn Tư nữ sĩ đối với vị kia Lâm thần giả rất có lời oán giận. Nàng đã từng hướng Lâm Tiêu bố trí qua, thượng đế liền ưa thích những cái kia cánh. Dựa theo hiện đại thuyết pháp, hắn chính là cái buồn nôn điệu nhân khống. Mặc dù đây là nữ sĩ giận dữ chửi tới, nhưng xác thực cũng không thể bài trừ khả năng này. Lâm Tiêu không quan tâm thượng đế ham mê, làm hắn càng thêm để ý là, cổ Âu La Ba đến cùng là như thế nào thay đổi thiên sứ dị hóa. Phải biết, chỉ có bán thần sinh ra mới có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới năng lượng, mà trừ bán thần con cái, phó vương bên ngoài, không ai có thể nắm giữ loại này dị hóa. Trừ phi vị kia bán thần vẫn lạc, mà giản lược đơn đến phức tạp, thiên sứ dị hóa lại có nhiều như vậy phiên bản, những cái kia tuổi thọ vô hạn bán thần bọn họ, chẳng lẽ đều là bình thường chiến tử sao? Về sau có cơ hội có thể tìm khắc Lý Mạn Tư nữ sĩ nhiều trò chuyện một chút cái đề tài này. Lâm Tiêu đồng tử hiện ra thâm thúy, hiện tại lại giả bộ cái gì thâm trầm a? Ngươi cái này ngả lớn lại mạo phạm gia hỏa. Thiếu nữ tóc vàng hai tay chống nạnh, dùng sức ép dẫm lên trên đất đống này cá ướp mới. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trước khởi, khoe mắt hiện ở mức trong hai con ngươi, thiếu đốt lên tức giận kim diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, khó có thể tin. Ngươi cũng dám làm ra như vậy không thân sĩ sự tình, đây quả thực là quấy rối tình dục biết không? Bằng hữu, ta cũng liền đụng phải ngươi quan hoàn. Cánh Lâm Tiêu nằm dạp trên mặt đất, biểu lộ vi diệu. Hắn mười phần hoài nghi, thiên sứ dị hóa đầu nguồn sẽ không phải xuất từ chim gì loại đi. Trời mới biết đôi cánh chim kia lại là có xúc cảm. Lúc đó hắn nghiên cứu quá đầu nhập, một lần thần tài phát hiện, hệ vẹn giờ lìn tiểu thư đã cắn môi, hai mắt đấm lệ gâu gâu, lập tức liền muốn khóc lên. Lâm Tiêu dọa đến lập tức giải trừ suy yếu hiệu quả, bị núi lửa bộc phát bán thần chi nữ đánh đập một trận, còn không dám có bao nhiêu phản kháng. Người trẻ tuổi thầm thở dài một hơi, cố gắng ngụy biện nói, ta chỉ là một đạo chiếu ảnh, bản nhân tất cả ngôn ngữ, hành động đều là độc lập tự chủ, cùng Lâm Tiêu bản nhân không liên hệ chút nào. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Hệ vẹn giờ liền nhấc lên nam nhân cổ áo, hung tợn đe dọa, nếu như ta đem sự tình hôm nay đem ra công khai, ngươi cái này A cấp đứng đầu liền sẽ từ đây thân bại danh liệt. Không, luôn cảm giác sẽ bị nói phù hợp nhân vật thiết lập. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, đương nhiên. Đối lý hắn, cũng không dám đem lời nói này lối ra. Thế là, hắn đưa ra bồi thường biện pháp. Theo văn, ta xoa bóp kỹ thuật đệ nhất thế giới, nếu không ta giúp ngươi phục vụ một chút. Lâm Tiêu ánh mắt nghiêm trọng, lại dẫn một tia khiêu chiến ý vị, dù sao thiên sứ cánh hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử, huyệt vị tinh lạc có thể cùng nhân thể khác nhau một trời một vực. Đều nói đây là quấy rối tình dục. Chú ý tới nam nhân ánh mắt, hệ vẹn giờ liền trừng lên mắt vàng, hỏi ngược lại, ngươi sẽ để cho người khác đụng ngươi tư ẩn bộ vị sao? Cho ta hảo hảo hoán vị suy nghĩ, ngươi cái này không bị kiểm chế tên vô lại. Đây coi là cái dám tư ẩn bộ vị a? Lâm Tiêu ánh mắt mê mang, kế hy nhĩ, khắc Lý Mạn Tư nữ sĩ đằng sau, hắn lại đụng phải không thể nào hiểu được trinh tiết quan. Cuối cùng, Lâm Tiêu lấy được bán thần chi nữ tha thứ. Đại giới chính là, một khi hệ vẹn giờ liền có yêu cầu, liền phải giống lần này mở dạng, tự mình chỉ điểm nàng tu hành. Nói là chỉ điểm, kỳ thật chính là bị cho tàn chiếu ảnh ngược khóc, muốn cầm bản thân hắn chút giận. Thuận tiện nhấc lên, tại Lâm Tiêu kiệt lực đề cử bên dưới, trạng thái bình thường hệ vẹn giờ liền cảm thụ một phen hắn xoa bóp kỹ thuật, phát biểu độ cao tán thưởng, cũng hy vọng trở thành mỗi lần bồi luyện đằng sau cố định hạng mục. Lâm Tiêu tin tưởng, tại hắn không ngừng dụ dỗ bên dưới, đối phương sẽ đồng ý hắn tiếp tục nghiên cứu thiên sứ cánh chim. Thu hồi ý chí, người trẻ tuổi ngồi tại biệt thự trên ghế salon, lặng lặng nhìn xem bảng. Đi qua, hiện tại, tương lai, mộng cùng hiện thực, ngàn vạn thế giới duy nhất giả. Cái này tên là duy nhất giả kỹ năng, kiềm chế Lâm Tiêu tồn tại. Mặc kệ là chiếu ảnh, ngộ cảnh, huyết thuật, chỉ cần xuất hiện hắn, Lâm Tiêu ý thức liền có thể giáng lâm trong đó, đem lấy thay. Thậm chí, khả năng bao gồm biến hình thành rừng tiêu đồ vật, cũng tỉ như một chút biến hình bắt chước ngụy trang loại năng lực, thậm chí tượng sáp, nhân ngẫu loại hình vật phẩm, nếu như cùng hắn bản nhân đặc thù quá tiếp cận, cái kia đồ vật liền thành Lâm Tiêu ý chí giáng lâm bán cầu. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Lâm Tiêu hơi nghiệm chứng qua. Tại trong đầu của hắn, liền tồn tại một đạo cổ quái quang ảnh. Đầu nhập ý chí sau, Lâm Tiêu nhìn thấy chính mình thân ở một tòa ánh đèn quỷ dị trong tầng hầm ngầm, trên cổ mang theo xích sắt, phủ cận có roi, ngọn nến, câu thúc đỡ, thập tự giá, dấu bôi trơn, đinh dài, giày cao gót. Đúng vậy, Lâm Tiêu buồn rầu phát hiện, hắn lại là một cái ngang bé con. Chương 447, không tồn tại thời gian, vận mệnh chi hỗn độn thôi diễn. Chương 447, không tồn tại thời gian, vận mệnh chi hỗn độn thôi diễn. Tại phát hiện chân tướng sau, người trẻ tuổi thật đại thụ rung động. Lâm Tiêu cũng không biết là ai làm cái đồ chơi này, chỉ là nhìn căn phòng kia vật phẩm nhãn hiệu, hẳn là một vị đến từ Europa nữ tính, mà lại hẳn là một vị thực lực cường đại nữ thợ săn. Dù sao, cô kia bé con chất liệu cực kỳ cao cấp, vẹn vẹn trên thân cái này mô phỏng cảm ứng làn da, tựa hồ chính là A cấp thượng vị da thịt ma thụ làm thành, độ bền bỉ cực cao, có được siêu cường bản thân chữa trị, tịnh hóa công năng. Không có ai biết cô này bé con đến cùng chịu qua dạng gì đối đãi, chỉ có thể nói, có nhiều thứ vẫn còn không biết rõ thì tốt hơn. Ngay lúc đó Lâm Tiêu, tại rời khỏi ý thức sau vẫn lòng còn sợ hãi, may mắn không phải đang sử dụng trên đường giáng lâm, bằng không liền thật có chút lúng túng. Bất quá, cũng là bởi vì cô kia ngang nhân ngẫu, để hắn thoáng nghiệm chứng duy nhất giả phạm vi năng lực cùng hiệu quả. Trên thế giới này, vô luận hiện thực hoặc hư ảo, không tồn tại nữa chân chính cùng Lâm Tiêu tương cận cá thể. Một khi xuất hiện, cũng chỉ lại biến thành hắn ý chí văn cầu. Mà cho dù là loại này thủ công chế tác phi sinh mệnh thể, giáng lâm đằng sau, đều sẽ có được lấy Lâm Tiêu bản nhân tinh thần chỉ số. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu quả thật có người hoặc dị thú tìm đường chết, biến hình thành rừng tiêu, trừ phi nó linh hồn cường độ đủ để đối kháng bản tôn, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn đoạt xá. Lâm Tiêu tay vịn cái cằm, mặt lộ suy tư. Đối với cái này duy nhất giả hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Hữu dụng khẳng định là hữu dụng. Trừ phòng ngừa người khác giả mạo thân phận của hắn bên ngoài, Lâm Tiêu cũng có thể làm nhiều mấy cái mô phỏng cảm ứng nhân ngẫu, cất chứa tại cần địa điểm, vậy hắn ý chí liền có thể tùy ý bắn ra đến các nơi trên thế giới, vô luận trong nhà hay là chiến trường. Về phần bảng miêu tả duy nhất giả kiềm chế, đi qua, hiện tại, tương lai, ngàn vạn thế giới tồn tại. Đối với cái này, Lâm Tiêu trực tiếp làm không để ý đến. Loại này nhìn liền nghịch thiên hiệu quả, ở ngoại giới tri thức chỗ vũ trụ, có lẽ quả thật có thể thực hiện. Nhưng ở thế giới này, đó là căn bản không thể nào. Bằng không, lúc này Lâm Tiêu hẳn là đã sớm có được tương lai lực lượng, thần công đại thành. Thế giới quy tắc, kết cấu hoàn toàn khác biệt. Khỏi cần phải nói, tại hiệp hội hận ở trong cao tầng, cái gọi là thời gian năng lực một mực là cái hư giả đồ đề, nó tồn tại, chưa từng có đạt được chân chính thừa nhận. Hiện tại Lam Tinh có thể can thiệp thời gian dị năng, dị hóa, kỳ thật cũng được xưng là khu vực tính toàn hạt can thiệp. Giống đàn sói dây lát kiếm đoan một tấn, dị năng của hắn chính là để quanh người phân tử, nguyên tử, quang tử, năng lượng, các loại tất cả hạt tăng tốc, tạo thành hoàn toàn sai chỗ dòng không gian nhanh. Bản thân hắn không có chút nào dị dạng, nhưng đối với ngoại nhân mà nói, đây chính là thời gian gia tốc năng lực. Mà nếu như hoàn toàn dừng lại nào đó phiến không gian bên trong tất cả hạt vận động, chính là thời gian đình chỉ để hạt toàn bộ chạy trở về phục hồi như cũ, chính là thời gian quay lại. A kéo pháp tuyệt chiêu trục xuất thánh điện, bên trong tốc độ thời gian trôi qua chính là rắc rối phức tạp gia tốc, chấm dần, đứng im, quay lại. Các loại hiệu quả đều có, nếu như không có khả năng toàn bộ phá hủy, tòa thánh điện kia có thể nhanh chóng hoàn thành bản thân chữa trị. Mà Lâm Tiêu từ giới ngoại trong tri thức thu hoạch kỹ năng, ngàn vạn cao thượng chi trí tuệ, bên trong cũng ẩn chứa thời gian quay lại có thể làm cho nào đó khối trong khu vực phổ thông sự vật đảo ngược thời gian. Cái này nhìn rất cao đại thượng, nhưng Lâm Tiêu nguyện chết chi trắng ách, bản thân liền có thể can thiệp thời gian khái niệm. Mà loại này bản thổ hệ dị hóa, nếu như nguyện ý đầu nhập rộng lượng năng lượng, quay lại hiệu quả vượt rất xa giới ngoại kỹ năng, đối với có uy năng người hoặc vật cũng có tác dụng. Bất quá, mặc kệ là Lâm Tiêu, A kéo pháp, dây lát kiếm đoan một tấn, hoặc là tất cả thời gian hệ thợ săn, dị thú, đều chỉ có thể làm được khu vực tính can thiệp. Mặc dù bị mang theo thời gian xưng hô, nhưng những năng lực này phạm vi ảnh hưởng chỉ có nào đó phiến đặc biệt không gian. Lâm Thần Giả Vương tọa nội bộ, trời sinh liền có chứa loại hiệu quả này. Đây cũng là vì cái gì? Thời gian năng lực một mực không chiếm được thừa nhận. Nếu quả thật có lúc chi pháp tồn tại, thời gian này đình chỉ, hẳn là tạm dừng toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Mà lại, căn cứ liên bang năm nước nắm giữ tư liệu, chưa từng có vị nào tồn tại xuyên thẳng qua đến quá khứ, tương lai, hoặc là cái gì thời không song song. Ở thế giới này, thời gian có lẽ căn bản lại không tồn tại. Nó chỉ là bị mọi người cưỡng ép định nghĩa. Vũ trụ duy nhất là một cái không ngừng tiến lên, biến hóa vật thể. Tại Lâm Tiêu xem ra, chân chính có thể cùng thời gian có một chút xíu gần nhưng thật ra là vận mệnh hệ toàn chi loại năng lực, tỉ như Sa Kim Hiền giả Tạp Mã Nhĩ tiểu thư. Đang thức tỉnh biển sâu kỹ năng người tiên tri sau, hắn hơi hiểu Tạp Mã Nhĩ tiên đoán là như thế nào thực hiện. Tổng thể chia làm hai cái bộ phận, đối với thế gian thông tin thu thập chỉnh hợp, đối với vô tự hỗn độn trung cực diễn toán. Tại người tiên tri khởi động sau, Lâm Tiêu đại não liền toàn lực vận chuyển, thông qua tự thân nắm giữ thông tin, từ vô số khả năng bên trong, thôi diễn ra xác suất lớn nhất kết quả. Bởi vì người tiên tri không phải dị hóa, thu thập, diễn toán đều dựa vào hắn siêu cấp đại não cưỡng ép thực hiện. Cho nên Lâm Tiêu bình thường chỉ có thể nhìn thấy mấy giây sau hình ảnh, trong chiến đấu lại không chính xác. Mà Tạp Mã Nhĩ tiểu thư, năng lực tiên đoán của nàng thì tương đương với một máy cực kỳ tiên tiến dụng cụ chuyên nghiệp, đầu nhập năng lượng sau, tự động thu thập thế giới vạn vật tin tức, tại để vận mệnh hệ hạt tại vô tự trong hỗn độn tiến hành thôi diễn. Cuối cùng, vận mệnh cảnh tượng liền đem hiển lộ tại trong đầu của nàng. Đối với thông tin thu thập chỉnh hợp, nắm giữ đi qua, hiện tại. Đối với thông tin hỗn độn thôi diễn thì dự đoán tương lai. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là nhìn trộm thời gian chi đồ. Tạp Mã Nhĩ chấp định năng lực toàn tri tính, cũng là thông qua thu thập, thôi diễn hai cái này phương diện thực hiện, chỉ là trước quả sau bởi vì trình tự khác biệt. Nói trở lại, Lâm Tiêu hơi nhướng mày. Duy nhất giả, nếu kiềm chế tồn tại, cái kia có quan hệ chính mình tất cả tiên đoán, chắc định, tựa hồ liền không cách nào tiến hành tiếp. Nếu muốn đối với hắn tiến hành hỗn độn diễn toán, nhất định phải căn cứ thông tin, tạo dựng ra cùng Lâm Tiêu cơ hội nhất trí cuốn mẫu. Mà khi nó dựng hoàn thành, vô luận là mộng cùng hư ảnh, đều tồn tại bị bản tôn thay thế khả năng, đó căn bản không cách nào đẩy đi xuống tính xuống dưới. Trừ phi là cùng Lâm Tiêu hòa làm một thể hệ thống. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Như hỏi cái này trên thế giới, cái nào tồn tại vận mệnh hệ năng lực mạnh nhất, cái kia tất nhiên là quá rõ tiên tổ loại này. Lệ thuộc vào chân thần mệnh trùng a, chỉ cần bạn vật người điều khiển mở ra quyền hạn, cái kia thế gian hết thảy, toàn bộ bại lộ tại mệnh trùng trong mắt. Có rồng cho vận mệnh nhân quả quyền lực trôi, cơ bản có thể tùy ý nhìn trộm đi qua, hiện tại, tương lai, có được đẳng cấp cao nhất toàn tri. Cũng là bởi vì cái này, mệnh trùng có thể thoải mái mà tìm tới mục tiêu của mình. Mà bị bọn chúng để mắt tới người, từ vừa mới bắt đầu, liền đã neo định sau cùng kết cục. Không một may mắn thoát khỏi. Cao Lệ Quân Võ Đại học, ngoài trời sân huấn luyện. Nô. Phát Thành Huấn bưng bít lấy cánh tay, trên mặt buốc lên mồ hôi lạnh. Ngươi nha, lại dùng sức quá mạnh đi. Thân Thụy Nhã lắc đầu đi tới, bất đắc dĩ nói, đều nói rồi, không muốn cơ bắp lạc thường, ngươi huấn luyện lúc tốt nhất lưu thêm mấy phần lực. Phát Thành Huấn cắn môi dưới, vạn phần không cam lòng sau. Thân xác cảm đạm, thở dài, giống ta loại bệnh này mèo, có lẽ căn bản là sống không được mấy năm, chớ nói chi là trở thành sao băng tiên sinh cường giả như vậy. Làm sao lại? Thân Thụy Nhã nhíu mày, chăm chú an ủi, chỉ cần bình thường chú ý nhiều hơn khỏe mạnh, ngươi về sau cũng sẽ trở thành loại đại nhân vật kia. Ân, không thể so với hắn kém. Cái kia thật mượn ngươi chúc lành nghe thiếu nữ, Phát Thành Huấn cười khổ một tiếng. Bất quá, bằng hữu đều như thế an ủi hắn lại từ buồn bã tự oán xuống dưới liền thực sự quá khó nhịn. Thế là, nam sinh tỉnh lại lên tinh thần, nói đùa, đã ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, mục tiêu kia liền thả lại rộng lớn một chút, ta về sau muốn siêu việt sao băng, trở thành ở trên hắn cường giả. Ân. Nghe vậy, Thân Thụy Nhã nheo mắt lại, lại cười nói, cái này giống như lại không được chương 448, không được. Còn chưa đủ ổn thỏa, 2.5 hợp nhất. Chương 448, không được. Còn chưa đủ ổn thỏa, 2.5 hợp nhất. Bởi vì anh Đào tại sớm làm xong báo cáo chuẩn bị, tại Hoa Á tổng bộ an bài xuống, các châu rất nhiều thợ săn đều là ở vào vô cùng bụ bỏ chống trạng thái. Khi thai nạn tính cầu viện chiêu mộ khởi động, cả nước các nơi người trợ giúp bọn họ liên tiếp đến. Hai ngày này, anh Đào Liệp Nhân Hiệp hội bận bịu khí thế ngất trời, phía quan phương đám thợ săn từ trên xuống dưới đều đang không ngừng tiếp đại an trí lấy các châu chiến sĩ. Rốt cục, toàn viên sau khi đến ngày kế tiếp, bao quát anh Đào bản địa chiến sĩ ở bên trong, Hoa Á các châu đám thợ săn tề tụ tại anh Đào Liệp Nhân Hiệp hội trung ương hội đường. Cảnh tượng này thật đúng là khoa trương, a hất lên trường sa áo khoác, giữ lại hơi dài phát mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh mặt lộ sợ hãi thán phục, chậm rãi quét mắt hội trường. Liên miên ngồi xuống chiến sĩ trong quân thể, tuyệt đại đa số đều là A cấp thợ săn, B cấp người trợ giúp số lượng không nhiều, nhưng đều là cùng cấp bậc bên trong đỉnh tiêm giả, tinh thần cường độ cũng phi thường ưu tú. Đối với mấy vị vạn thần thánh vực bên trong nhận biết bằng hữu gật đầu ra hiệu sau, Liễu Đồng Sinh ánh mắt ngưng tụ, thấy được một vị nào đó hồng nâu tán phát nam tử đi đến, hai tay của hắn bỏ vào túi, gầy gò mang trên mặt du côn cười, rất nhanh liền hấp dẫn một chút thượng vị A cấp thợ săn chú ý. Lã Nghệ, thân là bán thần chi tử, hắn vậy mà cũng tham chiến. Mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh kinh ngạc bật phần, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh cấp trên, cảm khái hỏi, đoàn trưởng, trang diện này hẳn là đều so ra mà vượt vĩnh chiến khu đi. Ân Ú Lam tóc ngắn nữ sĩ khẽ bước cằm, tú lệ khuôn mặt yên tĩnh bình tĩnh. Thủy Uyên băng nữ Tạ Danh Xu, Du Châu ngũ đại quân đoàn một trong, băng chi ma sa người sáng lập, đồng thời cũng là một tên dỡ xuống chức vị siêu A cấp thợ săn, đã từng là thủy yêu quân chủ tùy tùng quân giả. Anh Đảo lần này gặp phải Viễn Dương triều tịch, xác thực không tầm thường. Tạ Danh Xu nhàn nhạt mở miệng, thành thục nữ tính tiếng nói mang theo có chút cảm giác tăng thương. Mà lại trợ giúp mà đến siêu A cấp thợ săn cũng không chỉ có ta một cái. Du Châu nữ sĩ ánh mắt nhìn về phía mấy vị người quen, cùng một chút đã từng đồng liêu, đã từng bạo nham quân chủ phụ tá, Đế đô siêu A Lục Tốn, Vĩnh Sinh Trúc quân đệ đệ, Thục Châu siêu A Tiêu Tử Mình, Tịch Phong quân chủ trước tùy tùng quân giả Chu Nguyên Châu. Còn lại hai vị siêu A, Tạ Danh Xu cũng có chút ấn tượng, trước kia là Hoa Á đỉnh tiêm A cấp thợ săn, trăm năm trước ở trong nhiệm vụ lập xuống cỡ lớn chiến công, đạt được thép thạch quân chủ cùng dị dung quân chủ phong thưởng. Thậm chí còn có ta chưa thấy qua phó vương mắt nhìn một vị nào đó sợi tóc phiếm hồng đoàn chính thanh nhã nữ tử, băng chi ma sa đoàn trưởng liền lễ phép thu tầm mắt lại. Hội nghị chưa bắt đầu, ta đi cùng bọn hắn tâm sự. Gặp được tư đi hướng phía trước siêu A cấp đội ngũ, Liễu Đồng Sinh không cùng bên trên, mà là nhìn về hướng mấy vị ngay tại hướng hắn ngoắc người quen. Nha, Mộng Tưởng Gia, nghe nói ngươi trước mấy ngày vừa đối mặt đen kịt đại kiếm người. Trên mặt mang sẹo nữ nhân nhếch miệng, bên cạnh còn đứng lấy mấy vị A cấp trong thánh điện cao thủ. Nghe vậy, Liễu Đồng Sinh nhún vai, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, bị cho tàn lờ vờ một mấy giây chặt thành thịt than ha ha ha. Trong đám người lập tức tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn xem bên cạnh quen thuộc nam tử, Lôi Quỷ La vô song kinh ngạc hỏi, Thẩm Quyền tiên sinh, ngươi làm sao cũng đến đây? Kính Vương phụ tá Thẩm Quyền mang theo cờ nhạn, trầm ổn nói ra, mới vượt châu tình huống đã ổn định lại, sự vụ có thể giao cho phía dưới xử lý, Kính Vương liền để cho ta đến đây trợ giúp lần này triều tịch chiến dịch. Xác thực, hiện tại cũng là chút thành thị kiến thiết làm việc. La vô song nhẹ gật đầu, lại hiếu kỳ nhìn phía một vị khác người quen chiến hữu. Ta chỉ là tới làm bác sĩ. Hồn Vu Liễu Như Yên thần sắc thanh lãnh, nhạt tiếng nói, Thẩm Quyền, Lôi Quỷ ánh mắt giật mình. Thân là linh hồn lĩnh vực thượng vị A cấp thợ săn, Liễu Như Yên không thích hợp đối kháng chính diện hải quái, dù sao khó mà vỡ nát bọn chúng cố kia chuẩn bị ô nhiễm thân thể. Nhưng làm bác sĩ tâm thần, nàng lại là anh đạo cần nhất nhân sĩ chuyên nghiệp. Bất quá, Phó Vương Thẩm Quyền nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Liễu tiểu thư, ngươi lần này tham chiến, hồn chú quân chủ biết được sao? Biển sâu chiến dịch, có chứa không thể làm gì tính nguy hiểm, vị quân chủ kia lại cho phép vị này người thân ra trận sao?" A nữ tử thanh lãnh đạm mạc cười một tiếng, "Ta Liễu Như Yên không lỗ tại người, hành tẩu thiên địa, vừa lại không cần hướng người khác xin chỉ thị. Nghe được nữ tử cái này bá khí mười phần lời nói, phủ cận hồng nâu phát ra nam tử lông mày nhíu lại, cũng làm tức bắt trước nói quý lao gia tử. Ta lãng nghệ chính là cao nữa là đại trợ phu, cả đời làm việc không cần hướng người giải thích. Bành! Bán thần chi tử đầu bị một thanh truy đến trên mặt bàn. Gọi ta quý tiên sinh, không có lễ phép tiểu tử thúi nam nhân hơi dài hơi cuộn tóc cắt ngang chán che lại bên mặt, trên người cái kia cố thi nhân khí chất bị khó chịu khói mù che giấu. Nói cách khác, người căn bản không có hỏi qua cha ngươi, chỉ có một người hấp tấp chạy tới. Không Vương phụ tá quý thi thư đau đầu nâng chán. Dương Vương có thể hay không nổi giận a? Hạ Tinh Vũ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cắt! Lão ba hắn có cái gì tốt nổi giận? Lã Nghệ không hề lo lắng vô vô đầu, cười hát hát nói, hắn tại Mã Ấn quần đảo mỗi ngày cùng hải quái liên hệ, so với ai khác đều giải biển sâu, kế thừa nhất bản chi hỏa, ta cũng không có như vậy e ngại ô nhiễm. Mà lại, nơi này còn không có quý bá ba sao? Giống như là đang định nói, Lã Nghệ đối với nam nhân nháy mắt ra hiệu. Thân là tối cổ sớm phó vương, quý thi thư bối phận so với hắn cha còn muốn lớn hơn một chút, thực lực cũng là mọi người đều biết, danh xứng với thực quân chủ bên dưới mạnh nhất một trong. Nếu như tính luôn đống kia phệ ma chấp nhẫn, cho dù là có bán thần đột kích, hắn cũng dám xuất thủ các người. Ta cũng sẽ không coi ngươi bảo mẫu. Quý thi thư tức giận xem xét hắn một chút, cảnh cáo nói, nếu đã tới, vậy liền nghe theo anh đảo bên này an bài, đừng cho ta tùy ý làm việc. Minh bạch minh bạch. Lã Nghệ giơ hai tay liên tục gật đầu. Gặp tiểu tử này trung thực sau, quý thi thư mới liếc nhìn cửa ra vào, thanh bằng nói tốt, người đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu. Rộn ràng hội đường lập tức yên tĩnh trở lại, đám thợ săn riêng phần mình nhập tọa. Đi theo phía sau tử phát vũ nữ, một vị cơ phát cùng áo nhàn mỹ nữ tử đi đến, biểu lộ bình tĩnh, sắc mặt trang trọng. Các vị, trịnh trọng cảm tạ mọi người đối với anh đảo thân lấy biệt thủ. Nữ tử tại trước sân khấu không người một cái thật sâu, tự giới thiệu mình, ta là anh đảo Liệp Nhân Hiệp Hội Phó Hội trưởng Thần Không Dạ Tử, cũng là lần này phòng hải chiến dịch người bạch ra. Sau đó, liền do ta tới nói giải một chút lần này Viễn Dương triều tịch. Lưu Ly Thiên Hạc thao túng laptop, chiếu ảnh màn hình. Bởi vì toàn cục không phải chuỗi đảo thợ săn, đối với phòng hải chiến dịch hiểu rõ không sâu, Thần Không Dạ Tử liền phối hợp hình ảnh video, dùng chính xác ngôn ngữ, tại 10 phút đồng hồ bên trong, đại khái giảng giải biển sâu đoạn giá trị, ô nhiễm đặc tính, biển sâu dị hóa các loại. Phía dưới tùy tùng quân giả, Phó Vương An tĩnh lắng nghe, không có đi giọng khách gát giọng chủ. Căn cứ tuần tra hạm ghi chép, chúng ta suy đoán, lần này Viễn Dương triều tịch chủ yếu đến từ Nam Mỹ hải vực, quy mô dị thường khổng lồ. Mấy ngày gần đây nhất, anh đảo tất cả tuần tra hạm liên tiếp tao ngộ nhiều con bê cấp hải quái, tình thế đã tăng lên, biển sâu triều tịch tất sẽ tại trong một tuần chân chính bộc phát. Anh đảo phó hội trưởng hít sâu một hơi. Bởi vậy, rất xin lỗi, không có cách nào cho chư vị quá nhiều điều chỉnh thời gian. Từ đêm mai bắt đầu, chúng ta đem đình chỉ đánh bắt làm việc, chính thức tiến vào tình trạng đề phòng, toàn thể trên biển đợi chiến. Đằng sau, ta sẽ đem mọi người điều động đến chỉ định hải vực nhìn qua phía dưới tề tụ một đường các chiến sĩ, Thần Không Dạ Tử cảm xúc bành trướng. Thân là tác chiến người vật ra, nàng hoàn toàn nắm giữ đám thợ săn tư liệu, ai là thượng vị A cấp thợ săn, ai là tinh thần ý sư, ai dị hóa càng thích hợp trên biển tác chiến. Nàng đều đã rõ như lòng bàn tay. Tính cả nàng ở bên trong, tổng cộng có 7 vị siêu A cấp tùy tùng quân giả, đây là áp trục tính chiến lực, nhất định phải cùng mấy vị kia đỉnh tiêm A cấp thợ săn hợp lý dịch ra. Mà nhất làm cho nàng vui mừng chính là, lần này vậy mà lại có 3 vị phó vương. Trừ công vụ bật kính vương phụ tá thẩm quyền bên ngoài, mới phó vương Hạ Tinh Vũ tuyển định tại anh đảo nắm giữ lực lượng, không vương phụ tá quý thi thư gần nhất lại vừa lúc trở về làm tinh, đây quả thực là thiên trúc anh đảo. Chỉ cần an bài thỏa đáng, 3 vị này đều là tính quyết định lực lượng. Phối hợp Lưu Ly Thiên Hạc làm tốt tinh tế văn kiện, tại Thần Không Dạ Tử giảng thuật bên dưới, đám thợ săn rất nhanh hiểu phòng hải chiến dịch bố cục. Lần này tác chiến, từ trong đến ngoài, tổng cộng chia làm 4 đạo phòng vệ chiến tuyến. Nội tâm nhất chính là dài đến 2000 cây số phòng biển tường băng, do tưởng đám thợ săn phụ trách, bố trí chút ít A cấp thợ săn, phòng ngừa có linh tinh hải quái đột phá đến trên bờ biển. Thứ yếu, anh đảo tất cả đánh bắt hạm, tuần dương chiến hạm toàn thể xuất động, tổng cộng 65 chiếc, toàn bộ chỉ nhập trung bộ hải vực. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải là chiến đấu nơi trốn, mà là đảm nhiệm đám thợ săn tiếp tế hậu cần bình đài, cũng phân chia chỉnh thể tác chiến khu vực. Tầng thứ hai chính là lấy những hợp kim này chiến hạm là địa vị, giải đóng giữ tại hải dương phòng thủ hậu phương chiến tuyến. Bọn hắn do anh đảo cao cấp thủy thủ, thuyền trưởng, y sư, cộng thêm bao quát bản thổ công hội ở bên trong các châu B cấp tinh anh, cùng bộ phận A cấp thợ săn cấu thành, nhiệm vụ là ổn định hậu cần, tiêu diệt tiền tuyến bỏ sót hải quái. Mà tầng thứ ba chiến tuyến chính là chân chính chiến trường chính. Về sau phương chiến hạm là bức xạ hải tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trương ra trên trăm trong biển, nơi này là tuyệt đại đa số A cấp thợ săn, tùy tùng quân giả, phó vương sở ở xung đột tiền tuyến. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là kiệt lực hủy diệt đi tất cả đánh tới chớp nhoáng biển sâu sinh mệnh, không để cho bất luận cái gì cao cấp hải quái đột phá đến hậu phương. Anh đảo bản thổ A cấp chiến sĩ có được đối với biển sâu kinh nghiệm, cho nên mỗi cái lớn nhỏ đội ngũ đều có xen kẽ. Mà những cái kia đỉnh tiêm A cấp thợ săn, tùy tùng quân giả cũng đều phân sai tại từng cái chiến tuyến bên trong, lẫn nhau ở giữa đều có bức xạ, có thể tùy thời trợ rút. Trong đó, anh đảo phía đông nam cũng là đằng sau 15-35 hạm chỗ chiến tuyến gặp triều tịch cường độ cao nhất. Khối khu vực này liền đầu nhập vào đại lượng chiến lực, kính vương phụ tá thẩm quyền, sao băng phụ tá Hạ Tinh Vũ, hai vị này phó vương liền đóng tại cái này cao nguy chiến tuyến hai đầu. Mà không vương phụ tá quý thi thư có được không gian quyền hành hắn, toàn tuyến đi tuần, tại các nơi cũng có thể tác chiến trợ giúp. Cuối cùng, chính là anh đảo quân chủ Hạo Thiết Lôi Quân. Hắn nhất định phải một mình du hành tại nơi ngoài cùng nhất, mục tiêu chủ yếu chính là dự phòng khả năng này xuất hiện quân chủ cấp hải quái, cộng thêm nguy cơ lúc cứu viện trở về thủ. Đây là một trận gian khổ đánh lâu dài, tốn thời gian rất có thể vượt qua một tháng. Viễn Dương triều tịch bộ phát sau, chứ uy năng tinh luyện, bị thương trị liệu bên ngoài, tất cả tiền tuyến chiến sĩ đều phải thủ vững tại chỉ định hải vực. Bằng không phòng tuyến sơ hở, liền có thể dẫn đến đại lượng hải quái đột phá đến hậu phương. Tại đoạn này trong lúc chiến tranh, chư vị khả năng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi thần không dạ tử mang trên mặt đáy nấy. Nghe vậy, Không Vương phụ ta Quý Thi Thư khỏe miệng nổi lên, nói khẽ, nếu tham dự chiến tranh, ta muốn tất cả mọi người làm xong chuẩn bị tâm lý. Thần không tiểu thư, hay là trực tiếp tiến vào chính đề, nói một chút lần này triều tịch điểm khó khăn chân chính đi. Tốt thần không dạ tử ánh mắt nghiêm một chút. Lần này anh đảo triều tịch xuất hiện trước đây chưa từng gặp hải quái tiến hóa hiện tượng. Tại anh đảo phó hội trưởng giảng thuật bên dưới, trừ mấy vị có nội bộ tin tức hiệp hội cao tầng bên ngoài, tuyệt đại đa số thợ săn đều mặt lộ kinh dị. Loại này quỷ dị tiến hóa hiện tượng, đại biểu bọn hắn giết chết hải quái càng nhiều, liền đem sinh ra càng khủng bố hơn địch nhân. Đối với phòng vệ các chiến sĩ tới nói, cục diện này đơn giản có thể xưng tuyệt vọng. Cho dù là mấy vị tan mất công chức siêu A cấp thợ săn, cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu, trong lòng bốc lên khí lạnh. Bất quá thần không dạ tử mắt đen thoáng nhìn, hợp thời chuyển điệu nói trải qua nhiều lần nghiệm chứng, hải quái nhảy lên mặc dù sẽ đề cao uy năng cường độ cùng biển sâu đọa giá trị, nhưng cũng sẽ không thay đổi nó bọn họ vị cách. Lời này vừa nói ra, đám thợ săn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Siêu A cấp tùy tùng quân giả bọn họ cũng sắc mặt chậm dần, trong lòng an tâm không ít. Chỉ cần không có đủ quyền hành, cái kia đều không có vấn đề lớn. Dù là hải quái có được siêu A cấp uy năng cường độ, cũng vô pháp chống lại trên người bọn họ thượng vị giả chi lực. Thần không có hội trưởng, mặc dù hải quái không cách nào cải biến vị cách, nhưng sau khi tiến hóa, bọn chúng cường độ sát thực đề cao, mà lần này triều tịch quy mô lại phi thường khổng lồ. Phó Vương Thẩm Quyền nhìn khắp bốn phía, chợt bổn nói ra, so sánh bình thường phòng hải chiến dịch, chúng ta chiến lược sát thực đặc biệt sung túc, nhưng muốn cái này mấy chục ngày không ngừng tác chiến, trực diện cái kia mật độ khoa trương, càng ngày càng mạnh hải quái bầy, vô luận là thể lực, năng lượng hay là trị liệu chữa trị, đều thực sự có chút quá miễn cưỡng đi. Đối với cái này, anh đảo phó hội trưởng môi mỏng hơi bệnh. Xin yên tâm, phần lớn biển sâu sinh mệnh cũng sẽ không đến chúng ta chỗ thủ vệ chiến tuyến. Tại đám thợ săn ánh mắt nghi hoặc bên trong, thần không dạ tử nhận lấy tử phát vu nữ đưa tới hộp cầu chỉ, đem nó từ từ mở ra. Nhìn thấy trong hộp viên kia bị uy năng bình chướng tầng tầng phong tỏa quen thuộc tinh thể, Thẩm Quyền ánh mắt ngưng tụ. Lôi Quỷ La vô song, cùng từng trợ giúp mới vượt châu khai thác đế đô siêu A càng là trừng to mắt, thất thanh nói, đó là hắc diễm tạc đạn. Không sai, thần không dạ tử vốn lên tầm mắt, buồn bã nói, chỉ cần một viên, nó liền hủy diệt phương viên vạn mét bên trong sinh mệnh, cho dù là A cấp thượng vị dị thú cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tê, đang ngồi đám thợ săn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết, mới vượt châu khai thác khủng bố sát khí. Nghe nói là nam nhân kia nghiên cứu, gần nhất làm vật tư chiến lược, đã thiếu chán phân phối đến các châu, nhưng vẫn không có bao nhiêu người được chứng kiến nó uy lực chân chính. Lam Báo, Liêu Đồng Sinh, Lã Nghệ các loại A cấp thánh điện đám thợ săn, phi thường tò mò dò xét lên đầu. Ngay cả Hạ Tinh Vũ, Quý Thi Thư hai vị phó vương đều có chút hăng hái đánh giá viên tinh thể này tạc đạn. Tại Viễn Dương triều tịch đến trước đó, chúng ta sẽ đem nó đưa lên tại hải quái dày đặc khu vực, sớm phá hủy rơi bọn chúng đại lượng chiến lực. Đây quả thật là có thể thực hiện Phó Vương Thẩm Quyền khẽ bước cằm, đối với hắc diễm tạc đạn uy lực, hắn hay là không gì sánh được hiểu rõ. Thế nhưng là, Thẩm Quyền lông mày thích chặt, trực tiếp hỏi, thần không có hội trưởng, ngươi tạc đạn dự trữ còn đầy đủ sao? Đối với Minh Ngông Vô Ngần Hải Dương mà nói, Hoa Á phân phối hạn mức, dù là dùng tiết kiệm, đoán chừng cũng sống không qua hai ngày. Nhưng mà, thần không dạ tử lại mỉm cười, khẳng định nói, anh đảo nhà kho bên trong dự trữ số lượng, chí ít có thể thờ toàn tuyến đầy đủ tác chiến 40 ngày trở lên. Cái gì? Bao quát mấy vị siêu A cấp ở bên trong, đám thợ săn ngạc nhiên há to miệng. Ai nha Không Vương phụ tá Quý Thi Thư cũng ngạc nhiên một phần, lắc đầu cảm khái, ô hô nhạc thai đây là cỡ nào mỹ diệu bắt đầu. Tổng bộ là đem tất cả tạc đạn đều điều đến anh đảo sao? Hạ Tinh Vũ nghi hoặc nhíu mày, mà Phó Vương Thẩm Quyền thì chậm rãi tuét ra khỏe miệng. Xinh đẹp loại này sung túc hỏa lực dự trữ, để hắn giống như là về tới mới vượt châu khai thác, toàn thân cao thấp đều đánh đầy lực lượng. Không, chỉ đánh một nửa, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu vấn đề. Thẩm Quyền lần nữa túc lông mày đặt câu hỏi, thần không gái sĩ, tiến hóa hải quái biển sâu đoạn giá trị cực cao, các chiến sĩ gánh vác tăng gấp bội, anh đảo hiện tại tinh thần ý sư có thể hay không đương đối? Không đủ, đơn thuần tinh thần ý sư còn xa xa không đủ a. Mặc dù nói như vậy, nhưng thần không dạ tử lại ý cười không giảm. Bất quá, phối hợp bên trên loại này dị ma vũ trang, hẳn là liền có thể ứng phó được. Cơ phát nữ tử duỗi ra đầu ngón tay, từ cao như mình hợp trong cổ áo, kéo ra khỏi một cái bạch tinh giống như tinh mỹ mặt dây chuyền. Nhìn thấy cái kia quen thuộc đồ vật, hồn vu liễu như yên tầm mắt có chút trợ to, Lôi Quỷ La vô song càng là thần sắc chấn động, lớn tiếng nói, đó là Trắng Diệt Vũ Trang. Nghe vậy, đám thợ săn nhao nhao ánh mắt một khóa, nhìn chằm chằm đầu kia mỹ lệ mặt dây chuyền. Đó chính là trong truyền thuyết, cùng hắc diễm vũ trang đặt song song Trắng Diệt Vũ Trang. Bởi vì linh hồn lĩnh vực tính năng quá cường đại, trừ lần trước mới vượt châu khai thác bên ngoài, cơ bản chỉ thờ hướng về phía vĩnh chiến khu thợ săn. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, thần không dạ tử tầm mắt rủ xuống, thản nhiên nói, lần này anh đảo Trắng Diệt Vũ Trang số lượng đủ để phối cấp đến mỗi một cái đội ngũ. Các châu các chiến sĩ thần sắc khẽ giật mình, trên mặt đều là bò lên không dám tin cùng hỉ. Hoàn mỹ. Phó Vương Thẩm Quyền trong mắt cũng là bạo khởi tinh quang, nhưng rất nhanh hắn lại biểu lộ nghiêm một chút. Không, hay là có vấn đề, vẹn vẹn đại lượng Trắng Diệt Vũ Trang vẫn không giải quyết được sau cùng lo nghĩ. Trải qua mới vượt châu cái kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế kỷ đại thắng, hắn hiện tại đã không tiếp thụ được loại trình độ này bảo hiểm. thần không tiểu thư. Tại Quý Thi thư, Hạ Tinh Vũ hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thẩm Quyền lại đứng người lên, nghiêm túc nhắc nhở, Tráng Diện Vũ Trang, chỉ có Hôi Tẫn Huyền Ẩn các hạ bổ sung năng lượng chính phẩm mới có cái kia khoa trương hiệu quả, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Mà đối mặt hải quái triều tịch, một kiện Tráng Diện Vũ Trang căn bản sống không qua mấy ngày, một khi bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn, chúng ta liền đem lần nữa bại lộ tại ô nhiễm phía dưới. Ách. Phía dưới các chiến sĩ thần sắc đọc lại, lập tức không biết nên vui hay buồn. Cái này sao mà nghe cái này vị này phó vương tiếng chất vấn, Thần Không Dạ Tử lại khỏe môi nổi lên, mắt nhìn điện thoại, ngựa khí thần bị nói, trên lệnh thời gian không nhiều đến. Mọi người ở đây mặt lộ hoang mang lúc. Anh đảo phó hội trưởng bên cạnh, cảnh tượng biến mất, đương theo lấy nội bộ ngập trời giữ tận lôi xả, thượng vị giả thánh vực mở rộng cửa lớn. Chói mắt bạch kim chi quang bạo khởi, ngầm hạ. Sau một khắc, một vị đột nhiên xuất hiện nam tử, liền đứng ở cơ phát nữ sĩ bên cạnh. Hắn khuôn mặt tuấn giật, đồng tử tựa như trên núi cao đầm suối, tiên nắng lại thanh tịnh. Rõ ràng uy thế thường thường không có gì lạ, nhưng hắn vừa xuất hiện ở vùng tiên địa này, liền tản ra không hiểu khổng lồ cảm giác tồn tại, để cho người ta nhịn không được ném lấy nhìn chăm chú. Đối mặt cường đại chiến sĩ bọn họ hoặc kinh ngạc hoặc xem kỹ ánh mắt, nam tử mang theo bình tĩnh dáng tươi cười, nói khẽ, xem ra ta tựa hồ tới chậm. Chương 449, ý chí chiến đấu sục sôi, cụ hiện biển sâu, 2/1, chương 449, ý chí chiến đấu sục sôi, cụ hiện biển sâu, 2/1, nhẹ nhàng chậm chạp lại bình tĩnh tiếng nói nam tính vang lên. Rõ ràng thanh tuyến thanh tịnh, nhưng lại có mơ hồ từ tính cảm giác, để cho người ta nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Đám thợ săn con mắt tiêu cự đều là ngưng tụ tại vị nam tử tuấn giật kia trên thân. Thân hình của hắn vừa xuất hiện, liền phảng phất đứng ở thế giới trung tâm. Dù là chỉ là một lần đôi mắt liếc nhìn, chỉ là hắn khỏe môi nổi lên cả cung. Tựa hồ chỉ cần nam tử thân ở vùng thiên địa này, mọi người liền sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, khó mà coi nhẹ nó tồn tại. Hội đường không khí không hiểu yên tĩnh, đúng lúc này. Phanh. Nhìn qua phía trước quen thuộc nam tử, Kính Vương phụ tá Thẩm Quyền bố bàn một cái, khỏe miệng cười toe toét buông thả đường cong, chấn quát, ổn rồi. Lần này thật ổn rồi. Giống như là mở phong linh nguyện ảnh máy rời người chơi, Thẩm Quyền cảm giác mình toàn thân cao thấp đều đánh đầy lực lượng, khí diễm phách lối, cái eo cứng đến nỗi căn bản không túi xuống được đi. Đây mới là hắn muốn cảm giác. Mà Kính Vương phụ tá cái này âm thanh kinh lôi trần giống, cũng thoáng chốc phá vỡ hội đường không khí, đám thợ săn nhao nhao lấy lại tinh thần. Lâm Tiêu các hạ, giữ lại hồng kim bốn tóc lôi quỷ la vô song thần sắc kích động đứng người lên. Cùng hắn một dạng, trải qua mới Việt Châu chiến trường đế đô siêu a lục tốn biểu lộ kinh hỉ, hồn vu liễu như yên cũng là trận to mắt màn. Tiểu tử này, lúc nào chạy tới anh đạo? Nhìn thấy trên đài học sinh, Lam Báo gãi gãi đầu, ánh mắt kinh ngạc. Bao quát nát ma Phạm Vũ Thuân ở bên trong, một chút thường xuyên ẩn hiện tại vạn thần thượng vị A cấp thợ săn giống như là phản xạ có điều kiện giống như. Thân thể cứng đờ, chán đổ mồ hôi lạnh, ngay cả mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh đều có chút dáng tươi cười miễn cưỡng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, cùng nam nhân kia chỉ có gặp mặt một lần, có thậm chí đều chưa từng gặp mặt qua. Nhưng đối phương bề ngoài, hình thể, bọn hắn có thể thực sự quá quen. Như là thâm viên mây đen giống như, in dấu thật sâu khắp tại não hải, chỉ bằng vào bóng lưng. Liền có thể để bọn hắn trong nháy mắt kích phát bản năng, tê cả da đầu. Không có cách nào, bị cái kia đen kịt đại kiếm người đủ kiểu đồ sát, mặc cho ai đều khó tránh khỏi sẽ có chút ứng kích. Trừ một vị nào đó hất lên hồng nâu tán phát bán thần chi tử. Ha ha ha. Không nghĩ tới bây giờ liền đụng phải trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Lã Nghệ khỏe miệng niết lên đường cong, thấp giọng cười nói, đây là vận mệnh an bài sao? Cũng tốt. Hắn giống như là thấy được sớm ra trận siêu cấp cường địch giống như, biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt cực nóng, mang theo bắt nguồn từ nội tâm tự tin, tiền nạo ngọn lửa bất khuất tại hắn trong đồng tử cháy hừng hực. Mà còn lại các chiến sĩ, đang nghe Lôi Quỷ tuôn ra tên thật sau, con ngươi chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, anh đảo phó hội trưởng Thần Không Dạ Tử mỉm cười mở miệng, nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Xin mời để ta tới giới thiệu một chút, vị này là cho Tàn Dây Ẩn Lâm Tiêu các hạ. Đồng thời, hắn cũng là Hắc Diễm Bạc Đạn, Tráng Diệt Vũ Trang người sáng lập. Quả nhiên là hắn. Hội đường bên trong đám thợ săn mở to hai mắt nhìn. Nam nhân này chính là tụ năng chi lý người sáng tác, người trong truyền thuyết kia. Năm gần 23 tuổi, liền tháo xuống đỉnh tòa mũ miệng, ngồi ngay ngắn á cấp chi đỉnh cho Tàn Dây Ẩn. Nhìn qua nam nhân mặt mũi bình tĩnh kia, các chiến sĩ ánh mắt kính sợ, cảm xúc hơi có vẻ bạo động. Ý thức được thân phận của hắn, bao quát Du Châu Băng Chi Ma Sa đoàn trưởng Tạ Danh Xu ở bên trong, mấy vị trợ giúp anh đảo siêu A cấp thợ săn cũng là con mắt ngưng tụ, cẩn thận xem kỹ lấy Lâm Tiêu. Đây chính là sao băng nói duy nhất chỉ định người nối nghiệp. Hạ Tinh Vũ xoa nắn lấy trên vai phiếm hồng sợi tóc, nhìn từ trên xuống dưới nam tử trẻ tuổi, trong mắt rất là hiếu kỳ. Nàng vị kia đã từng được xưng là Lam Tinh mạnh nhất thiên tài đệ đệ, trong nhà không chỉ một lần nâng lên tên của người này, còn cảm thán trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước người trẻ tuổi khủng bố như vậy, cái này đạp mãi mãi mới gọi là quái vật, hắn sớm muộn đem lão đại cho đạp hoa á về sau liền do hắn đỉnh lấy đi. Mà lại, nàng từng nghe sao băng nói qua, vị này thời đại mới A cấp đứng đầu, tựa hồ có được phó vương cấp sức chiến đấu. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hạ Tinh Vũ có chút híp mắt lại. Làm hoa á trẻ tuổi nhất phó vương, tấn thăng đằng sau, nàng khác sâu giải được tự thân cường đại. Cùng A cấp thợ săn so sánh, có được chân pháp hình bóng phó vương. Kỳ thật căn bản không thuộc về một cái thứ nguyên, vô luận thể phách, linh hồn cường độ đều có chất chiến lệnh, chớ nói chi là cái kia không nói đạo lý thần quốc chiếu ảnh cùng chân pháp chi lực. Nữ phó vương bên cạnh, thi nhân khí chất nam tử tay vịn cái cằm, lặng lặng quan sát đến vị này hoa á người trẻ tuổi. Uy thế nội tàng, hoàn toàn đánh ra không ra sâu cạn, tiểu tử này trạng thái tinh uy năng thủ pháp sát thực cao siêu a không vương phụ ta Quý Thi thư mặt mỉm cười, ánh mắt có chút hăng hái. Mà lúc này, trên đài Thần Không Dạ Tử nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, tại mấy tuần trước đó, cho tàn các hạ liền đối với anh đảo thân lấy biệt thủ, khẳng khái cung cấp đại lượng vật tư chiến lược. Mà bản thân hắn cũng là sớm đóng giữ tại anh đảo, cùng chúng ta cộng đồng đối kháng lần này Viễn Dương triều tịch. Cho nên Thần Không Dạ Tử vốn lên tầm mắt, lại cười nói, ở sau đó trong chiến dịch, xin mời chư vị không cần phải lo lắng Trắng Diệt Vũ Trang bổ sung năng lượng. Cho tàn các hạ không chỉ có là có thể trợ giúp toàn tuyến lợi nhận, cũng là chúng ta mạnh nhất hậu cần. Nghe anh đảo phó hội trưởng lời nói, đang ngồi đám thợ săn con người kịch co lại. Tiếp lấy, giống như là nộp đủ rồi bảo hiểm xe móc lái xe giống như, không có nỗi lo về sau, bị nồng đậm an tâm cảm giác vây quanh, an tâm bật vận. Khá lắm, nguyên lai là đem nhà máy chế tạo vũ khí đem đến trên mặt. Người sáng lập áp trận, cấp chiến lược vật tư bao no, có thể tùy ý mở ra vô hạn hỏa lực hình thức. Đây cũng quá sướng rồi đi. Nhìn chung toàn bộ trung cổ chiến trường, lại có thể có mấy lần loại đãi ngộ này. Các chiến sĩ không khỏi toét ra khóe miệng, cảm giác mình toàn thân là gan, muốn cùng kia cái gọi là hải quái triều tịch đại chiến 300 ngày. Mà Phó Vương Thẩm Quyền, Lôi Quỷ La Vô xong bọn người, thì hài lòng nhắm mắt lại. Trở về cái kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát cảnh giới còn tại trước mắt. Nhìn qua các châu thợ săn chiến y dâng trào, hăng hái bộ dáng. Thần Không Dạ Tử môi mỏng khắp lên, lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh nam tử, mắt cười yên nhiên, đầy cõi lòng cảm kích. Đối với cái này, Lâm Tiêu khẽ bước cằm. Vì có thể làm cho các chiến sĩ có lực lượng, Dạ Tử tiểu thư xác thực có cùng hắn thương lượng qua việc này. Mà lần này người trợ giúp bọn họ, cũng hơi ngoài dự liệu của hắn. Quen mặt rất nhiều người, không chỉ có Lam Báo lão sư, Liễu Đồng Sinh tiên sinh, còn có mấy vị tại mới Việt Châu cộng sự qua bằng hữu. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu rời chuyển ánh mắt, cùng vị kia, tóc hơi dài hơi cuộn, mang theo một cỗ thi nhân khí chất nam nhân ánh mắt tương đối. Quý thi thư nhíu mày, mặt mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Lâm Tiêu trên mặt tuy không biến hóa, nhưng nội tâm lại có chút kinh ngạc. Mặc dù là trong hiện thực lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với nam nhân này, Lâm Tiêu kỳ thật rất có ấn tượng. Đi qua, tại Vạn Thần Đồ thư quán khiêu chiến Phó Vương cấp chiếu ảnh lúc, nam nhân này từng trọi cứng bên dưới hắn Thực Nguyện Vương tọa diệt lại chạm kích, lại bằng vào quỷ thần giống như không gian chi pháp, chính diện đã đánh bại Lâm Tiêu. Cũng là lần kia, Lâm Tiêu chính thức nhận thức được không gian hệ dị hóa cường hãn, cũng đối vị này thực lực đỉnh tiêm không chi Phó Vương khắc sâu ấn tượng. Vì tìm tòi đối phương năng lực, phía sau còn cố ý nhiều chém bay hắn mấy lần, mới chính thức chuyển hướng Long Quân chiếu ảnh. Về phần vị kia nữ Phó Vương, người trẻ tuổi lại không có ấn tượng gì, Vạn Thần bí cảnh bên trong, tựa hồ cũng không có cất giữ nàng chiếu ảnh. Ném rơi cái này dâu ria nghi vấn sao? Lâm Tiêu nhìn xem hội đường bên trong đám thợ săn, ánh mắt bình thản. Hiện tại, như là đã khơi dậy đại chúng đấu trí, vậy liền nên trước thời hạn cởi xuống địch nhân kinh khủng. Vốn có lòng tin đồng thời, cũng ứng biết người biết ta, bảo trì cần thiết tính cảnh giác. Chư vị nam nhân bình tĩnh tiếng nói một khi truyền ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Tiêu ánh mắt chậm rãi lướt qua, nói khẽ, đang ngồi người trợ giúp ở trong, hẳn là có bao nhiêu mấy người, chưa bao giờ tiếp xúc qua biển sâu sinh mệnh đi. Bao quát rất nhiều thượng vị A cấp thợ săn ở bên trong, ước tám thành các chiến sĩ nhẹ gật đầu. Thân ở không phải chuỗi đảo lục bên trong châu, trừ phi tổng bộ điều động, rất nhiều người cả một đời cũng sẽ không đụng phải hải quái. Lâm Tiêu không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu. Mặc dù mọi người thông qua tư liệu, đại khái hiểu rõ tương quan hạng mục công việc, nhưng trải qua những ngày này nghiên cứu, ta cho là có quan hệ biển sâu đồ vật, hay là đến tự mình cảm thụ một chút. Cho nên Lâm Tiêu nguyệt mắt sáng lên, nhạc tiếng nói, liền để ta giúp mọi người làm xuống công tác chuẩn bị đi. Linh, nương theo lấy như có như không âm thanh trung gió, gió biển gào thét hơi hẩy. Đám thợ săn chớp mắt qua đi, tầm mắt cảnh tượng đã cải biến, bọn hắn lúc này thân ở một mảnh mênh mông vô ngần trên biển lớn. Cái này, đây là huyết cảnh. Quan sát một chút hoàn cảnh, bao quát mấy vị siêu A cấp thợ săn ở bên trong, các châu cường đại chiến sĩ bọn họ đều là mặt lộ kinh ngạc, không dám tin nhìn xem nam tử đối diện. Không chỉ là bởi vì cái này khó phân biệt hư thực huyễn thuật hiệu quả, chỉ là trong nháy mắt liền đem chúng ta toàn viên bắt được. Hạ Tinh Vũ nắm lấy hơi dài phiếm hồng sợi tóc, tầm mắt mở to. Tính cả nàng vị này phó vương, hội đường bên trong, mặc kệ B cấp thợ săn cũng tốt, A cấp chiến sĩ, tùy tùng quân giả cũng được, đều bị đồng loạt cuốn vào cùng một cái huyễn cảnh. Cho dù là bọn họ không có toàn lực chống cự, nhưng loại trình độ này lực lượng đã vượt rất xa A cấp thợ săn có khả năng liên quan đến phạm chủ. Uy Uy mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh sắc mặt tái nhợt, thấp giọng cười khổ nói, nếu như B cấp cho tàn chiếu ảnh huyễn thuật có loại cường độ này, chúng ta căn bản cũng không khả năng đánh bại hắn. Phu cận thượng vị A cấp đám thợ săn gật đầu, sắc mặt tái xanh, lòng còn sợ hãi, bán thần chi tử Lãng Nghệ càng là lông mày sâu nhăn, giống như gặp ngoài ý liệu khó khăn. Thật sự là khoa trương, A không chi phó vương quý thi thư đánh giá vài lần bốn phía, ngựa khí mang theo một chút sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn phía đối diện người trẻ tuổi, ánh mắt quái dị. Vị này A cấp dị năng làm tinh thần cường độ, tựa hồ cao hơn rất nhiều phó vương. Thần Không Dạ Tử đứng tại nam tử bên người, tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh sau, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, gần qua thân thể, thăm dò tính hỏi, Lâm Tiêu quân, ngươi chẳng lẽ là muốn ân Lâm Tiêu nhìn xem đối diện các châu chiến sĩ, khóe miệng nổi lên, nhắc nhở, sau đó, không cần sơ sẩy, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng chúng nó ô nhiễm thế nhưng là hàng thật giá thật. Đám thợ săn thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên hướng xuống, nhìn về hướng mặt biển. Chỉ gặp sâu thẳm hải dương phía dưới, dù đã từng đạo bóng đen, bọn chúng giấu ở tầng sâu hải vực, uy thế cao thấp không đợi, số lượng phong phú, cũng không biết đến cùng là cái gì sinh mệnh. Trong lúc bất chợt, mấy đạo bóng đen bắt đầu phóng đại, tựa hồ đang cấp tốc nổi lên. Thoáng chốc, vèo, vèo, vèo. Tại các chiến sĩ cảnh giới nhìn soi mói, ba cái hình thái quỷ dị biển sâu sinh mệnh xông ra mặt biển. Bọn chúng chủng tộc khác nhau, bề ngoài càng là cá tính mười phần, có mọc ra mắt kép mặt tuộc, phần bụng bò đầy chân đốt răng nanh sao biển, toàn thân xương chảy mủ, trong miệng ngọ ngậy đục xúc lật xe cá. Mắt thấy hình dạng của bọn nó, rất nhiều A cấp đám thợ săn hơi nhướng mày, rõ ràng cảm thấy tinh thần lĩnh vực báo động. Mà một chút đỉnh tiêm B cấp thợ săn, tại nhìn kỹ đầu kia lật xe cá nhiều giây sau, đồng tử dần dần thất thần. Đằng sau, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, uất bít rời qua ánh mắt, thở mạnh khí thô, biểu lộ hoảng sợ lại hoang mang, tựa hồ lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Thấy thế, Lâm Tiêu bình tĩnh mở miệng nói, không cần kinh hoàng. Hải quái bên ngoài, thanh âm, bản thân liền mang theo thần bí tri thức, nó có thể kích phát sinh mệnh bản năng bắt trước. Các ngươi bước vào bước đầu cảm nhiễm trạng thái, nội tâm bắt đầu tán đồng những kiến thức này, muốn nắm giữ càng nhiều, đây là tất cả mọi người sẽ xuất hiện tâm lý hiện tượng. Nghe được giải thích của hắn, các châu B cấp tinh anh mới khẽ buông lòng khẩu khí, nhưng vẫn căng thẳng cổ, kiệt lực ức chế lấy tự thân xúc động, không nhìn tới hương cái kia mấy cái hải quái. Đùng. Nam tử vỗ nhẹ tay, đám thợ săn trong đồng tử bạch quang sáng lên, não hải trong tấm hình bị xóa bỏ, tinh thần gánh vác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hải quái ô nhiễm chính là bắt nguồn từ tri thức bản thân Lâm Tiêu chăm chú nhắc nhở, muốn đi trừ biển sâu ô nhiễm, nhất cực kỳ trọng yếu làm việc chính là xóa bỏ rơi. Cùng hải quái hình dáng đặc thù tương quan tất cả ký ức. Thì ra là thế. Lam báo, Liễu Đồng Sinh các loại chưa tiếp xúc qua hải quái các chiến sĩ trên mặt lập tức sáng tỏ. Thân là tinh thần y sư, hồn vu Liễu Như Yên cũng con mắt ngưng tụ, đem mấu chốt này điểm một mực đi lại. Quý lão, quý tiên sinh lãng nghệ gái đầu, đi đến không chi phó vương bên người, nghi hoặc hỏi, rõ ràng chỉ là huyết thuật, vì cái gì cái này vài đầu hải quái còn có chứa ô nhiễm tính. Nghe hắn vấn đề, quý thi thư a a cười một tiếng, đôi mắt liếc nhìn huyết thuật người sáng lập. Đó là đương nhiên là bởi vì cho tàn các hạ cũng không có đi trừ tự thân ô nhiễm, trong não còn bảo lưu lấy rất nhiều hải quái kỹ càng biểu hiện thân thể. Lâm Tiêu cười cười, không có phủ nhận. Phó vương Thẩm Quyền thì lắc đầu cảm khái nói, ô nhiễm đọc lại cảm giác cũng không tốt thụ, vì để cho chư vị càng thêm trực quan lý giải hải quái, Lâm Tiêu các hạ, ngươi thật sự là nhọc lòng. Không, thế thì không có Lâm Tiêu mà không biểu tình. Hắn ngay từ đầu giữ lại ô nhiễm, chỉ là vì tinh luyện càng nhiều giới ngoại chi thức mà thôi, có thuần trắng chi mộng sau, liền trực tiếp miễn dịch mất rồi. Thế nhưng là, loại bí mật này không có khả năng cùng người khác kể rõ. Mà bởi vì Thẩm Quyền đoạn này càng khái, các châu đám thợ săn cũng bị mang sai lệch, đều là hướng Lâm Tiêu căng tới sùng kính ánh mắt, ngay cả vị tiên nữ phó vương đô hướng hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ đang tán thưởng hắn dụng tâm lương khổ. Chớ nói chi là bên cạnh Dạ Tử tiểu thư. Vị này anh đảo phó hội trưởng tay trái níu lấy và táo trước, tầm mắt nhẹ giơ lên, trầm mặc nhìn chăm chú nam tử, mắt đen bên trong nhộn nhạo một tia lo lắng. Đối với cái này, thực sự không cách nào giải thích Lâm Tiêu, chỉ có thể nhanh chóng chuyển tới đề tài chính. Vừa rồi cái này ba cái hải quái, bọn chúng biển sâu đoạn giá trị theo thứ tự là 10, 20, 100. Cuối cùng một cái chính là C cấp hải quái tiến hóa đến B cấp đồng đều giá trị, mặc dù không có đủ dị hóa, nhưng nó vừa đối mặt, liền có thể để phổ thông B cấp thợ săn sa đoạn. Nghe vậy, các chiến sĩ đều là biểu tình nghiêm trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai, bởi vì hải quái nhảy lên không cách nào để cao vị cách, thay vào đó, chính là khoa trương uy năng cường độ, cùng không ngừng điệp ra biển sâu đoạn giá trị. Lâm Tiêu nhìn xem đám người, đôi mắt thâm trầm. Dựa theo phỏng đoán, nhảy lên đến thiên thai cấp hải quái, chỉ dựa vào mượn tự thân ô nhiễm tính, liền có thể đối với bình quân tiêu chuẩn A cấp chiến sĩ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Mà loại này ô nhiễm tính phối hợp chí ít cao nguy thiên thai cấp uy năng cường độ, lại thêm bọn chúng nắm giữ đặc thù biển sâu năng lực, chính là chân chính chí mạng cường địch. Theo nam nhân tiếng nói rơi xuống, một đầu hư ảo giữ tận rắn biển từ đáy biển leo ra. Trên người nó mang theo làm cho người kinh hãi uy năng ba động, dẹp dáng dấp thân thể mọc ra trăm ngàn đầu có vảy xúc tu, tựa như con rết, mà trên cổ đầu rắn thì ảm đạm chập trùng, giống như mơ hồ quang ảnh, không có cụ thể hình dạng. Tại đám thợ săn kinh ngạc nhìn soi mói, cái này rắn biển tại mọi người trong bóng dáng nhuyễn đi xuyên thẳng qua, từng đoạn xâm sợ quỷ dị thân rắn kết nối lấy phương vị khác nhau bóng ma, giống như hành tẩu tại trừu tượng lĩnh vực tà ma bình thường. Đồng thời, trên người nó biển sâu đoạn giá trị cao khủng bố. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền có số lớn các chiến sĩ đồng tử tan rã, rất nhanh đã mất đi tiêu cự. Chương 450, dự phòng, bán thần chi tử khiêu chiến, 2-1, chương 450, dự phòng, bán thần chi tử khiêu chiến, 2-1, T.O. khàn khàn kiểm chế tiếng tê minh tựa hồ đang trong đầu tiếng vọng, tựa hồ bí mật mang theo khổng lồ tin tức, để cho người ta hết hầu run rẩy lên tiếng, không nhịn được muốn bắt trước. Hư ảo giữ tợn to lớn rắn biển xuyên thẳng qua tại đám thợ săn trong bóng dáng, bằng phẳng thân thể giống như là phân làm mười mấy đoạn, phần bụng có vảy xúc tu vặn bẹo nhúc đích, khiến người tinh thần hoảng hốt, nhưng nhiều nhìn chăm chú hai mắt, cái kia quỷ dị hoa văn lại chẳng hiểu ra sao, có chứa đặc biệt xa lạ mị cảm cũng không thể thay thế hợp lý tính, để cho người ta không muốn chuyển di ánh mắt, muốn thăm dò càng nhiều thần bí. Mẹ nó. Lam báo tắc lươi như mày, dịch chuyển khỏi ánh mắt, hơi có vẻ bực bội xoa nắn lấy huyệt thái dương. Nhưng này khàn khàn xà minh âm thanh vẫn quanh quẩn tại nàng lỗ tai, bao giờ cũng nhiễu loạn lấy tinh thần của nàng. Cái này thật có chút không ổn a, Lôi Quỷ La vô song đuốt cảm, vai hùng khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Bao quát mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh ở bên trong thượng vị A cấp chiến sĩ, cùng một chút linh hồn ý dư, tinh thần lực khá mạnh đám thợ săn, đều là cho mày, không đi nhìn chăm chú dưới chân rắn biển thân thể, có người ngưng tụ uy năng phong tỏa ống hai, muốn thoát khỏi cái kia ô hế xả minh âm thanh. Ngược lại là những cái kia B cấp thợ săn đổ không có chút nào dị dạng, tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được cái kia khủng bố hải quái tồn tại. Bao quát mấy vị siêu A cấp ở bên trong, mọi người sắc mặt tâm trầm mặc ngắm nhìn một phía, liền thấy được những cái kia tinh thần cường độ so sánh bình thường A cấp đám thợ săn vẫn nhìn chằm chằm rắn biển, đồng tử thất thần, thân thể quỷ dị khẽ run, tựa hồ có chút kích động. Không hề nghi ngờ, lại không đánh gãy, những người này sẽ tiến vào chân chính chiều sâu cảm nhiễm trạng thái. Hồn vu Liễu Như Yên đôi mắt lạnh lẽo, trên thân khắp lên u ám hồn hệ năng lượng, như trường xà giống như, trực tiếp chui vào mấy vị cảm nhiễm thợ săn trong đầu. Gặp nàng động tác, các châu linh hồn y sư cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cầm chung quanh các chiến sĩ luyện tập, sớm tiếp xúc biển sâu ô nhiễm khu trừ làm việc. Ngay cả mộng tưởng gia Liễu Đồng Sinh đều thấp giọng định sướng, đem nghĩa biển bông hạt chuyển hóa làm tái nhợt sợ viêm, bắt đầu đối với mình tiến hành không lưu loát ấn tượng cắt giảm. Tại mọi người hiệu suất cao làm việc bên dưới, rất nhanh, có quan hệ đầu kia rắn biển ký ức bị cường lực xóa đi. Quên mất rơi phần kia biển sâu tri thức, lâm vào hoảng hốt đám thợ săn từ ô nhiễm trạng thái đi ra, triệt để lấy lại tinh thần, trong mắt đều là mang theo khó nói nên lời sợ hãi. Đáng chết, ta vậy mà lại khát vọng học tập những bậc kia. Ta vừa rồi tâm tính thật kỳ quái, phản phất không phải mình rất nhiều a cấp thợ săn tay ôm đầu, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi. Bước vào sơ bộ cảm nhiễm trạng thái đằng sau, mọi người nội tâm sẽ bắt đầu tán đồng những kiến thức này, muốn học tập càng nhiều. Nếu như không có người bên ngoài đánh gãy, đại đa số người là rất khó từ đó thoát ra, sẽ chỉ càng lún càng sâu, tư tưởng bắt đầu chuyển hóa, thẳng đến chiều sâu cảm nhiễm, thân thể biến dạng. Chỉ bằng vào bề ngoài cùng thanh âm, liền có thể để nhiều vị A cấp thợ săn luôn ham sao. Băng Chi Ma Sa người sáng lập, Thủy Liên Băng nữ tạ danh xu. Vị này giữ lại u làm tóc ngắn siêu A cấp nữ sĩ nhíu mày liếc qua giám biển, tú lệ khuôn mặt có chút nghiêm trọng. Các châu A cấp các chiến sĩ càng là sắc mặt thâm trầm, chân chính nhận thức được cao đoạn giá trị hải quái tính uy hiếp. Thấy thế, Lâm Tiêu mới mơ hồ gián biển bộ dáng đặc thù, mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, hải quái uy năng đẳng cấp cùng chúng nó biển sâu đoạn giá trị cũng không nhiều cửa ải lớn liên. Nhưng nếu là kinh lịch đặc thù tiến hóa, biển sâu đoạn giá trị cũng sẽ đi theo nhảy lên, loại này cao cấp hải quái thường thường có được cùng uy năng cường độ xứng đôi ô nhiễm tính. Các châu đám thợ săn trầm trọng nhẹ gật đầu, hiểu Lâm Tiêu nói bóng gió. Tại quá khứ phòng hải chiến dịch bên trong, rất nhiều cực cao ô nhiễm cá thể uy năng yếu kém, đại đa số thời điểm đám thợ săn thậm chí còn chưa chú ý tới bọn chúng, dư âm chiến đấu đã đem nó ép thành mảnh mỡ. Mà tiến hóa mà đến siêu cao đoạ giá trị hải quái, liền hoàn toàn không có cái này ra dọn quyết điểm. Đây đúng là không thể coi thường uy hiếp không chi phó vương quý thi thư trong mắt mang theo thưởng thức, nhìn xuống gián biển, mỉm cười hỏi, nói trở lại, anh đảo hiện tại đã đụng phải loại cấp bậc này hải quái sao? Thần không dạ tử do dự mắt nhìn Lâm Tiêu, lắc đầu. Nói cách khác quý thi thư như mày, nhẹ giọng dò hỏi, cho tàn tiên sinh, đầu này chí mạng a cấp gián biển, kỳ thật là ngươi tư tưởng đi ra. Lâm Tiêu bình tĩnh cười cười, không có phủ nhận. Cái gì? Đám thợ săn mặt lộ kinh ngạc. Không phải phục chế hiện thực hải quái bên ngoài, dựa vào chính mình hư cấu mà đến cá thể, liền mang theo loại cấp bậc này biển sâu đoạ giá trị. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn xem vị nam tử trẻ tuổi kia. Cái gọi là biển sâu ô nhiễm, bản thân liền là một loại nào đó tri thức. Lâm Tiêu thản nhiên nói, ta chỉ là triệt để phân tích bọn chúng, lại căn cứ tri thức, định hướng tạo dựng những hải quái này bề ngoài đặc thù. Trên thực tế, không chỉ là đầu kia gián biển, mảnh huyễn cảnh này bên trong tất cả hải quái đều là Lâm Tiêu căn cứ lý giải hư cấu mà đến. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể bằng vào tự thân nắm giữ giới ngoại tri thức, chế tạo ra một cái biển sâu đoạ giá trị cao đến nghịch thiên hải quái, có thể trong nháy mắt ô nhiễm rất nhiều siêu A cấp thợ săn. Theo một ý nghĩa nào đó, huyễn thuật phối hợp biển sâu ô nhiễm, tại Lâm Tiêu đây quả thực là một loại vô cùng kinh khủng sát khí. Nhưng mà, nghe nam nhân giải thích, các châu các chiến sĩ ánh mắt lại có chút ngờ, ngay cả nữ phó vương Hạ Tình Vũ cũng không ngoại lệ. Ta siết cái tàu a, cái này mẹ nó lại là có thể thực hiện. Lãng Nghệ mở mịt gãi đầu một cái. Tất cả mọi người đối với biển sâu ô nhiễm tránh không kịp, mà người này lại đối với loại kiến thức này hoàn thành giải tỏa kết cấu, thậm chí hiện trường vận dụng đứng lên. Không hổ là Lâm Tiêu tiên sinh phó vương thẩm quyền dáng tươi cười cảm khái, đầy cõi lòng tôn kính nói, trừ đẹp ưng vô mạo quân chủ bên ngoài, có can đảm chủ động lý giải biển sâu thợ săn, thật là lắc đắc không có mấy. Chỉ là đối với hải quái bề ngoài giải tỏa kết cấu, đó cũng không phải một kiện rất khó khăn sự tình. Lâm Tiêu lắc đầu, tiếp lấy, khoe miệng bò lên cả cùng, thấp giọng nói, phải biết, chân chính cao đoạ đáng giá hải quái, bọn chúng có thể nương tựa theo ô nhiễm nắm giữ tương ứng biển sâu năng lực cũng tỉ như đầu kia gián biển, nó kỳ thật có chứa bóng ma nhuyễn đi khinh nhẫn lần phiến biển sâu tiếp xúc ba loại giới ngoại kỹ năng, cộng thêm một chút xíu trong đầu nói mớ hiệu quả. Mặc dù những năng lực này cường độ không cao, nhưng nếu như cơ chế đặc biệt, cũng có thể tạo thành rất nhiều phiền phức. Lâm Tiêu rủ xuống tầm mắt, nêu ví dụ nói tỉ như đồng tử chi quỷ. Đám thợ săn mở to hai mắt, hô hấp trì trệ. Tại trong con mắt của bọn hắn, nổi lơ lửng một cái vật mèo hải quái thân ảnh, tựa như phụ thân đũ hồn giống như, chiếm cứ tầm mắt. Trong kính người, đám thợ săn màn hình điện thoại di động phản quang trên trang sức, đột nhiên leo ra ngoài một đầu hơi mở xúc tu. Trong suốt giả, đám người đột nhiên túi đầu, chỉ gặp trên mặt biển. Từng cái biển sâu sinh mệnh từ trạng thái trong suốt thái hiện hiện, bởi vì bọn chúng vô thanh vô tức, bản thân còn không có đủ bất luận cái gì uy năng, căn bản không ai phát giác được. Góc tủ xuyên thẳng qua. Tại Lâm Tiêu từng cái liệt kê bên dưới, đám thợ săn tự thể nghiệm mấy chục chủng biển sâu năng lực. Bọn chúng thường thường không có đủ cái gì tính công kích, nhưng lại có thể bằng vào đặc biệt cơ chế. Đột phá hải dương phòng tuyến, có thể là dụng ý không nghĩ tới phương thức, để các chiến sĩ bại lộ tại hải quái ô nhiễm bên trong. Một phen cảm thụ chút đến, các châu thợ săn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nếu như những cái kia sau khi tiến hóa đoạn giá trị cực cao hải quái, cũng có được loại này xuất quỷ nhập thần năng lực, vậy nhưng thật là quá nguy hiểm. Không để ý, liền bị bọn chúng dán vào trên mặt, quả thực là khó lòng phòng bị. Viễn Dương trong triều tịch, nguy hiểm nhất chính là loại năng lực này quỷ dị hải quái. Thần không dạ tử mắt đen đú ám, ưu tiếng nói, một khi không có chú ý tới, bị bọn chúng đột phá phòng tuyến, chạy tới hậu phương, liền sẽ tạo thành số lớn nhân viên tổn thương. Cho nên, mặc kệ là quân hạm chỗ hậu cần tiếp tế chiến tuyến, hay là ở giữa nhất vòng cách đảo tường băng, đều sẽ lưu thủ số lượng nhất định A cấp thợ săn. Đây là liên bang năm nước trải qua tai nạn giáo huấn. Một cái cao đọa đáng giá biển sâu sinh mệnh, rất có thể dẫn đến hậu phương một bên toàn quân bị diệt. Tại chính thức tiến vào phòng hải chiến dịch lúc, bao quát hậu phương chiến tuyến ở bên trong. Trên tay mọi người đều sẽ đeo một cái giám sát đồng hồ, nó có thể kiểm tra thợ săn thân thể là không xuất hiện biến dạng hiện tượng. Anh đảo phó hội trưởng nhìn chung quanh đám người, giải thích nói, đây chính là vì phòng ngừa một phương toàn thể đoàn diện. Một khi mỗi cái đội ngũ biến dạng số lượng tiến vào nguy hiểm tỷ lệ, anh đảo hệ thống liền sẽ nhắc lên cảnh báo, hướng lôi quân đầu cuối khởi xướng cứu viện. Thần không dạ tử xoay người. Bất quá, lần này quý tiên sinh cũng tại, đến lúc đó, lại phiền phức ngài cũng đeo một phần đầu cuối, chia sẻ lôi quân nhiệm vụ. Ta hiểu được. Không chi phó vương quý thi thư khẽ bước cằm, nhìn qua cái này sinh động như thật huyết cảnh, tán thán nói, thật là mở ra mặt khác thể nghiệm. Tự mình cảm thụ sau, tin tưởng chư vị đều đối với địch nhân có chính xác nhận biết. Các châu đám thợ săn rất là tán đồng. Bọn hắn tuyệt đại đa số chưa bao giờ tiếp xúc qua biển sâu, thực tế cảm thụ qua sau, mới có thể chân chính chuyển biến chiến đấu tư duy, nhận thức đến hải thú cùng dị thú khác biệt chỗ. Mà cái này đều là bắt nguồn từ hắn bày ra cùng dạy bảo. Nhìn qua nam tử đối diện, các chiến sĩ hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên cảm tạ cùng tôn trọng. Ngay cả mấy vị tư lịch xa xưa siêu A cấp thợ săn, nhìn xem người trẻ tuổi này ánh mắt, cũng là mang tới rất nhiều kính ý. Lâm Tiêu Quân thần không dạ tử nhẹ nhàng đi tới bên người nam nhân, khóe môi hiện ra từ đáy lòng ý cười, trộm âm thanh nói nhỏ, ngươi lần này chuẩn bị thật rất có ý nghĩa, tạ ơn vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu nhẹ giơ lên suy nghĩ màn, ánh mắt đảo qua, cuối cùng đứng tại mấy vị tùy tùng quân giả, phó vương trên thân. So sánh với A cấp đám thợ săn, bọn hắn ánh mắt trấn định, cũng không có quá nhiều vẻ cảnh giác. Lâm Tiêu rất lý giải. Dù sao, những này siêu A cấp không chỉ có tinh thần cường độ rất cao, còn có được quyền hành quân đất. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm hủy diệt A cấp hải quái, mà hạ vị giả công kích, nhưng bây giờ khó mà tổn thương bọn hắn. Thế là, Lâm Tiêu lên tiếng nói, mặc dù hải quái tiến hóa không cách nào tăng lên vị cách, nhưng bình thường B cấp hải quái nhảy lên sau, vẫn có chứa biển sâu dị hóa. Mà A cấp hải quái, nếu như có thể tiếp tục tiến hóa, có lẽ liền có thể có được siêu A cấp uy năng cường độ. Nghe vậy, siêu A cấp đám thợ săn hơi nhướng mày, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ quan sát của ta, Lâm Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, một khi hải quái năng lượng cường độ đầy đủ cao, dù là không có đủ quyền hành, bọn chúng biển sâu dị hóa cũng có thể đột phá tùy tùng quân giả quân thổ phòng ngự. Thậm chí đối với phó vương thần quốc chiếu ảnh cũng hữu hiệu quả. Lời này vừa nói ra, các vị siêu A cấp thợ săn đều là con người thích chặt, kinh nghi bất định nhìn xem nam tử. Cho tàn các hạ, ngươi nói là sự thật sao? Từng cùng Lâm Tiêu cộng sự qua đế đô siêu A Lục Tốn gấp giọng hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, nhàn nhạt nói, trải qua nghiên cứu, ta phát hiện cái gọi là biển sâu dị hóa, bản chất là do nhiều loại hạt chiều sâu giao hòa mà thành. Vật chất, tinh thần, ngôn ngữ, có thể đồng thời chạm đến hư thực, cũng có thể để năng lượng phát sinh cảm nhiễm, làm phản. Cũng tỉ như Lâm Tiêu rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, đâm xuyên giả. Trong huyễn cảnh, từng cây nhan sắc đục ngầu màu xám trắng ngọc gai từ trong biển rộng nô ra. Bọn chúng tinh tế giống như trầm, lại giống như một loại nào đó có thứ bí mật mang theo cao nguy dị thú giống như uy năng cường độ. Cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất muốn đâm xuyên linh hồn quỷ dị sắc bén cảm giác, bao quát phó vương Hạ Tinh Vũ ở bên trong, tất cả siêu A cấp thợ săn đều là sầm mặt lại. Từ loại này năng lượng đặc tính bên trên, bọn hắn minh sắc cảm nhận được một tia tính uy hiếp. Một khi năng lượng đẳng cấp lần nữa nhảy lên, có lẽ liền thật sự có chút lớn sự tình không ổn. Rời đi huyễn cảnh sau, thần không dạ tử ngắn gọn giới thiệu một chút hạng mục công việc, cũng cáo chi đám người. Có quan hệ phòng biển an bài, sẽ ở 5 giờ chiều thống nhất phân phát. Lần này hội nghị giải tán. Lâm Tiêu mắt nhìn ngay tại phía sau phất tay làm báo lão sư, cùng mấy vị tại mới vượt châu cộng sự qua thợ săn, liền mỉm cười đi xuống sân khấu, chuẩn bị cùng bọn hắn ôn chuyện một chút. Kết quả, nha. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp a. Mới vừa đi tới hàng phía trước, một vị nào đó khuôn mặt gầy gò, hất lên hồng nâu tán phát bán thần chi tử liền đứng lên. Nói đến, tại vạn thần chiến tranh bên trong, chúng ta giống như căn bản là không có giao thủ qua a. Lã Nghệ khơi gợi lên khóe miệng, đưa tay phải ra, dựa vào người tuổi trẻ bà bay, đề nghị, thế nào, đợi chút nữa muốn hay không đánh với ta một trận? Lã Nghệ ngang lên cái cằm, dáng tươi cười tiêu sái, kiệt ngạo không câu nệ. Mặc kệ là ngươi, A Sát, hay là A Lập Pháp, A cấp mạnh nhất vị trí, ta đúng vậy dự định tặng cho bất luận kẻ nào. Lâm Tiêu nháy mắt. Nghe vị này bán thần chi tử lời nói, hội đường không khí lập tức một tịch. Lam Bào dáng tươi cười kẹp lại, một chút xíu buông xuống chiêu bảy cánh tay. Quý Thi Thương, Hạ Tinh Vũ, cùng phụ cận siêu A cấp đám thợ săn đều là ngồi thẳng lên, cảm thấy rất hứng thú nhìn tới. Chỉ có kính chi phó vương Thẩm Quyền nhìn chằm chằm Lã Nghệ. Biểu lộ cái gì, mím mím vẻ miệng. Phúc. Ném cười chương 451, chỉ là vấn đề thời gian, ta so ngươi vì vũ, 2-1, chương 451, chỉ là vấn đề thời gian, ta so ngươi vì vũ, 2-1, vạn thần bí cảnh bên trong. Lúc này, lớn như vậy quân chủ thánh điện hơi có vẻ trống trải. Các quốc gia quân chủ gần đây tựa như đều bề bộn nhiều việc sự vụ, không có thời gian đến hình chiếu này đối chiến. Dẫn đến chiến trường chủ điện yên tĩnh của người. Mà hưu nhàn thủy tinh bản tròn khu vực, lại có lấy hai vị ở dâu và nam nữ. Nam tính khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu lam tử sắc sợi tóc trải chỉnh tề, ánh mắt trầm ổn kiên nghị, khí chất ôn tồn lễ độ, giống như thân sĩ lại như một tên kỵ sĩ. Nhi nữ tính thân mang duyên dáng cung đình váy dài, trên đầu mang theo thủy tinh sâu chuỗi mà thành vòng nguyệt quế, bạch kim tóc dài rối tung, khuôn mặt ôn nhu không tì vết, thành thục đoan trang, khí chất bên trong mang theo một tia thiếu nữ giống như ngây thơ, giống như công chúa cũng giống như vương hậu. Lúc này, hai người đang ngồi ở chiếu ảnh hiện trên ghế salon, lẫn nhau dựa sát vào nhau, xì xào bàn tán. Gùi nở vẹ giờ, người tại sao cũng tới? Lan Tư, ta nghe nói các ngươi gần nhất vừa thảo phạt một cái quân vương cầm thú, có thụ thương sao? Nghe vậy, Europa Hồ Sâm quân chủ Lạn Sẽ lột mặt lộ cảm động, nhẹ nhàng lắc đầu. Có Sán Dương quân chủ cùng Phược Ma Kỳ quân phối hợp, cái kia Tây Hải xâm nhập cầm thú cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngược lại là ngươi, Gùi nở vẹ giờ, ngươi đợi chút nữa không phải nên cùng Ngô Vương thẩm duyệt công vụ sao? Hiện tại tới, sẽ không nàng trách cứ sao? Tiên Tâm Vinh Quang Chi Phó Vương Gùi nở vẹ giờ khẽ môi hơi gấp, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Vương chính tại hưởng dụng bữa sáng, đợi nàng dùng cơm kết thúc, ít nhất phải 2 canh giờ. Gùi nở vẹ giờ tiến đến Lạn Sẽ lột bên hai, thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể thỏa thích tại Vạn Thần Tư hội. Vương sẽ không phát giác được nữ sĩ ngự khí ôn nhu mỉm cười, lại dẫn mơ hồ phản định. Thánh điện yên tĩnh trong không khí, chảy xuôi một tia nguy hiểm kích thích không khí cảm giác. Nhìn xem nàng cái kia nhu tình như nước hai con người, Hồ Sâm quân chủ yết hầu hơi khô chát chát. Thế là, hắn liền cúi đầu xuống, chậm rãi đụng hướng về phía đôi kia Lan Phương cánh môi. Gối nở vẽ giờ Lan Tư hai người ánh mắt mê ly, khuôn mặt càng cách càng gần, không khí tại cấm kỵ ấm lên, kìm lòng không được nam nữ, lập tức liền muốn thuận khí phân, trình diễn một trận thâm tình chi hôn. Khô khụ. Hai Lạn Sẽ lột cùng Gối nở vẽ giờ động tác cứng đờ. Phát giác được trong thánh điện đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức, hai người tạm đốn quay đầu, ngốc trệ nhìn về phía thánh vực cửa ra vào. Ai nha ai nha, thật có lỗi, không nghĩ tới đã lâu đến chuyến thánh điện, liền quay rời hai vị lãng mạn hẹn hò. Không chi Phó Vương Quý Thi Thư liếc qua con mắt, dáng tươi cười danh mánh. Sao Băng Phó Vương Hạ Tình Vũ đốn lên quẹt miệng, hai trưởng chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói xin lỗi, chúng ta không phải cố ý nhìn lên a. Vốn đang dính vào nhau nam nữ, đã tách ra đến ghế sofa hai bên. Hồ Sâm quân chủ biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, một bên tới pha hồng trà, một bên không để lại dấu vết sửa sang lấy quần áo cổ áo. Gối nở vẽ dở gương mặt phím hồng, khoe môi ẩn ẩn viết lên, có chút oán trách nhìn chằm chằm đối diện hai vị hoa á phó vương. Quý thi thư cùng Hạ Tinh Vũ treo mập mờ mỉm cười, bất động thanh sắc thưởng thức trà bánh. Cuối cùng, hay là Hồ Sâm quân chủ Lạn Sẽ lột không chịu nổi. Hắn ngồi thẳng thân thể, trên mặt lộ ra ôn tồn lễ độ thân sĩ dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, quý tiên sinh, hôm nay tại sao tới đây Vạn Thần bí cảnh? Đối với vị này Lam Tinh tối cổ sớm phó vương, đại đa số S cấp thợ săn đều sẽ cho tôn trọng, không chỉ có là bởi vì tư lịch, cũng bởi vì hắn gánh vác vật chất vũ trụ thăm dò nhiệm vụ. Tầng dưới thánh điện đợi chút nữa giống như có một trận quyết đấu, ta có chút cảm thấy hứng thú. Quý thi thư cười nhấp son môi trà. A cấp thánh điện sao? Hồ Sâm quân chủ cùng Gùi nở vẹ giờ liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh hiện tại quân chủ thánh điện. Đó là một vị Europa nữ quân chủ, nàng thân mang gấp chói tu nữ phục, khí chất cao khiết tinh khiết, giống như thánh nữ. Nàng vừa xuất hiện, liền hỏa tốc chạy tới thượng tầng thánh điện thủy tinh bàn trước. Phược Ma Kỳ quân. Gùi nở vẹ giờ nói khẽ. Tu nữ lườm bọn hắn một chút, hàm hồ lên tiếng chào. Tiên sinh, nữ sĩ quý an, thật có lỗi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi mở tiệc trà xã giao. Mở ra thủy tinh bàn tròn quan sát hình thức, hạ giới hình ảnh từng cái triển khai. Đêm nào đó khối vừa hiện hiện chiến trường phóng đại, tiêu điểm tụ tập đến vị kia tuấn giật nam tử tuổi trẻ trên thân. Phượng Ma Kỳ quân chậm rãi cong lên vẻ môi, thì thào nói nhỏ, "Azon, cảm ơn ngươi thông chi mụ mụ. Chuyện gì xảy ra?" So với đi qua, hắn lại trở nên càng đẹp. Cái này thuần trắng trung lưu lộ dâm chắc chắn, trong mắt cùng ố hế tương giao khinh nhẫn cảm giác, không khiết, tươi đẹp. A trái tim đen đú ám ban đêm lại phải đi tầng hầm. Rõ ràng muốn lại tiết chế một chút nhìn qua thủy tinh bàn tròn bên trong nam tử. Tu nữ cắn ngón trỏ, ánh mắt như là liếm láp giống như rơi rạc tại mắt của hắn, môi của hắn, hắn gái kia trắng non vô cấu thon dài trên bàn tay. Gương mặt dần dần nhiễm lên đỏ ửng, đôi mắt ba quang lung lung. Nhìn nữ quân chủ cái kia quỷ dị bộ dáng, trong thánh điện mấy người ngừng hô hấp, sợ hãi trong lòng. Cái này giả tu nữ làm sao đột nhiên liền bắt đầu phát bệnh? Lạn Sẽ lột cùng Gùi nở vẽ giờ nhích người, cẩn thận từng ly từng tí đi tới thủy tinh bàn tròn trước. Nhìn thấy chiến trường hình ảnh, Hồ Sâm quân chủ con mắt lập tức đọc lại, vị này là cho tàn dây ẩn. Một vị khác là Lãng Nghệ đứa bé kia thân là Vinh Quang Chi Phó Vương, Gùi nở vẽ giờ là A Sát thân thuộc trưởng bối, đối với Lãng Nghệ cũng hiểu rất rõ, nàng xem kỹ lấy hình ảnh, liếu mi nhăn lại, hắn lần khiêu chiến này, giống như không phải đơn thuần cho tàn chiếu ảnh. Không sai, bản tôn ra sân. Quý thi thư chạm ở bên cạnh, có chút hăng hái đánh giá hạ giới chiến trường. Đối với vị này gần nhất thanh danh vang dội Hoa Á Thiên Kiêu số 1, ta cũng là đã nghe danh từ lâu, A Hạ Tinh Vũ cũng nhẹ gật đầu, phi thường tò mò nhìn chăm chú màn hình thủy tinh. Anh tuấn nam tử tóc vàng bước vào A cấp thánh điện, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Ở trong nhà tu hành lắng động nhiều ngày, A Sắt vừa quay về Vạn Thần bí cảnh, liền thấy làm cho người ngoài ý muốn tràn diện. So sánh với đoạn thời gian trước, hôm nay A cấp thánh điện rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, đơn thuần online nhân số, khả năng gần với Vạn Thần chiến tranh thời kỳ. Các quốc gia đám thợ săn top 5 top 3, rộn rộn ràng ràng, ngoài thánh điện bên cạnh trên sân thượng, còn vây quanh mấy vị chưa thấy qua Hoa Á siêu A cấp thợ săn. Giống như là phát sinh việc đại sự gì giống như, có người online bên dưới chạy bẩm báo đi, đem nhiều người như vậy kêu tới. A Sắt ánh mắt đảo qua, kết quả còn chứng kiến rất nhiều quân vương chi tử ở đây. Ha ha ha. Vậy mà muốn thể nghiệm bản tôn hùng bị sao? Thật là một cái có dũng khí miệng nam nhân răng. Sa Kim Tân cách thời trần, dáng tươi cười cuồng phát. Thứ, chỉ là lấy trứng trọi đá thôi miền Bắc Trung Quốc ý để bạn nhất kiểm kinh thường. A, chỉ là Dương Viêm đong đóm, lại nào về phía Thiên Chi Hạ Nguyệt. Europa Zone mục sư lắc đầu, thương xót thở dài, ta sẽ vì hắn định tụng điếu văn mỹ ưng bố lai ân cười toe toét rõ ràng rằng, dựng thẳng lên ngón cái, hắn chính là hôm nay man. Hệ vẹn giờ lìn ngón trỏ quay trở ra tiểu lễ mũ, ánh mắt dường như có chút vi diệu. bọc lấy khăn trùm đầu A Lý hai tay ôm vai, thần sắc nghiêm túc, hiền giả Tạp Mã Nhị hai mắt nhắm chặt, giống như là đang cố gắng theo dõi cái gì. Băng Tạo Nữ Vương Nạ Tạ Xạ trên mặt băng lãnh, đôi mắt lại lặng lẽ nhìn chăm chú nơi nào đó, giả bộ như một bộ hứng hờ dáng vẻ. Từng bước một hướng bên trong đi đến, rất nhanh, A Sát liền nghe được bằng hữu tiếng kêu. A Sát, nhanh lên tới. Ở đô Ba Thiên Kiêu nữ thợ săn, cây lan tử la ồ ảo gì đong đưa nhọn mũ phù thủy, gào to hô, ghê gớm đi. Người cái kia cơ hữu tốt, hiện tại thế nhưng là tại khiêu chiến tinh không chỗ cô liệt ma thần a. Cái gì? Nghe vậy, A Sát hơi nhướng mày, sải bước, rất nhanh đã tới ồ ảo gì bên cạnh. Tập trung nhìn vào. Đập vào mi mắt là một mảnh cựu dương giữa trời cực nóng chiến trường, giữ lại màu nâu đỏ tán phát lãng nghệ lưng meo cùng lớn, khoát trên người bọc lấy cường đại dương viêm chiến y lìa, ánh mắt ngưng trọng, đấu trí đốt cháy. Mà hắn chính đối diện thì là một vị dáng người cao gầy nam tử tuấn giật, hắn thân mang hưu nhàn áo sơ mi quần dài, ánh mắt bình tĩnh, tay trái cũng chỉ là nhẹ nắm lấy một thanh thon dài bạch ngọc trực đao, thế đứng tùy ý, giống như tràn đầy sơ hở. Nhưng bao quát A Sát, lãng nghệ ở bên trong, ở đây cường giả bên trong, không người nào dám xem nhẹ vị nam tử này. Dù sao, hắn chính là A cấp thánh điện cuối cùng thí luyện, cho tàn chiếu ảnh bản tôn. Lãng Nghệ A Sát thầm thở dài. Mặc dù nghe nói các ngươi rốt cục chiến thắng B cấp cho tàn, nhưng chỉ bằng cái này, cũng dám khiêu chiến bản thể, thật sự là có rất lớn mật đâu. Ô áo gì đeo lên mũ phù thủy, ngựa khí nhí nha nhí nhảnh nói, cái kia lễ phục sinh đại hỏa gà lập tức liền muốn bị cắt thành một bản tê cay gà tây mặt trung quanh đám thợ săn tán đồng gật gật đầu. A cấp khủng bố song đao người, vẫn là vùng thiên địa này không thể vượt qua hừng câu. Nhưng mà, Vinh Quang Chi Tử A Sát lại lắc đầu, trầm giọng nói, Lãng Nghệ quá gấp, đối mặt Lâm Tiêu, hắn hiện tại, sát thực còn không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng là cũng sẽ không thua không có lực phản kháng chút nào. Nghe lời này, thánh điện đám người nhao nhao ánh mắt nghiêm một chút, nghi ngờ nhìn lại. A Sát sờ lên thánh kiếm tay cầm, khoe miệng nổi lên dáng tươi cười, trong khoảng thời gian này, ta cùng Lãng Nghệ đã tìm được nhanh chóng mạnh lên hạt giống, chỉ là còn chưa đủ thành thục. Lại tôi luyện số lượng ngày giảm trở, ta cũng sẽ đánh tan A cấp cho tàn chiếu ảnh, lần nữa hướng Lâm Tiêu khởi xướng khiêu chiến. Cảm nhận được Vinh Quang Chi Tử thản nhiên tự nhiên, bao quát trước tiên tới vây xem Lam Báo bọn người ở tại bên trong, rất nhiều các chiến sĩ nhíu mày, có chút kinh nghi bất định nhìn xem A Sát. Quân Vương Chi Tử bên trong, Bắc Quốc Na Tháp toa ánh mắt băng lãnh xem kỹ, Tân Cách, Bố Lai Ân, Dôn lông mày sâu nhăn, tựa hồ không biết rõ đối phương ở đâu ra tự tin. Mà hệ Vẹn Giờ Lìn, Tạp Ma Nhĩ, cùng trước mấy ngày từng có đến thánh điện đám thợ săn, thì liếc mắt nhìn, biểu lộ quỷ dị, Ivan càng là hài hước biết miệng. Phong trận Vu Vương Chi Tử A Lý đi tới tóc vàng dũng giả bên cạnh, mặt không biểu tình, tham thẳm hỏi, ngươi xác định sao? A Sát. Đối với cái này, A Sát cười nhạt một tiếng. Mặc kệ là Lãng Nghệ hay là ta, cũng sẽ không tùy ý Lâm Tiêu bá chiếm A cấp đứng đầu mũ miệng. Chiến thắng hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chín quả liệt dương cao huyền vũ không, đại địa cực nóng dạn nước, không có một tia trình độ. Lãng Nghệ gỡ xuống lưng meo hồng nâu hợp kim cùng lớn, tiêu sái nói lúc đầu, ta là dự định tại anh đảo phòng hải chiến dịch tôi luyện một phen, đằng sau lại triệt để đánh bại A cấp cho tàn chiếu ảnh, hướng ngươi khởi xướng cuối cùng tiêu chiến. Lâm Tiêu Hư nắm lấy bạch nhận, nhẹ giọng hỏi, vậy vì sao thay đổi chủ ý? Ẩn nhẫn cũng không phải phong cách của ta. Lãng Nghệ nết lên khoe miệng, không bị trói buộc cười nói, đã ngươi xuất hiện tại trên mặt ta vậy liền đại biểu cho thiên ý, thân là nam tử hán, cùng lắm thì liền nhiều thua một trận, ta cũng không muốn sợ hãi rụt rè trốn đi. Ngươi tựa hồ không có lòng tin quá lớn. Lâm Tiêu ánh mắt mỉm cười. Lãng Nghệ thản nhiên gật đầu, hiện tại thắng khả năng không lớn. Bất quá Dương Vương Chi Tử kéo ra hợp kim cũng lớn, hồng nâu hiện kim liệt diễm mũi tên ngưng tụ, tản ra thiêu sạch thiên địa khủng bố ba động. Ta có lòng tin, để cho ngươi thể nghiệm đến một trận ác chiến. Phúc. Không khí chân xá, vàng nâu viêm thị phảng phất hóa thành một vệt sáng, lấy tiếp cận 40 lần vận tốc âm thanh đánh trúng vào Lâm Tiêu lồng ngực, tận diệt chi diễm dẫn bạo. Anh. Một viên rộng gần vạn mét nóng rực viêm dương nở rộ, đại địa hóa thành như lưu ly đốt dịch, không khí tản ra hòa tan vạn vật nhiệt độ cao. Thiên thai dị thú một khi thân ở trong đó, cũng sẽ không có chút nào phản kháng biến thành thang cốc. Nhìn xem cái này kinh khủng phần thiên một kích, A cấp thánh điện đám thợ săn con ngươi một chùm, hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cục hồi tưởng đứng lên, vị này tên là Lãng Nghệ bán thần chi tử, trước kia ngồi ngay ngắn A cấp mạnh nhất bảo tọa, cho dù là siêu A cấp thợ săn cũng không dám xem nhẹ hắn. Nhưng mà bắn ra một tiễn này sau, Lãng Nghệ lại chép miệng tắt lưới, quay đầu nhìn về hướng phía bên phải, chỉ gặp vị kia vốn nên bị viêm thị đánh trúng nam nhân, lúc này lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại vài trăm mét bên ngoài trên đại địa, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đang quan sát biểu diễn của hắn. Dương Vương Chi Tử nặng nề mà thở dài, vùng thiên địa này thật sự là tràn đầy lửa gạt sắt thái a. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười nói, bầu trời là vô sắc nó cũng không có lửa gạt ngươi, ngươi chỉ là bị ánh mắt của mình lửa gạt mà thôi. Lãng Nghệ mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, ngươi tấn thăng A cấp sau, nhất làm cho ta cảm thấy đau đầu chính là khó lòng phòng bị huyễn thuật, hiện tại ta thật có chút không có cách. A. Lâm Tiêu nhìn xem vị này bán thần chi tử, chậm rãi hỏi, nói cách khác, chỉ cần ta không sử dụng huyễn thuật, Lãng Nghệ ngươi răng nanh quả thật có thể chạm đến ta sao? Ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Giống như làm mưu kế đạt được bình thường, Lãng Nghệ thật to toét ra khỏe miệng. Trên mái vòm, một viên hiện ra kim quang hồng nâu thái dương hiện hiện, nó nội bộ điêu khắc dương cánh thần điệu chi văn, phát ra không thể nhìn thẳng sáng chói cường quang, cùng bốc hơi sơn hà giống như cực nóng. Lệ, nương theo lấy một đạo vang vọng đất trời điệu cầm tiếng kêu to, thái dương giống như vỗ cánh, đáp xuống, rơi vào bán thần chi tử chỗ đại điện. Vâng, Lãng Nghệ thân ảnh biến mất. Thay vào đó, là một đầu phảng phất thần thoại sinh mệnh giống như dương chim, nó giống như kim ô lại như chu tước, dương cánh mấy vạn mét, trên thân chạy xuôi thần tính tận diệt chi diễm. Sinh mệnh, phục sinh, không chết, cường quang, hỏa diễm, đốt thẫn. Các loại cường hãn đặc tính hòa làm một thể, như tuyên cổ bất diệt liệt dương hóa thân. Nhìn qua cái này thần võ oanh liệt dương chim, Lâm Tiêu tán dương, thật là khiến người sợ hãi than cánh chim. Lệ, phần tiên chi điểu ngạo nghễ ngóc đầu lên, cự sĩ chấn động, trong chốc lát bay lên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống phía dưới đối thủ. Đối với cái này, Lâm Tiêu rủ xuống tầm mắt, thấp giọng cười nói, ta so ngươi là vũ là bởi vì ngươi có được cánh. Nhưng là, đó cũng không có nghĩa là ngươi có thể bay liệm nói xong. Trên bầu trời, mấy vạn mét rộng đen chi huyền mượt im lặng rất xuống, đuổi lấy thần thoại chi điểu thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn rơi vào đại địa. Oanh, chương 452, hồn chi niết bàn, phía trước tối cường nhóm trưởng thành, 2/1, chương 452, hồn chi niết bàn, phía trước tối cường nhóm trưởng thành, 2/1, giống như liệt dương giống như phần thiên thần điểu, bị đen kịt huyền mượt nghiền ép xuống. Kinh khủng trích diễm dâng trào, đốt hóa bần bật, tại chiến trường trên đại địa đốt ra một đạo rộng chừng mấy vạn mét nóng rực chi uyên, như đỏ tương luyện ngục. Khổng lồ dương điểu vô lực ngã sấp tại biển nham thạch nóng chảy bên trong, từ đầu lâu đến phần lưng. Khắc xuống một đạo trực tiếp vết sẹo vết thương chạy xuôi màu xích kim với diễm, từ chiều sâu bên trên nhìn. Cái kia cơ hồ muốn đem nó chém thành hai nửa. Nhìn núi phương thẳng trạng, trên sân thượng vây xem mấy cái siêu A cấp đám thợ săn sắc mặt hơi rung. Bọn hắn minh xác ý thức được, đối mặt cái kia đạo hắc nguyệt chẳng kích, nếu không vận dụng quân thủ phòng ngự, chính mình có thể sẽ đã chết thảm hại hơn. Mà trong thánh điện đám thợ săn, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi viên kia bay lên không phần tiên chi dương tinh, vẹn vẹn sát na, liền bị dễ như trở bàn tay giống như đánh rơi. Thật là khiến người ta khó tránh khỏi có chút hai thán thổ thức. Thần phụ rôn mặt lộ thương hại, nam ba không, đây là cỡ nào? A, không đúng. Hạng người cuồng vọng, vì Lâm Tiêu đại nhân vĩ lực phía dưới đi. Amen tân cách luốt luốt khêu gợi diễm ép, bị Lâm Tiêu các hạ hùng ý sau nhập, cho dù là lãng nghệ, cũng không có tiếp nhận nó khí lượng a. Vừa rồi, xì dịu ạ ghen hắc mạn ba bố lai ân lắc đầu. Bên cạnh hắn tàn nhang thiếu nữ bố Lan Nhi rụt rụt đầu, nhỏ giọng nhắc tới nói, may mắn hoa á gà quay là mở con, nếu như là pháp lan gà quay hiện tại đầu đều bị chặt mất rồi. Thực lực sai biệt quá lớn, Lam báo biểu lộ biến hóa, nhe răng trợn mắt càng khái, tiểu tử kia giống như càng ngày càng sâu không lường được. Chúng thợ săn rất tán thành gật gật đầu, nhìn xem trong chiến trường. Vị kia rất xuống hủy diệt Loan Nguyệt nam nhân. Lúc này, hắn vẫn biểu lộ bình tĩnh, giống như vừa rồi chỉ là tiện tay một kích giống như. Phong khinh vân đạm. Đây chính là A cấp thánh điện cuối cùng thí luyện a. Cho dù là bán thần chi tử lãng nghệ, cũng vô lực khiêu chiến tòa này đỉnh núi cao nhất. Tô Đào Di khẽ thở dài. A sát, lễ phục sinh đại hỏa gà không có lực phản kháng chút nào a. Gấp cái gì, chỉ bằng vào loại công kích này, cũng sẽ không để lãng nghệ bại trận. A sát khỏe miệng nhếch lên, hồ lục đôi mắt hiện ra ánh sáng nhạt, lẩm bẩm nói, hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. A nhìn xuống phía dưới cái kia sắp chết thần điểu, Lâm Tiêu tầm mắt nhẹ nháy, trong cổ phun ra một tia kinh ngạc. Hô, hồng nâu hiện kim thần tính chi diễm giấy lên, như là khép lại hỏa chi cánh sen giống như, nuốt sống dương điểu, tạo thành một viên trứng kén. Sau một khắc, hỏa diễm tán đi. Hoàn hảo không chút tổn hại thần điểu đứng lên, lần nữa vỗ cánh, bay ra nóng rực chi bên. Nhìn thấy đối thủ tựa hồ mang theo nghi hoặc, cự điểu rơi vào mặt đất, trên đỉnh đầu, trồi lên một đạo hồng nâu tán phát nam tính thân ảnh. Làm sao? Ngươi sẽ không phải coi là loại công kích này có thể đánh tan ta đi. Lãng nghệ nhất miệng, dáng vẻ lưu manh mà hỏi thăm. Đó cũng không phải Lâm Tiêu cười khẽ lắc đầu. Vẹn vẹn bằng vào hát diễm, là không thể nào một kích diệt sát người này. Thân là Vĩnh Dương Vương tọa tấn bản Dương Vương chi tử, lãng nghệ vô luận sức khôi phục hay là bất tử tính, đều mạnh đến mức đáng sợ, gần như bất tử chi thân. Lúc trước, A Lạp Pháp vì đánh bại lãng nghệ, thế nhưng là dung hợp 7, 8 loại tính nhắm vào năng lượng, lại ném lấy kết sủ uy năng, mới thành công phong tỏa cái này niết bàn phục sinh năng lực. Lệnh Lâm Tiêu cảm thấy nghi ngờ là, vừa rồi một đao kia, chém vào giống như có chút cạn. Mặc dù hắn sát thực thu liễm dị năng chạm kích cường độ, nhưng phải biết, Lâm Tiêu hiện tại tinh thần trị số, thế nhưng là siêu việt tất cả phó vương. Dù là hạ thủ lưu tình, hẳn là cũng đủ để đem đầu kia cự điểu nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi, ngươi tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng gì? Lãng nghệ cười thần bí, thân ảnh lần nữa dung nhập cự điểu bên trong. Chờ ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệ, thần tính chi điểu vỗ cánh lướt đi, dọc đường mặt đất trong nháy mắt hòa tan. Nó như là trên lục địa buôn tập như mặt trời, lôi cuốn lấy thiêu sạch vạn vật liệt diễm, hướng về nam tử thôn vệ mà đến. Nhìn qua cái kia thẳng tắp đánh tới phần thiên cự điểu, Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên. Đối với lãng nghệ kháng trụ một kích kia nguyên nhân, hắn quả thật có chút cảm thấy hứng thú. Nếu dạng này, giống như đối phương mong muốn. Lâm Tiêu khẽ vuốt bạch nhận, hòa thanh nói, như vậy, ván này trước hết kết thúc đi. Linh, nghiêm túc âm thanh trung gió bên trong, lạnh lùng làm người ta sợ hãi bạch quang nở rộ, bao phủ thiên địa, tại viêm điểu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem nó hoàn toàn bao phủ. Thế gian vật bật, tựa hồ rút đi nhan sắc, chỉ còn lại có cái kia tái nhật vô tình tĩnh mịch chi quang. Cảm thụ được chiến trường truyền đến quần quần hồn diện chi ý, trong thánh điện đám thợ săn hô hấp trì trệ, trong mắt lộ ra lấy sợ hãi sát thái. A mụ mị a, loại này ba động khủng bố là chuyện gì xảy ra? Cây lan tử la ồ ào đi ôm chính mình bà bay, sắc mặt có chút tái nhợt. A sắt cũng là chán lộ mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mặc dù cho tàn chiếu ảnh xanh nhạt dị hóa, đúng là một loại cường đại tinh thần hư ảo lĩnh vực lực lượng. Nhưng ở đi qua, đối mặt có nhục thể A cấp cường giả, nó cũng cùng mặt khác hệ tinh thần dị hóa mượn dạng, cần phải mượn ngũ giác truyền lại, mới có thể có hiệu tổn thương đối phương linh hồn. Mà bây giờ, loại hạn chế này giống như hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn cảm nhận được cỗ ba động kia, linh hồn liền phảng phất trong gió lốc đu hoa, lúc nào cũng có thể tại cái này nguồn diệt trong thủy triều tan lùi. trắng diệt phá hư tia sáng. Cái này thậm chí không phải tụ năng lượng, chỉ là đơn thuần ánh sáng năng lượng lưu. Nguyệt chết chi bạch ách đặc tính một trong, chính là không nhìn nhục thể cách trở, vô tình hủy diệt đi sinh mệnh linh hồn. Đây cũng là linh hồn diệt sát giả Mễ Lạp tuyệt kỹ thành danh nguồn suối. Nhìn xem đã hóa thành thuần trắng chiến trường, thượng tầng trong thánh điện, không chi phó vương quý thi thư cao mày, kinh nghi nói, cái này kinh dị linh hồn diệt sát hiệu quả, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Là cho tàn dây ẩn khai quật ra lực lượng sao? Vinh quang chi phó vương Quế Ni duy á rủ xuống tầm mắt, khẽ thở dài, lã nghệ đã thua a. Xâm lệ bạch quang rút đi, chiến trường cảnh tượng lần nữa ánh vào đám người tầm mắt. Chỉ gặp cực nóng khô nước phía trên đại địa, nam tử tuấn giật nhẹ nắm bạch nhận, không có di động nửa bước. Mà đối diện với hắn, dương cánh khổng lồ xích kim thần điệu nắm sấp giữ đại địa, như tử vật, không lúc đích. Mặc dù trên thân không có nửa phần vết thương, nhưng này đối với trận to trong ánh mắt, đồng quang tăng dã, cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh khí. Thế thế, trong thánh điện A cấp đám thợ săn cảm khái lắc đầu. Lã nghệ chết, linh hồn của hắn bị chân chính phá hủy mất rồi. Sa Kim A Lý liếc qua ánh mắt, buồn bã nói, A Sát, trận chiến đấu này, tựa hồ cũng không có ngươi nói như vậy đặc sắc a. Bắc Quốc Y Liệt Vạn lạnh lùng hừ một cái, chỉ là lãng nghệ, Lâm Tiêu đại nhân lật tay chân áp. Các quốc gia các chiến sĩ nhẹ gật đầu. Loại này miểu sát, căn bản không có sức phản kháng ai, nhưng mà, đối mặt chất vấn, nam tử tóc vàng lại nết lên vẻ miệng. Nếu là lúc trước lãng nghệ, không hề nghi ngờ đã bị thua. Đám người hơi nhướng mày. A Sát nhìn xem cái kia hồn chết cự điểu, có ý riêng nói lần này hiện hiện quyết đấu sân bãi, còn không có biến mất đâu nghe vậy, các quốc gia thợ săn đồng tử một chùm, đột nhiên nhìn về hướng chiếu ảnh chiến trường. Ân. Tại Lâm Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt, sắt chim trong hai con người, không ngờ nổi lên thần tính diễm hỏa. Tại cái kia vô thần chi đồng bên trong, hồng nâu hiện kim hỏa chi cánh sen khép lại thành trứng tiểu xảo viêm điệu phá kén mà ra, chìm vào mẫu nhãn. Dương điệu con mắt chấn động một cái. Sau đó, đồng quang ngưng tụ, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ tùy theo nhóm lửa. Lệ, như mặt trời cự điệu vô cánh chim, đằng không bay lên. Man. Hắc mạn ba bố lai ân hai tay ôm đầu, không dám tin quát, bọn nhỏ. Hắn thật trở về. Cái này sao có thể? Bực này sát chết bùng dậy, để các quốc gia đám thợ săn mở to hai mắt nhìn. Quân chủ trong thánh điện. Gặp triệt để phục sinh thần điểu, người mới Hạ Tinh Vũ đuốt bạch tỉnh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía các vị đại lão. Hồ Sâm quân chủ ánh mắt ngưng lại, nghi ngờ hỏi, đây chẳng lẽ là hồn chi niết bàn? Không sai, đây là Vĩnh Dương Vương tọa quyền hành. Quý thi thư bất cảm, có chút khó tin nói, lã nghệ tiểu tử kia, rõ ràng vẫn chưa tới quân chủ, vậy mà liền dẫn đạo ra phần lực lượng này. Đoán chừng Dương Vương đều không có nghĩ đến đi. Một thân cung đình lễ váy vội nở vẻ giờ thần sắc khẽ giật mình. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này, A Sát cái kia mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều muốn đổi hướng bạn thần trang diện, nữ tử khỏe môi mang theo nhu hòa ý cười. Ta giống như biết nguyên nhân. Nhìn qua trên không trung phần thiên chi điểu, Lâm Tiêu ánh mắt kinh ngạc. Lã Nghệ đứng tại cự điểu trên đầu, phát ra phiêu đãng, ngạo nghệ cười nói, chân chính niết bàn chi diễm, không chỉ có riêng có thể chữa trị nhục thể, chỉ cần còn có năng lượng, ta chi hồn phách, ý liền nguyên có thể dục hỏa chúng sinh. Dương Vương chi tử vỗ vỗ lồng ngực, cảm thán nói, chén thánh bị thua đằng sau, ta tại bạn thần trong bí cảnh, mỗi ngày đều cùng ngươi chiếu ảnh đối chiến. Tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi chết, ta rốt cục đã thức tỉnh phần này năng lực, cảm tạ ngươi. Lâm Tiêu. Không tầm thường. Lâm Tiêu nổi lên quẹ miệng, cười nhạt nói, bất quá, này chủ yếu là chính ngươi công lao. Không có ngươi gây áp lực, chúng ta cũng không có khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy. Lã Nghệ lắc đầu. Bởi vì có cho tàn chiếu ảnh cái này mục tiêu rõ rệt, trong khoảng thời gian này, hắn cùng A Sắt giống như là điên cuồng giống như, chiến đấu không ngừng lấy, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy như thế nào mạnh lên, như thế nào đánh bại nam nhân này. Cũng bởi vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi, có các loại thuế biến kinh người. Nghe vậy, chiến trường bên ngoài các quốc gia các chiến sĩ cũng cảm động lây giống như nhẹ gật đầu. Mặc dù ngươi xanh nhạt dị hóa hiệu quả sát thực khủng bố, làm ta giật cả mình. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào linh hồn phương diện diệt sát, đã không cách nào phong sát ta bất tử tính. Lã Nghệ hai tay ôm ngực, tiện âm thanh tiện khí nói muốn đánh ta, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Có lẽ đi Lâm Tiêu lộ ra từ chối cho ý kiến mỉm cười, hỏi, bất quá, vẹn vẹn cái này phục sinh năng lực, hẳn không phải là ngươi tự tin nơi phát ra đi. Đương nhiên Lã Nghệ liệt lên vẻ miệng, chỉ dựa vào cái này, ta cũng chỉ có thể sống lâu một hồi, còn không phải đắc nhiệm ngươi xâm lược. Muốn cùng ngươi chống lại, ta cần sức chiến đấu tăng cường. Thoại âm rơi xuống, cự điểu mở ra mỏ dài, có thể bốc hơi cao nguy thiên thai dương biển bắn ra. Đối mặt cái kia rộng chừng mấy ngàn thước nóng rực viêm trụ, Lâm Tiêu chỉ là nhẹ nhàng kéo bật nhận, kết nối thiên địa đen kịt tàn nguyệt lướt đi, như đao đoạn thủy giống như. Hắc nguyệt thoải mái mà cắt ra thần diễm chi hồng lưu, tiếp lấy lại dẫn thế không thể đỡ hủy diệt chi thế, bổ về phía hậu phương thần điểu. Với anh, phần thiên chi điểu bay ngược mà ra, hồng kim sắc nóng rực huyết diễm hắt lấy, nốt thủng toàn bộ tầng mây. Mà lần này tiếp nhận Lâm Tiêu chạm kích dương điểu, ngừng treo tại trong tầng trời thấp, nhưng không có bắt đầu niết bàn phục sinh, bởi vì nó ngực vết sẹo rõ ràng cạn tại lần trước, còn không đạt được trọng thương sắp chết tình trạng. A, bản tôn lực lượng so A cấp chiếu ảnh mạnh hơn, khiến cho ta muốn bao nhiêu thích ứng một chút năng lực của ngươi. Cự điểu đỉnh đầu, Lã Nghệ bưng bít lấy thấy đau ngực, bị tiếu đạo, bất quá hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, dù sao ngươi hắc diễm cùng chạm kích ta sớm đã tiếp nhận vô số lần. Một loại nào đó vô hình dị hóa ba động tại phần thiên thần điểu trên người như ẩn như hiện, tựa hồ không ngừng điều chỉnh nó tính chất, để nó có không thể gặp chuyển biến. Lần này tập trung lực chú ý Lâm Tiêu, rốt cục cảm nhận được cái kia cô mơ hồ năng lượng, tầm mắt có chút trợt to. Đây là vì đánh bại B cấp cho tàn chiếu ảnh, ta cùng Lã Nghệ một mực tại tự hỏi mạnh lên phương pháp. Tại đám thợ săn nhìn soi mói, A Sắt giơ lên trong tay làm kim thanh kiếm, bích màu thâm thúy. Trừ nếm thử tiếp xúc mặt khác dị hóa bên ngoài, ta chủ yếu tinh lực đều đầu nhập vào Lâm Tiêu sáng tác tụ năng chi lý bên trong. Ông, hiện ra kim quang xanh thẳm năng lượng tại trên thanh kiếm ngưng tụ hội tụ. Vinh quang nữ vương quyền hành, bản thân liền có ngưng tụ đặc tính, tương đương với đứng ở hoàn toàn khác biệt điểm xuất phát. Lại trải qua tụ năng lượng cực hạn áp xúc, để A Sắt trên tay vinh quang chi lực thật sự có được chất giống như bay bọn. Cảm nhận được làm kim trên thanh kiếm sắc bén cảm giác, các chiến sĩ thân thể cứng ngắc. Nhất là Bắc Quốc Y Diệp bạn, hắn trừng trong mắt, cao mày. Mặc dù vẫn xa xa không kịp, nhưng này trôi ngưng tụ trên thanh kiếm khí tức đã có mấy phần Lâm Tiêu bóng dáng. Để Ivan nhớ tới, một đao kia chém ngang lưng chính mình tuyến cấp chẳng kích. Đối với ta mà nói, đây tuyệt đối là thích hợp nhất công pháp. A Sắt giải tán tụ lực, chậm rãi nói, mà lãng nghệ. Tại liên tiếp tử vong bên trong, hắn đảo đới ra niết bản chi diễm tiềm lực. Đồng thời, cũng tuyển định tương lai muốn tiếp nhận dị hóa. Liếc mắt miền Bắc Trung Quốc bán thần chi tử, A Sắt thản nhiên nói, Ivan, lãng nghệ linh cảm, hắn là từ trên người ngươi tìm tới. Cái gì? Ivan sửng sốt một chút, chợt con ngươi co rụt lại. Tòa này sẽ không chân chính tử vong, lại cùng chân thực không khác vạn thần bí cảnh, quả thực là lãng nghệ chế tạo riêng. A Sắt hít sâu một hơi. Ở chỗ này, hắn có thể dùng sinh mệnh vô số lần thể nghiệm cho tàn dây ẩn lực lượng. Nhìn thấy Lâm Tiêu trong mắt giật mình, lãng nghệ tự đắc cười một tiếng. Không sai, ta nắm giữ tiến hóa hạt, cũng đem nó hỗn tạp tại niết bàn chi diễm bên trong. Dị hóa tiến hóa, mặc dù nghe rất cao cấp, nhưng nó nhưng thật ra là một loại phi thường cơ sở năng lượng. Kỳ biểu hiện là đối với ngoại giới phân tích, thích ứng, biến hóa. Do nó kéo dài năng lực, Lâm Tiêu kỳ thật tiếp xúc qua mấy cái. Tỷ như, đao minh trái tú khống chế kén ngọc kiến chúa, nó dị hóa cấp năng lượng, chính là lấy tiến hóa hạt làm chủ thể chế tạo. Chỉ cần phân tích hoàn thành, kén ngọc kiến chúa không chỉ có thể tính nhắm vào điều chỉnh tự thân uy năng, còn có thể đem đối phương năng lượng hấp thu, rút ra, đặt thành hoàn toàn áp chế. Ma miến Bắc Trung Quốc bán thần, Ivan phụ thân, từ chiến chi vương quyền hành, cũng dung hợp loại này hạt, chỉ cần thích ứng đối phương năng lực, liền có thể có được gần như miễn dịch kháng tính. Thậm chí, Lâm Tiêu nghe nói, Lam tinh vị thứ 6 Lâm thần giả quyền hành, tựa hồ càng đem tiến hóa hạt phát huy đến cực hạn. Chương 453, đây là trèo lên vương chi lực. Chương 453, đây là trèo lên vương chi lực tại hiệu quả hoàn toàn phát huy tình huống dưới, tiến hóa loại dị hóa sát thực rất mạnh. Bất quá, cũng có được cực kỳ rõ ràng được điểm. Loại năng lực này đều vô cùng chưa nóng. Tại phân tích, thích ứng hoàn thành trước đó, loại này dị hóa thực sự quá yếu ớt, năng lực hiệu quả là không trọn vẹn có khi, thậm chí tiếp cận với không. Cho nên, đi qua Đao Minh Tả Tú đang tập kích Lôi Minh tiểu đội lúc, lại trước đem kén ngọc kiến chúa che giấu. Ma Miến Bắc Trung Quốc Ivan, hắn kế thừa tử chiến giả quyền hành, bản thân liền người sở hữu không tầm thường phòng ngự cùng năng lực tác chiến, lại thêm vị này bán thần chi tử ngoài định mức nắm giữ dị hóa suy yếu, mới có thể thuận lợi quá độ rơi tự thân yếu thế kỷ. Về phần lãng nghệ, Lâm Tiêu, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng đi hồng nâu tán phát nam tử đứng tại dương chim phía trên, vung tay nói giống chúng ta loại này bán thần chi tử, nếu chỉ là một mực tiếp tục sử dụng phụ mẫu lực lượng, trưởng thành đến quân chủ đã là cực hạn. Vương, không có khả năng cùng tòa. Một tòa tinh chi thần quốc thượng, chỉ có thể đứng vững vàng một vị quốc vương. Muốn trở thành bán thần, chứ nhất định phải bỏ qua rơi di chuyển vương tọa bên ngoài, cũng cần sáng tạo ra hoàn toàn mới năng lượng. Mà tuyệt đại đa số bán thần dòng dõi sẽ chọn tại phụ mẫu quyền hành bên trong, dung nhập mặt khác hạt, dùng cái này đạt tới thanh suất vu lam hiệu quả. Bao quát ta lãng nghệ lắc đầu cảm thán nói, tại mấy năm trước, ta một mực tại sáng chọn thích hợp nhất hạt, nhưng luôn luôn do dự. Dù sao, tương lai ta đột phá quân chủ lúc, nhưng là muốn lấy ra chế tạo trên mặt đất lãnh thổ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Thẳng đến hơn một tháng trước, Ivan tiểu tử kia xâm nhập A cấp thánh điện, ta rốt cục tuyển định mục tiêu. Lãng nghệ tuét ra khoe miệng, tiến hóa tuyệt đối là thích hợp nhất năng lực của ta. Sát thực Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu. Vị này Dương Vương chi tử chỗ có được niết bàn chi diễm, có được cực kỳ cường hãn bất tử tính, vô luận là nhục thể hay là linh hồn đều có thể niết bàn phục sinh. Mà cái này khoa trương bất tử chi thân, cùng cái kia chưa nóng tiến hóa hạt, quả thực là hoàn mỹ gián bảo. Tại nắm giữ loại này dị hóa sau, ta tại vạn thần bí cảnh không ngừng mà khiêu chiến cho tàn chiếu ảnh, đã trải qua không biết bao nhiêu lần tử vong. Cuối cùng, ta không chỉ có thích ứng năng lực của ngươi, cũng thành công để tiến hóa hạt cùng niết bàn chi diễm tiến nhập bước đầu giao hòa trạng thái. Lãng nghệ gãi gãi hồng nâu phát ra, trong mắt lóe ra quan mang. Không nghĩ tới, cái này cho ta một kinh hỉ, thoại âm rơi xuống, thần tính liệt diễm. Tại dương chim trong cánh chim mãnh liệt giấy lên, diễm miêu như là ngập trời bó đuốc giống như, thẳng tới mây xanh. Nhìn qua cái kia hùng nhiên hỏa chi cánh chim, Lâm Tiêu có chút trợn to mắt màn. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia hồng nâu hiện kim phần thiên chi hỏa bên trong, vậy mà xen lẫn một tia cái khác nhan sắc. Cấu kết bên trên ngọn lửa đen kịt, sáng trong duy mỹ ánh sáng, còn có chút hồng kim hỏa diễm lại phát hỏa lấy một chút con cùng, rất giống một vòng tàn nguyệt. Lâm Tiêu, cảm thụ một chút đi. Ta sau khi tiến hóa lực lượng, Dương Vương chi tử kéo cung bắn tên, hỏa diễm ngưng tụ, lại một đạo vàng nâu viêm tiễn nổ bắn ra mà ra. So sánh với ngay từ đầu mũi tên kia, lần này công kích nhiều hơn mấy phần hắc diễm táo bạo, xanh nhạt tinh thần can thiệp. Cùng quen thuộc nào đó sắc bén cảm giác. Với anh, lôi cuốn lấy vẻ khác lạ, hồng nâu hiện kim phần thiên liệt diễm thôn vệ Lâm Tiêu thân ảnh. Trong thánh điện, Ivan con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, hắc diễm cùng xanh nhạt, đó là Lâm Tiêu đại nhân năng lực. Các quốc gia đám thợ săn sắc mặt ngạc nhiên, không dám tin nhìn xem thần điệu hỏa vũ. Tại đạt thành bước đầu hạt giao hòa sau, lãng nghệ lực lượng xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. A Sắt nhìn chăm chú chiến trường, trầm giọng nói, trừ thích hướng tính đề cao bên ngoài, mỗi lần nhất bản phục sinh sau, hắn hỏa diễm cũng sẽ bí mật mang theo đối phương một chút năng lực đặc tính. mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần chiến đấu không ngừng tích lũy lại đi, hắn Niết Bàn chi diễm liền sẽ trở nên càng lúc càng cứng hãn. Nghe vậy, các chiến sĩ kéo ra khóe miệng, cảm giác tê cả da đầu. Các quốc gia bán thần chi tử bọn họ càng là nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Đây quả thực giống bật học một dạng ô ảo thì lẩm bẩm nói, chắc không được A Sát đối với Lãng Nghệ có lòng tin như vậy. Lúc đầu, Lãng Nghệ tại Vạn Thần Bí cảnh bên trong, vô số lần khiêu chiến cho tàn chiếu ảnh, không chỉ có cực lớn thích ứng công kích của đối phương, Niết Bàn chi diễm nhiễm lên Lâm Tiêu năng lực đặc tính sau, cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Lại thêm hắn thức tỉnh hồn chi Niết Bàn. Ô ảo thì quĩnh lấy lông mày nhỏ nhắn, một bộ bị buồn nôn đến bộ dáng. Loại này có thể chịu, có thể đánh, có thể phục sinh đối thủ, muốn triệt để đánh tan hắn, cho dù là Lâm Tiêu bản tôn cũng phải có chút nhức đầu. Ngay cả sân thượng vây xem mấy vị siêu A cấp thợ săn, giờ phút này cũng đều biểu lộ nghiêm trọng, bọn hắn ý thức được, hiện tại Lãng Nghệ có lẽ có thể chân chính địch nổi tùy tùng quân giả. Thượng tầng trong thánh điện, Quý thi thư trong mắt mang theo ý cười nói Lãng Nghệ tiểu tử này, xem ra tìm được con đường tương lai. Niết Bàn Dương Vương sẽ rất cao hứng đi vinh quang phó vương gửi nở vẻ giờ mỉm cười nói, bị làm đủ nhằm vào sau, cho dù là phó vương chiến lực cho tàn dây ẩn, muốn đánh bại lúc này Lãng Nghệ, hẳn là cũng đến tiêu tốn không ít công phu. Hạ Tinh Vũ biểu thị thật sâu đồng ý loại này đã có kháng tính lại là bất tử chi thân phân trách, nàng chỉ là thay vào một chút, cũng cảm giác gì đều muốn hỗn loạn. Bạch Nhận vung khẽ, hòa tan trên đại địa, rộng chừng vạn mét đốt thế gian chi diễm lập tức giống ánh đến giống như tiêu tán. Gặp cái kia kinh khủng công kích, thân hình cao gầy nam tử ý nguyên lông tóc không tổn hao gì. Đối với cái này, Lãng Nghệ trên mặt ngược lại là không có quá bất cần bên ngoài, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, chuẩn bị nên đón đằng sau cuộc chiến. Nhìn qua đấu chí thiêu đốt Dương Vương chi tử, Lâm Tiêu nổi lên dáng tươi cười, nói lên từ đáy lòng, ngươi thật là một cái thiên tài. Lãng Nghệ, mặc dù tiến hóa chỉ là một loại hạt cơ sở, theo A kéo pháp phân chia, kết cấu của nó độ khó chỉ là một. Nhưng ở ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, Lãng Nghệ không chỉ có đem loại này dị hóa hoàn toàn nắm giữ, còn đem nó giao hòa tại Niết Bàn Dương Viêm bên trong, khai quật ra mới hiệu quả. Chắc không được trừ A Sát bên ngoài, mà các quân vương chi tử đều không thể cùng hắn cạnh tranh mạnh nhất bảo tọa. Loại này thiên phú, cho dù là Lâm Tiêu, cũng không nhịn được cảm thấy tán thưởng. Về sau, ngươi nhất định có thể siêu việt phụ thân của mình đi. A, ta đối với cái này rất có tự tin. Lãng Nghệ khẽ miệng giơ lên, phóng khoáng cười nói, không ngừng tiến hóa Niết Bàn chi hỏa, đây cũng là ta tương lai trèo lên sức mạnh của vua. Lâm Tiêu, hiện tại ta có lẽ còn chưa đủ đánh bại ngươi, nhưng cũng đủ để cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại chiến một trận. Hồng nâu tán phát nam nhân thật to mở ra cánh tay, kẹp lấy dị sắc vàng nâu Dương Viêm. Tại song quyền của hắn bên trong cháy hừng hực. Trải qua vô số lần thích ứng, vô luận là của ngươi hắc diễm, xanh nhạt, hay là loại kia chạm kích dị năng, ta đều có chứa siêu cường sức chống cự. Phần này sức mạnh của vua chính là ta tương lai đánh bại ngươi lực lượng. Lãng Nghệ ánh mắt nạo nghễ, mang theo kiên định lòng tin. Đối với cái này, Lâm Tiêu nhẹ giọng cười cười, đề nghị, không cần quá ủy lại tiến hóa kháng tính, nó sẽ trở thành thói quen của ngươi. Dù sao bất luận cái gì năng lực, đều là có cực hạn bá, mang theo chém đứt hết thể mạnh nhất trạng kích lý lẽ, đen kịt tàn nguyệt xuyên thấu Dương Vương chi tử vai phải. Tiếp lấy, tại hắn không thể tưởng tượng dưới con mắt, cái kia kinh khủng đen chi loan nguyệt, lại không trở ngại chút nào cắt vào Dương chim, đem cái kia phần tiền cánh lông vũ nhất đao lưỡng đoạn. Phúc! Cảm nhận được cái kia kinh dị đáng sợ trạng kích như thế, vô luận là sân thượng mấy vị siêu A cấp tùy tùng quân giả, hay là thượng tầng thánh điện phó các vương, đều trong nháy mắt con ngươi chỉ trệ, giống như là mắt thấy khó có thể tin hình ảnh. Mà Lãng Nghệ thì ngơ ngác nhìn xem chính mình bay lên cánh tay phải, đột nhiên có chút để ý không rõ tình huống. Hắn tử vô số trong chiến đấu tích lũy mà đến kháng tính, vậy mà không chịu nổi đạo này phổ thông hắc nguyệt chẳng kích. Còn có, loại này tiến hóa, cũng không phải là không cách nào hạn chế. Nam tử bình tĩnh lời nói rơi xuống, sáng chói chói mắt thuần trắng chi quang liền vẩy hướng về phía Dương Vương chi tử thân thể. Tắm rửa tại nguyệt chết chi bạch ách bên trong, Lãng Nghệ thần sắc khẽ giật mình, hắn đột nhiên cảm nhận được, tiến hóa bị cắt đứt. Tiếp nhận vầng kia hắc nguyệt trạng kích sau, hắn Niết Bàn chi diễm không nhắc lại thằng tương ứng kháng tính, thậm chí ngay cả Niết Bàn phục sinh hiệu quả đều biến mất. Ông chính mình cái kia vẫn không chọn vẹn vai phải, Lãng Nghệ khuôn mặt nhăn lại và mèo chật phát ra không muốn tin tưởng gào lên đau xót. A, vua của ta chi lực a. Chương 454, tàn khốc như vậy, xinh đẹp như vậy, 2-1. Chương 454, tàn khốc như vậy, xinh đẹp như vậy, 2-1. Dương Vương chi tử cái kia không dám tin tiếng gào đau thương vang vọng toàn bộ chiến trường. Cảm giác được cuối cùng bằng kia đen kịt tàn nguyệt ý lực, trên sân thượng vây xem siêu A cấp đám thợ săn giống như là sù lông bình thường, con người thích chặt, thân thể cứng ở nguyên địa. Từng cùng Lâm Tiêu tại mới Việt Châu cộng sự qua đế đô siêu A lục tốn sát cái chán đổ mồ hôi, cười khổ nói, cho tàn các hạ thật càng ngày càng sâu không lường được. Cái này thật chỉ là một đạo dị năng chẳng kích. Ú Lam tóc ngắn nhẹ nhàng lắc lư, Du Châu băng chi mà xa người sáng lập. Thủy Uyên băng nữ tạ danh xu, vị này khí chất tiên tĩnh xuất ngũ tùy tùng quân giả lúc này tầm mắt mở to, bí mật mang theo tang thương trong tiếng nói lộ ra khó nói nên lời kinh ngạc. Đối với cái này, còn lại mấy vị hoa á siêu A cấp cũng có được đồng dạng hoang mang. Mặc dù bọn hắn xác thực từng nghe nói cho tàn dây ẩn thực lực nghe đồn, nhưng tận mắt nhìn thấy sau, thực sự vượt qua có thể lý giải phạm vi. Đối phương thậm chí không có sử dụng cái kia thành danh tuyệt kỹ tụ năng lượng, đó chỉ là một cái bình thường dị năng chẳng kích. Có thể uy lực của nó lại làm cho chúng siêu A rõ ràng ý thức được, nếu như không cần quân đất mảnh vỡ chống cự, trực diện một chém này bọn hắn tuyệt đối sẽ chết. Cho dù là thượng tầng trong thánh điện mấy vị phó vương, đều từ bẩm kia đen chi huyền nguyệt bên trong, người thấy chí mạng khí tức, đầu đen do uống. Đây là A cấp thợ săn nên có lực lượng. Hạ Tinh Vũ bắt trà sát cánh tay, trên thân đều bỏ lên nổi da gà. gặp ủy. Nếu là không sử dụng quyền hành lời nói, đối mặt vừa rồi cái tia đạo chẳng kích, nàng vị này tân thủ phó vương, giống như căn bản rơi không đến kết quả gì tốt. Gối nở vẽ giờ nu lông mày nhíu lên, nói khẽ, A cấp đứng đầu thực lực chân chính, tựa hồ vượt xa mọi người dự đoán. Loại này cấp bậc dị năng công kích không chi phó vương quý thi thư nhìn chăm chú chiến trường. Hơi dài hơi cuộn tóc cắt ngang trán phủ lên nam nhân bên mặt, chỉ lộ ra một cái sắc bén lại nghiêm túc đồng tử. Cường độ linh hồn của hắn, đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Mà A cấp trong thánh điện, các quốc gia đám thợ săn bị hắc nguyệt uy lực chấn nhiếp đồng thời, trên mặt cũng bỏ lên một tia không hiểu. Cây lan tử la ồ ào thì nháy mắt, nói ra đám người nghi hoặc, đại hỏa gà kháng tính. Vì cái gì biến mất? Cũng không mất đi hiệu lực, tiến hóa kháng tính một mực có phát huy tác dụng. Miền Bắc Trung Quốc bán thần chi tử phủ định nói. Tiếp lấy, giống như là cảm động lây bình thường, Ivan ngự khí mang theo có chút cảm khái, chỉ bất quá, Lâm Tiêu đại nhân công kích, vượt rất xa lãng nghệ đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nghe vậy, các chiến sĩ có chút há to miệng, ánh mắt ngạc nhiên. Cũng chính là, dù là Dương Vương chi tử từ vô số trong chiến đấu góp nhặt kháng tính, cũng y nguyên không cách nào chống cự cho tàn bản tôn dị năng tàn nguyệt. Lúc trước hắn công kích, kỳ thật vẫn luôn có chỗ giữ lại. Nhìn qua chiếu ảnh trong chiến trường, cái kia từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua nửa bước nam tử, các quốc gia thợ săn biết hầu nhấp đô, cảm nhận được một cô vô hình rung động. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn nhận thức được, đương nhiệm A cấp quan vị giả lực thống trị, đó là tuyệt đối nghiên ép, không thể vượt qua trí cường chi uy nghiêm. Mà A sát, hắn thì ngạc nhiên nhìn xem lãng nghệ cái kia thiêu đốt lên hồng kim hỏa diễm, không có vật gì vai phải. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả niết bàn chi diễm đều không thể phục hồi như cũ? A sát lẩm bẩm nói, cái kia đạo xanh nhạt chi huy, rốt cuộc là thứ gì? Cái này muốn cùng Lâm Tiêu các hạ ẩn tàng lực lượng có liên quan rồi. A sát quay đầu, chỉ gặp Sa Kim bán thần chi tử A Lý Chính, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, phải biết, cho dù là B cấp cho tàn chiếu ảnh, kỳ thật cũng có được phần này năng lực. A sát biểu lộ một trinh, lập tức, hắn khỏe môi rung động, phát ra khô khốc tiếng nói, ngươi tại, nói cái gì? Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ đối với các ngươi sử dụng tới A Lý nói nhỏ. A Lý, nam tử tóc vàng trong cổ thở dốc, trong mắt hiện ra không hiểu sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Ivan hừ lạnh nghiêng mặt qua, hiền giả tạp mã nhị cắn môi dưới, nhỏ giọng ngăn cản nói, đừng nói nữa, A Lý. Bao quát để vẹn dơ lìn ở bên trong, mặt khác một chút cảm kích đám thợ săn, cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ thương hại. Nhưng mà, ha ha ha, thật thật đáng tiếc A phong trận vụ vương chi tử A Lý như cái nhân vật phản diện giống như, vô tình khơi gợi lên quẹ miệng, tại rất nhiều người không đành lòng nhìn soi mói, hắn nói ra cái kia tàn khốc trận tướng, à, sắt. Ta muốn nói, người cùng lãng nghệ, căn bản không có chân chính chiến thắng B cấp cho tàn. Người lấy được thắng lợi, chỉ là bị hắn bố thí hư giả vinh quang thôi. Rất ha ha ha. Vinh quang chi tử A sắt hô hấp đình trệ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Phần thiên hỏa điệu biến mất. Lãng nghệ nửa quỳ ở giữa không trung, còn lưng thân thể, hai mắt thất thần nhìn xem. Nhìn xem. Dáng người kia thẳng tắp nam tử cầm trong tay bạch nhận, bước lên phía trước, từng bước đạp vào tầng trời thấp, đi tới trước mặt hắn. Thon dài bạch ngọc trực đao bên trên ngưng tụ lấy trắng hay đen vầng sáng, ẩn ẩn tán phát uy thế khó nói nên lời, rất cảm thấy sợ hãi. Giống một cái không có tình cảm tử hình người giống như, Lâm Tiêu thấp tầm mắt, nhàn nhạt nhìn xuống hồng nâu tán phát Dương Vương chi tử. Lãng nghệ thất hồn lạc phách ngẩng đầu, nhìn xem nam tử bình tĩnh đôi mắt, mở miệng nói, vì cái gì? Vì cái gì tiến hóa đình chỉ tác dụng? Vì cái gì niết bàn chi viêm đã mất đi hiệu quả? Vì cái gì? Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trèo lên vương chi lực, lại ngay cả đối phương một kích đều gánh không được đâu. Giống như một cái vô lực kẻ rớt nước, Lãng nghệ xin giúp đỡ mà nhìn xem nam tử. Đối với cái này, Lâm Tiêu thành nhiên đáp lại nói, ta chỉ là đem những cái kia khái niệm cắt đứt mà thôi. Vô luận tiến hóa hay là bất tử tính. Khái niệm. Dương Vương chi tử sắc mặt một trận. Lâm Tiêu khẽ bước cằm, lại cười nói, dù sao, quy tắc là vì bị đánh phá mà tồn tại. Nghe vậy, Lãng nghệ con mắt to trợn, miệng có chút khép mở, trầm mặc thật lâu. Sau đó, a giống như là thoát lực giống như, hồng nâu tán phát nam tử ngồi liệt xuống dưới, đầu buông xuống, thần sắc buồn vô cớ. Cắt đứt. Cứ như vậy đơn giản cắt đứt. Ta cái kia hao hết mới có thể tôi luyện át chủ bài, ta ý đồ tự lập môn hộ lực lượng, thì ra là thế yếu ớt không chịu nổi sao? Lãng nghệ đắng chát khơi gợi lên quẻ miệng, cảm giác toàn thân vô lực, nội tâm tràn ngập trống rỗng. Không có khả năng. Hắn căn bản cũng không khả năng đánh bại nam nhân này. Trước đó tại tiến bộ bên trong tích lũy tự tin, bây giờ trở về nhớ tới, liền giống như hết ngồi đáy giếng thẳng hề giống như một người. Cao lấy tóc, Lãng nghệ lắc đầu, mạnh cười toe toét dáng tươi cười, thiệt thòi ta còn có chút dương dương tự đắc, ha ha ha nhìn xem cố làm ra vẻ tiêu sái Dương Vương chi tử, lắng nghe cái kia tự rêu giống như tiếng cười. Lâm Tiêu ánh mắt không thay đổi. Qua mấy giây sau, mới nhẹ nhàng nói ra, dối trá nước mắt sẽ tổn thương người khác, nụ cười dối trá sẽ tổn thương chính mình. Sau một lúc lâu, nam nhân buông xuống còn sót lại cánh tay trái, cúi đầu trầm mặt lại. Không cần thất lạc, không cần nhục chí. Lãng nghệ mang theo cười ôn hòa ý, Lâm Tiêu xuất phát từ nội tâm thẳng dương, ngươi lựa chọn con đường tuyệt đối là chính xác để niết bàn chi diễm có được tiến hóa đã đạt thành kinh người như thế tác chiến hiệu quả, không hề nghi ngờ. Ngươi có thể làm chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Cường hãn bất tử chi thân, phối hợp cái kia không ngừng tiến hóa niết bàn chi hỏa. Tại kiến thức đến phần này năng lực lúc, cho dù là Lâm Tiêu, cũng vì này nhìn mà than thở, khâm phục không thôi. Mà lại, đối phương niết bàn chi diễm, trừ có được đối với hắc diễm, xanh nhạt, dị năng chạm kích kháng tính bên ngoài, lại còn có thể phục khắc ra công kích của hắn đặc tính. Cái này khiến Lâm Tiêu không khỏi không cảm khái tiến hóa diễn sinh hiệu quả. Loại này cơ sở nhất tiến hóa hạt, kỳ thật phi thường đặc thù, ẩn chứa rất nhiều sự không chắc chắn. Để nó cùng dị hóa năng lượng hỗn hợp, dung hợp, có khi chỉ có cơ bản phân tích, thích ứng hiệu quả. Có khi thậm chí lại không hề có tác dụng. Nhưng cũng có chút người sẽ từ bên trong lấy được ngoài ý liệu lực lượng, tỉ như lãng nghệ, tỉ như có thể hấp thu, rút ra mục tiêu năng lượng kén ngọc kiến chúa. Thật giống như nó để một loại nào đó dị hóa hạt, lại lần nữa đã thức tỉnh tiềm lực bình thường. Lâm Tiêu trong mắt như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, nghe đối thủ khen ngợi, Lãng Nghệ biểu lộ đắng chát, trầm giọng nói, tại ngươi xanh nhạt trước mặt, ta năng lực này lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Cái này cùng năng lực bản thân cũng không liên quan. Tại nam nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Tiêu lắc đầu, nói ra băng lãnh chân tướng, ngươi sở dĩ sẽ bị ta dễ như trở bàn tay đánh tan, chỉ là bởi vì thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa. Lãng Nghệ thần sắc đọc lại. Chợt, hắn kinh ngạc ngẩng lên đầu, tựa hồ hiểu cái gì. Lâm Tiêu buông thong tầm mắt, thản nhiên nói, nếu như chúng ta năng lượng cường độ tại cùng một cái cấp độ bên trên, như vậy ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế chặt đứt những khái niệm này, cũng rất khó đột phá cái kia sau khi tiến hóa kháng tính, đưa ngươi một kích trọng thương. Nguyện chết chi bạch ách quy tắc trà đạp, quyết định bởi tại thực lực của đối thủ. Nếu như là đối mặt quân chủ, vậy bây giờ Lâm Tiêu nhất định phải mượn nhờ trạng kích lý lẽ, cộng thêm tụ lực ngưng tụ song trọng phóng đại, mới có thể đối với đơn nhất khái niệm sinh ra can thiệp hiệu quả. Mà đối mặt Lãng Nghệ, Lâm Tiêu chỉ cần thả ra bạch ách chi quang, liền có thể tiện tay phong tỏa rơi hắn tiến hóa cùng bất tử tính, cũng có thể dùng hắc nguyệt trạng kích một đao diện sát dương chim. Sau khi tiến hóa niết bàn chi diễm, so sánh với Lâm Tiêu dị hóa, căn bản là không có cách phân rõ ai ưu ai kém. Cùng nói khắc chế, chẳng nói, đây là thuần túy trị số chênh lệch. Bởi vì hải quái số lượng cùng đẳng cấp lên cao, hai ngày này Lâm Tiêu tiến bộ cũng không chậm dần, KHLV1, đầu đinh truy LV0 cũng liên tiếp đạt được thăng cấp. Hắn lúc này bảng lực lượng 79, nhanh nhẹn 77, thể chất 79, tinh thần 87. Đơn thuần thể chất thuộc tính, Lâm Tiêu đã sừng sững tại S cấp phía dưới đỉnh tiêm lĩnh vực. Mà linh hồn cường độ, mặc dù y nguyên yếu tại quân chủ, nhưng cũng chân chính siêu việt phó vương cấp, có khả năng thuyết minh phạm chủ là hàng thật giá thật quân chủ bên dưới mạnh nhất. Trong đó, vô luận là tàn nguyệt chẳng kích, an mòn đồng hóa năng lượng cường độ, nguyệt chết chi bạch ách quy tắc trả đạp, đều là cùng Lâm Tiêu tinh thần trị số có chỗ liên quan. Mà Lãng Nghệ, năng lượng của hắn đẳng cấp chỉ là có thể địch nổi siêu A cấp tùy tùng quân giả thôi. Tại loại này tuyệt đối chênh lệch bên dưới, trên người đối thủ bất luận cái gì khái niệm, Lâm Tiêu đều có thể tùy ý trả đạp. Minh bạch hiện thực tàn khốc này sau, Lãng Nghệ hít một hơi thật sâu. Hắn hơi ngước đầu, sững người nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương như là nhìn không thấy đỉnh nguy nga ngọn núi giống như, ép tới người không thở nổi. Lâm Tiêu Lãng Nghệ khỏe miệng giật giật, tùy theo cười khổ thở dài, ngươi quái vật này xa so với ta tưởng tượng càng khủng bố hơn a. Lâm Tiêu mỉm cười, khủng bố không phải bản chất là khuất phục tại khủng bố. Vẹn vẹn mức năng lượng bên trên chênh lệch, hẳn là sẽ không để cho ngươi như vậy khuất phục đi. Đương nhiên Lãng Nghệ nắm tóc, khỏe miệng không bị trói buộc nhếch lên, trong mắt lần nữa dấy lên ngạo nghệ đó diễm. Thân là trước ga cấp mạnh nhất, tài năng của hắn cho dù tại chúng quân vương chi tử bên trong cũng ở vào đỉnh tiêm. Nếu không phải cái kia không biết lại hư vô mở mịt năng lực chênh lệch, cái kia chỉ là lực lượng rất lại phía sau, làm sao có thể để trong lòng hắn tan tác. A cấp không được, vậy liền tấn thăng quân chủ, bán thần. Lâm thần giả, chỉ cần tăng lên bắt nguồn từ thân bị cách, hắn cuối cùng lại đuổi kịp đối phương. Ngọn núi càng cao, leo lên thì càng có tính khiêu chiến. Đứng người lên, Lãng Nghệ một tay chống nạnh, cả lơ phất phơ trêu chọc nói, bất quá, rõ ràng cùng là A cấp thợ săn, thực lực của hai bên, vậy mà lại giống như trời vực khe trời. Không thể vượt qua. Thế giới này thực sự cũng quá tàn khốc, rõ ràng là bán thần chi tử, nhưng Lãng Nghệ vẫn không nhịn được phát ra cảm khái như thế. Đối với cái này, Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Đúng vậy a, thế giới này là tàn khốc như vậy, nhưng lại mỹ lệ như vậy. Rõ ràng cảm nhận được tuyệt đối chênh lệch, những cái kia bất khuất các cường giả, y nguyên sẽ vượt khó tiến lên, đi chinh phục cái kia nhìn như không thể vượt qua ngọn núi. Chỉ cần mục tiêu minh xác, bọn hắn liền có leo lên dũng khí. Lâm Tiêu nguyệt mắt nhìn chăm chú đám mây, tựa hồ xuyên thấu qua hình chiếu này chiến trường, nhìn thấy A cấp trong thánh điện chậm chậm bóng người. Có hệ Vẹn Dơ Lìn, A Sát, Ivan, A Lý, Tạc Mã Nhị các loại quân vương chi tử bọn họ, có Lam Báo Lao Sư, Ngọc Tưởng Gia Liễu Đồng Sinh các loại phổ thông đám thợ săn. Từ bạn thần chiến tranh sau khi kết thúc, cái này ngắn ngủi mấy tháng, bọn hắn đều có rõ ràng trưởng thành. Mà nguyên nhân lại chính là cái kia cho tàn chiếu ảnh. Những người này bất khuất tại bại trận, không ngừng khởi xướng tiêu chiến, bị tôi luyện đến càng thêm cường đại. Giống như trong gió lốc lớn lên mầm nhánh giống như, mỹ lệ lại ương ngạnh. Mặc dù Lâm Tiêu cũng không nhiều ngữ, nhưng nội tâm xác thực rất kính nể bọn hắn, cũng vui vẻ trông thấy. Mọi người dẫm lên hắn chiếu ảnh, đi trên càng mạnh cầu thang, mà tựa như Lãng Nghệ một dạng, ngọn núi càng là hùng vĩ, càng có thể làm cho bọn hắn buộc phát động lực để tiến tới, cho nên Lâm Tiêu lần này muốn cho bọn hắn thiết hạ mục tiêu cao hơn. Trong tay bạch nhận đã ngưng tụ nhất định hạn độ năng lượng, phong nhận xẹt qua chỗ, lưu lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt tuyến. Thon dài trên thân kiếm, cái kia sáng chói đến không thể nhìn thẳng bạch quang, xuyên thấu chiến trường trở ngại, để phía ngoài đám thợ săn con mắt thấy đau, không khỏi đóng chặt lên hai mắt. Thượng tầng trong thánh điện cảm nhận được cô năng lượng kia, không chi phó vương quý thi thư thần sắc ngẩn ngơ. Ven hồ quân chủ Lạn Sẽ Luột con ngươi kịch co lại, tay đẻ lấy thủy tinh bàn tròn, đột nhiên đứng dậy. Vị này ở Đô Ba quân chủ trên khuôn mặt đã mất đi trước đó ôn tồn lễ độ, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Lãng Nghệ, hắn đã đánh mất con mắt chi giác. Mặc dù trở về niết bàn chi diễm, đang không ngừng chữa trị Lãng Nghệ song đồng, nhưng hắn trong tầm mắt, y nguyên chỉ còn lại có vô tận diệp bạch. Đúng lúc này, một đạo thanh tịnh lại mang theo từ tính tiếng nói nam tính từ tiền phương truyền đến. Lãng Nghệ, muốn kiến thức một chút đương nhiệm A cấp mạnh nhất thực lực sao? Lãng Nghệ nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu mặt mỉm cười, giơ cao lên quang chi bạch nhận. Từ trên xuống dưới, vung ra lưỡi kiếm. Chương 455, không có ai sẽ liền như vậy dừng bước. Chương 455, không có ai sẽ liền như vậy dừng bước. Nương theo lấy tinh thần trị số đề cao, cộng thêm ngàn vạn cao thượng chi trí tuệ cái kia 30 linh hồn cường độ tăng phúc. Hiện tại Lâm Tiêu, vô luận là tụ năng lượng hạn mức cao nhất hay là tốc độ, đều có rõ ràng thuế biến. Muốn vung ra mới vượt trâu một kiếm kia, đã không cần hao phí vô cùng dài thời gian. Tinh, đó là quang, là sáng chói lóa mắt, đánh cắp toàn bộ thế giới cường quang. Vu kiếm nhận vung lên, khảm nạm lấy đen kịt tinh thần cực quang chi thiên màn hiện hiện. Nó đâm vào bầu trời, cắt vào đại địa. Căn bản không có người có thể bắt được nó kéo dài quá trình. Chỉ là sát na, cái kia đạo không giới hạn hạo nhiên màn sáng liền gián đoạn chiến trường, tranh đoạt tất cả tầm mắt. Đám thợ săn chỉ có thể nhìn thấy cái kia sáng chói mộng ảo thuần trắng phía trên, tô điểm lấy từng viên biểu tượng hủy diệt đen kịt ngôi sao. Thanh lãnh mà duy mỹ, thần bí mà nghiêm nghị, bao vây lấy cái kia hoàn toàn siêu việt phạm giả vĩ lực. Những nơi đi qua đều là dọc theo cực quang kia chi đường con khái niệm tính cắt chém. Vạn vật một phân thành hai, một mực lan tràn đến thế giới biên giới. Tinh đánh mất thị giác Lãng Nghệ, không cách nào mắt thấy bất luận cái gì hình ảnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ có thể cảm giác được linh hồn của mình, thân thể tựa hồ bị cắt thành vô tận phiến mỏng, đã mất đi bất luận cái gì biết cảm giác. Hắn thậm chí không cách nào biết được chính mình còn sống hay không. Thẳng đến cuối cùng, tại thản nhiên tinh chi minh thảm thiết bên trong, không thể nhìn thẳng diệu quang dần dần rút đi. Lãng Nghệ thị giác được chữa trị. Trong chiến trường cảnh tượng rốt cục ánh vào tầm mắt của hắn. Đồng quang đình trệ, Dương Vương chi tử ngây người tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy thế giới bị chém ra. Cái kia nguyên bản 9 ngày lăng không chiếu ảnh chiến trường, từ mái vòm đến lục địa, lúc này đều dọc theo một đạo vết tích, triệt để tách rời, bao quát không gian bản thân. Phía trước thiên địa, tại hướng về hai bên thời ra. Ngoại giới là tượng trưng cho không thuần túy hư không. Từ cái kia đạo thâm thúy tịch liêu bên ngoài hư không, xa xăm phong cách cổ xưa tiêu hoàng chi diễm, hướng về bên trong chiến trường bộ rót vào. Giống như liệu nguyên giáng hỏa, cũng như đánh tới thủy triều, chậm rãi tràn qua, vạn vật bắt đầu thiêu đốt. Vô luận là treo cao 9 khỏa biển dương, hay là khô giáo dạn nứt vỏ trái đất, hết thảy đều tại bị tràn ra khắp nơi tiêu hoàng thôn vệ. Thế giới phát ra y mắng đau buồn, nó ngay tại từng bước một đi hướng kết thúc. Vạn thần bí cảnh, không nhưng không âm thanh. Bao quát sân thượng mấy vị siêu A cấp ở bên trong, các quốc gia thợ săn ngưng kết tại nguyên chỗ, tựa như đứng im ảnh chụp giống như, ngay cả con mắt đều đã mất đi ba động, suy nghĩ, nhục thể đều đồng loạt dừng lại. Mà lên tầng thánh điện, đồng dạng lâm vào khổng lồ trong tĩnh mịch. Hạ Tinh Vũ, vui nở vẻ giờ khẽ nhếch lấy khóe môi, giống như hai cái xinh đẹp nhân ngâu giống như, ngốc đứng tại bàn tròn bên cạnh, đã mất đi tất cả thanh sắc. Không chi phó vương quý thi thư đồng tử phát run, trong cổ thở động, lại không cách nào phun ra bất kỳ lời nói nào. Về phần một mực rất an tĩnh vượt ma kỳ quân, nàng ngồi tại tôn trên đế, hai tay nâng cầm lên, trắng non trên khuôn mặt mỹ lệ nhuộm say lòng người đỏ ửng, đôi mắt mê ly, trên môi đi lại không hiểu quỷ dị độ cong, tựa hồ lâm vào thế giới không biết bên trong. Mà Hồ Sâm quân chủ lạn sẽ luôn, hắn hai tay chống đỡ mép bàn, gắt gao nhìn chăm chú thủy tinh bản tròn bên trong chiến trường, nguyên bản trải vớt để chỉnh làm từ sợi tóc, giờ phút này lại bội hiện lộn xộn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, không có ôn tồn lễ độ thân sĩ khí chất. Lúc này Hồ Sâm quân chủ, thái dương bò chật vật mồ hôi lạnh, giống như là tam quan bị phá vỡ giống như, trên mặt tràn ngập bối rối cùng khó có thể tin. Phải biết, vạn thân A cấp chiến trường cấu tạo là đầy đủ cứng cỏi. Cho dù là phổ thông quân chủ một kích, cũng chỉ có thể xóa đi rơi vật chất đại địa, không cách nào phá hư không gian của nó không xương. Mà một đao kia, lại đem toàn bộ thế giới chân chính chặt đứt. Chiến trường đã vô pháp duy trì, thiên địa vạn vật ngay tại đi hướng sụp đổ. Tại cái này trung mặt trong thế giới, Lãng Nghệ kinh ngạc nhìn xem, cái kia đứng vững vàng nam tử, tay phải hắn nhẹ nắm lấy thon dài bạch nhận, bóng lưng thẳng tắp, một thân hưu nhàn kiểu dáng áo sơ mi quần dài, giống như là cuối tuần đạp thanh giống như, bình tĩnh ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Mà tại nam nhân phía trước, thế giới đã bị tiêu hoàng chỗ chôn bụi. Đau buồn hòa diễm chậm rãi bò lên trên thân thể của hắn, đem nó nhóm lửa. Lãng Nghệ yết hầu nhấp nô, muốn thổ lộ thiên ngôn và ngữ, nhưng nói đến bên miệng cũng chỉ còn lại tên của nam nhân. Lâm Tiêu có e ngại, có mờ mịt, có tự ti, có nhát gan. Đúng lúc này, một đạo thanh tịnh ôn hòa tiếng nói từ tiền phương truyền đến. Sợ hãi không phải tội ác, nó có thể khiến người ta ý thức được tự thân nhỏ yếu, nhận biết đây hết thảy sau, người mới có thể trở nên ôn nhu cùng kiên cường. Nam nhân thưởng thức cái này đi hướng kết thúc bật bật, nói khẽ, hết thảy mỹ lệ đều là ngắn ngủi, mặc kệ là ngươi, ta, vẫn là bọn hắn, tất cả mọi người tại đi ngược dòng nước, tại thế giới tàn khốc này bên trong, đuổi theo cái kia không thiết thực động. Cho nên bị tiêu hoàng hỏa diễm thôn vệ nam tử, hơi nghiêng quá thân. Cái kia bình tĩnh lại thâm thúy đôi mắt, tựa hồ đang nhìn xem Lãng Nghệ, cũng giống như đang nhìn chiến trường bên ngoài đám người. Đừng ngừng lại tại trong cuồng phong nở rộ đông hoa, mới có thể đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tại ảm đạm trung mặt chi hỏa bên trong, hắn vẹn vẹn lộ vẻ hé mở bên mặt, tựa hồ mang theo một chút xíu nụ cười ôn nhu. Chỉ cần không ngừng tiến lên, con đường liền sẽ không ngừng kéo dài. Thẳng đến cuối cùng nam nhân thân ảnh bị tiêu hoàng chỗ lấp hết, chỉ còn lại có một đạo giàu có từ tính thanh tịnh nói nhỏ, mang theo tin tưởng vững chắc cùng ý chí, quanh quẩn tại Lãng Nghệ cùng tất cả các chiến sĩ bên hai. Chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ. Hoàng chiến trường bị bóc đi, trở về thánh điện Lãng Nghệ, đứng đang trầm mặc trong đám người, cùng mọi người cùng nhau nhìn chung quanh, không thấy nam nhân kia đã rời đi vạn thần bí cảnh. Các quốc gia đám thợ săn mở mịt thất thố, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không ngừng trở về chỗ sau cùng lời nói. Không khí yên lặng thật lâu, thật lâu. Trong yên tĩnh, có một loại nào đó diễm hỏa, tựa hồ đang các chiến sĩ trong ánh mắt y mắng thiêu đốt lên. Càng thêm mãnh liệt, càng thêm cực nóng. Thẳng đến. A. Sa Kim Tân cách vuốt ve trần trụi lồng ngực, nhắm mắt lại, phát ra say mê tiêu hồn điệu tiếng rên rỉ. Ta đã đạt đến trung cực tuyệt đỉnh, rất nhiều thợ săn dần dần toét ra khoe miệng, giống như là nhóm lửa lửa thùng giống như. Các loại cực nóng tiếng ồn ào tại trong thánh điện đột nhiên dẫn bạo ra. Bọn nhỏ, ta thật giấy lên tới. A a a, đã đốt thành áo nhĩ lương thiếu nữ gà quay. Ngông nô, đã đốt thành dâu tây dung nham núi lửa kem ly. Dôn thần phụ nhắm mắt lại, thì thào nói nhỏ lấy, Lâm Tiêu có thể là hắn, nhưng Lâm Tiêu là hắn rất không có khả năng như vậy. Đáp án chỉ có một cái. Thần phụ mở mắt ra màn, trong hai con ngươi rung động cùng nhiệt. Lâm Tiêu đại nhân, xin cho chúng ta đem đi theo ngươi. Bắc Quốc Y Liệt Vạn móc ra bút giấy, một mặt nghiêm túc ghi chép cái gì. Băng đạo nữ vương nạ tạ xạ khỏe môi mang theo cả cùng, phối hợp nắm đuốt trên tay băng điêu, băng lãnh tựa hồ tan ra không ít. A Sát đi tới lãng nghệ trước người, hai người đối mặt sau, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia quen thuộc ý chí. Ta thế nhưng là lại chạy càng lúc càng nhanh, lãng nghệ khỏe miệng khiêu khích câu lên. Không có người lại như vậy dừng bước. A Sát khinh thường cười một tiếng, nhìn qua chung quanh đám thợ săn biến hóa, Lam Báo gãi đầu một cái, cười thở dài, tiểu tử kia giống như biến thành ghê gớm nam nhân. Một bên mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh gật gật đầu, trong mắt lộ ra lấy cảm khái. Bọn hắn tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái tràn ngập ngây thơ thực tập sinh, nào biết vẹn vẹn một năm mà bán thần chi nữ hệ vẹn giờ lịn. Nàng hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú biến mất chiến trường, khoe môi có chút cong lên. Sau đó thiếu nữ trong mắt mỉm cười, nhỏ giọng cáu mắng, thật là lại là cái nào tìm đường nghịch lời kịch. Quân chủ trong thánh điện, không chi phó vương quý thi thư đè xuống bên mặt tóc cắt ngang trán, hoảng hốt lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta có phải hay không rời đi làm tình quá lâu? Bởi vì thường xuyên tại vũ trụ phiêu bản, quý thi thư luôn cảm giác tình báo của mình tựa hồ rơi ở phía sau. Hạ Tinh Vũ nháy mắt, ngữ khí quỷ dị hỏi, A cấp mạnh nhất, nguyên lai là đem siêu A cấp tùy tùng quân giả, phó vương cũng bao dung ở bên trong à? Đối mặt loại này không hợp thói thường đến cực điểm ngôn luận, Vinh Quang Chi phó vương Quế Nhi duy á khỏe miệng nhẹ cười, lại không cách nào phát ra phản bác ngữ. Giống như nàng nói thật không có vấn đề gì. Hồ Sâm quân chủ Lan Tư Lạc đặc ngưỡng nằm tại trên bảo tọa, thật sâu phun ra khí tức. Cái này tại thượng vị giả bên trong cũng thuộc tại cường lực công kích, lại là do một vị A cấp thợ săn thả ra. Giống như là nói đùa giống như, Hồ Sâm quân chủ nội tâm chỉ còn lại có một cỗ triệt triệt để hoang đường cảm giác. Vị kia tên là cho tàn dây ẩn thợ săn, so ở Rô Ba thượng tầng dự đoán càng thêm quái vật. Làn sẽ lột trầm tư một chút, nhìn về hướng chính mình đồng liêu. Thánh nữ các hạ. Ách. Hồ Sâm quân chủ sửng sốt một chút, chỉ gặp đối diện vực ma kỳ quân chậm rãi đứng lên, thân thể tựa hồ có chút run rẩy. Người đây là? Ba vị phó vương cũng quăng tới ánh mắt, gấp chói tu nữ mang trên mặt động lòng người đỏ ửng, sóng mắt chuyển liếc qua đám người, chợt đôi môi nổi lên mập mờ độ cong. Nữ sĩ, các tiên sinh, ở Rô Ba đêm đã khuya ngủ ngon, trái tim đen đú ám. Chương 456, muội khống thật tác tâm, trước chiến tranh đêm, 2/1. Chương 456, muội khống thật tác tâm, trước chiến tranh đêm, 2/1. Trang trí thanh nhà anh thức trong nhà ăn. Tên nhỏ con Thanh Thủy Thiến học tỷ ngồi ngay ngắn ở bàn thấp trên nệm êm, hai tay ôm ngực, dương dương tự đắc giới thiệu lấy, cái này vạn lá khu sushi phòng ăn, luận mỹ vị tuyệt đối có thể chen vào anh đảo ba vị trí đầu, mặc dù biết người thật nhiều nhưng chỉ có số ít quý khách mới có thể để cho lão bản vợ chồng tự mình hạ chủ. Thì như ta. Thanh Thủy Thiến nâng cao cái cằm, kém chút đem câu nói này viết trên mặt. Rất tuyệt, không tầm thường. Lăng Tuyết Sở lấy tiểu học tỷ đầu, đem đối phương dô đến cái đuôi đều nết lên tới. Lâm Tiêu hút miệng trà chanh, hỏi, học tỷ, ngươi khi còn bé lại lạc đường đến cái này? Mới không phải. Đối mặt phỉ báng, Thanh Thủy Thiến trong nháy mắt sù lông, nhai răng nết miệng trừng mắt lên. Đúng lúc này, chủ nhà hàng vợ chồng liền bưng bữa ăn đĩa, lau tay khăn nóng đi tới. Tiểu Thiến tổ tông, kỳ thật nhà ta thế giao a. Một trận bắt chuyện sau, Lâm Tiêu, Lăng Tuyết cũng đại khái hiểu rõ tình huống. Phòng ăn này lão bản, tên là Nhi Ngọc Kinh Giới, là một vị tính cách thân mật nam nhân, khí chất bình thường, nhìn như cái cuối cùng cả đời chỉ có thể ở công ty lăn lộn đến trung tầng viên chức phổ thông gia súc của công ty. Hắn trước kia từng là một vị B cấp thợ săn, xuất ngũ sau liền cùng thê tử về nhà xây dựng phòng ăn này, qua lên an ổn không lo cuộc sống tạm bỡ. Mà nghe nói Thanh Thủy Thiến học tỷ phu nhân quá, Thái gia gia Thanh Thủy Kiện cùng lao bản phu nhân quá, Thái mãi mãi Nhi Ngọc Linh mại đã từng là công sự qua đồng liêu, tại hai biến buộc phát sau, tổ tông gia đình ở giữa hai bên cùng ủng hộ, kết hữu nghị thâm hậu. Đứt quãng, vậy mà kỳ tích địa diên tục đến nay. Thanh Thủy Thiến phụ mẫu có thể tới Lộ Châu dốc sức làm sinh ý, cũng là đạt được vị này xuất ngũ thợ săn một chút kinh tế trợ giúp. Tiểu Thiến, ngươi hơn một năm không có đến đây, đồng ngại thế nhưng là rất nhớ ngươi a. Mang theo kính mắt nữ tử tóc ngắn tính cười nhẹ nhàng nói ra. Người này chính là bà chủ của nơi này Ma Đại Thực, khí chất một mạc, cùng kinh giới lao bản rất có tướng vợ chồng. Nghe nói hai người hay là thanh mai trúc mã. Đồng ngại tả sao? Thanh Thủy Thiến lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Các nàng nói tới nữ tính, nhưng thật ra là kinh giới lao bản thân muội, một vị tại ngũ anh đảo nữ thợ săn, đối với Thanh Thủy Thiến vô cùng nhiệt tình. Nhiệt tình đến để cho người ta có chút khó mà chống đỡ. Nghe nói nàng cũng mấy năm này cũng muốn đã xuất ngũ, là chuẩn bị ra mắt kết hôn sao? Thanh Thủy Thiến ngượng ngùng hỏi. Không, bà chủ Ma Mại Thực liếc xéo con ngươi, sâu kín nhìn xem trượng phu. Có cái này nghiêm phòng tử thủ ca ca tại, đồng ngại khả năng cả một đời tìm không thấy bạn trai. Tại Lâm Tiêu, Lăng Tuyết ánh mắt hiếu kỳ bên trong, kinh giới lao bảng kéo ra khoe miệng, dựa vào lý lẽ biện luận nói kết hôn cũng không phải nhất định, mà lại bên ngoài cha nam nhiều như vậy, nhà ta đồng mãi tài trướng mắt bọn hắn đâu. Lời nói ở giữa, buồn nôn muội không khí tức đập vào mặt, để ở đây hai vị nữ nhân trẻ tuổi đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Giống như là quen thuộc một dạng, bà chủ đau đầu thở dài, ta có khi cảm giác, Vạn Lá khu phong thủy thật có vấn đề, ăn nơi này gạo sau, mỗi người biến thành bộ dáng này. Vạn Lá khu thừa thái các loại mượn khống, đây là anh đảo một cái truyền thuyết đô thị. Nghe vậy, Lam Tuyết đại tiểu thư chân mày cau lại, quay đầu, nhìn về phía An Tĩnh thưởng thức sushi nam tử. Người muốn cái gì đâu? Làm sao có thể Lâm Tiêu lộ ra im lặng biểu lộ? Mặc dù có muội muội, nhưng hắn cũng không phải như vậy không khai sáng huynh trưởng, thật gặp được thích hợp, hắn còn có thể ngăn cản San San phải không? Bất quá, lão bản nói cũng có chút đạo lý, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, thân là thân ca, hắn cũng phải hơi giữ cửa ải một chút. Yêu cầu không cao, đầu tiên, phẩm hạnh đoan chính, thứ yếu, phải có lòng cầu tiến, có thể thay thế huynh trưởng bảo hộ San San, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm là được rồi. Ngay lấy cảm nhận tuyệt hảo hạt gạo, Lâm Tiêu trong lòng đặt cơ sở, lộ ra bình thản ung dung dáng tươi cười. Thấy thế, Lam Tuyết đại tiểu thư ánh mắt vui mừng, lặng lẽ cho hắn giơ ngón tay cái. Mà Thanh Thủy Tiên học tỷ, nàng nhìn thấy sushi một cái tiếp một cái chạy vào Lâm Tiêu trong miệng, mắt to trừng một cái, căm giận nói man lại thực tỷ, ta muốn mở ra ẩn tàng thực đơn. Đây chính là rất đắt ta. Bà chủ nâng đỡ kính mắt, hàn quang lóe lên. Không có việc gì, nơi này có một cái bỏ tiền ATM. Liếc mắt người nào đó, Thanh Thủy Tiên âm hiểm niết miệng. Từ đêm mai bắt đầu, anh đảo liền muốn tiến vào chân chính toàn diện phòng hải chiến tranh trạng thái. Đến lúc đó, cho dù là nội tầng nhất tường băng chiến tuyến đám thợ săn, cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải 24 giờ đóng tại trên tường băng. Cũng bởi vậy, hai ngày này, tường băng chiến tuyến ngừng chậm kiến thiết, đám thợ săn chấp hành thay phiên nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Hôm nay chính là Lăng Tuyết đại tiểu thư sau cùng nghỉ ngơi, bởi vì mấy người đã sớm định tốt buổi trưa ước giờ cơm ở giữa. Tại hoàn thành lãng nghệ cái kia không tưởng tượng được ước chiến sau, Lâm Tiêu liền trực tiếp thối lui ra khỏi vạn thần bí cảnh, ngựa không dừng vó truyền tống đi qua. Rất đáng tiếc, cũng đã chậm rồi. Tại Lăng Tuyết kỹ sư trong ký túc xá, hai vị thiếu nữ sớm đã chờ xuất phát, đợi hắn mười mấy phút. Đối lý Lâm Tiêu, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn giấy tính tiền. Điểm dị thú nguyên liệu nấu ăn làm ẩn tàng thực đơn, mọi người sau khi cơm nước no nê, Thanh Thủy Thiến học tỷ bung thong tầm mắt, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta có đi anh đảo liệp nhân hiệp hội báo danh, nhưng không có đạt tới phòng hải chiến dịch tham chiến tiêu chuẩn. Không giống tinh thần lực cường đại băng chi dị năng làm, chỉ là phổ thông C cấp thợ săn nàng, thậm chí không có khả năng đóng giữ ở giữa nhất tuyến vòng xoay tường băng, chỉ có thể làm người tình nguyện ở trong thành hiệp trợ vật tư vận chuyển. Nghe lời này, Lâm Tiêu, Lăng Tuyết liếc nhau, trên mặt mang theo mỉm cười. Cái này vốn là không phải nhiệm vụ của ngươi, không cần tự trách. Lâm Tiêu nói khẽ. Thanh Thủy Thiến lắc đầu, nhìn xem hai vị hậu bối, ngựa khí chân thành nói, Lâm Tiêu, Lăng Tuyết, cảm ơn các ngươi nguyện ý thủ vệ quê hương của ta, bất quá, xin mời nhất định phải an toàn trở về yên tâm, biết. Lăng Tuyết từ ngực móc ra bạch tình trăng lưới liềm lơ lửng, đối với nam nhân lung lay. Lâm Tiêu cười khẽ gật đầu. Mặc dù là nội tầng nhất tường băng chiến tuyến, nhưng vì lý do an toàn, Cao Lĩnh Chi Hoa cũng nghe từ lấy hắn dặn dò, 24 giờ đeo trắng diệt vũ trang. A, đúng rồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh Thủy Thiến vô đầu. Kinh giới đại ca muội muội là một vị rất mạnh B cấp thợ săn, nghe nói nàng quân đoàn cũng đóng tại 36 đoạn phòng thủ hậu phương trên chiến tuyến. Thiếu nữ mím môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lâm Tiêu, nếu như làm nhẹ nhàng lời nói, ngươi có thể hơi chiếu cố một chút nàng sao?" Cái gọi là phòng thủ hậu phương chiến tuyến, chính là tất cả chiến hạm chỗ nhị giai chiến tuyến, chủ yếu là phụ trách tiền tuyến hậu cần, trị liệu làm việc, cũng tiêu diệt bỏ sót hải quái. Mà tại lần này trong chiến dịch, Lâm Tiêu định vị rất đặc thù, lúc cần phải thường chạy tới tất cả chiến tuyến tiếp tế bổ sung năng lượng, loại này chiếu cố chỉ là thuận tay sự tình. "Đi, có hình của nàng sao?" Thanh Thủy Thiến hoạt động điện thoại, đưa tới. Trong màn hình là hai vị nữ thợ săn chụp ảnh chung. Một vị màu trà tóc dài, quần áo thời thượng, so với người kéo xinh đẹp nữ tính, mà đổi thành một vị ngũ quan đẹp đẽ đáng yêu nữ tử, thì giữ lại mái tóc đen dài, thân mang trường phái gỗ thịt màu đen váy liền áo, ngực màu đen băng tóc bên trên khảm đỏ sẫm hoa hồng vật trang sức tóc, biểu lộ có chút lãnh đạm. Tóc màu trà vị này chính là Đồng Ngãi Tạ, mà đổi thành một vị là nàng đồng đội Hắc Miêu tiểu thư. Thanh Thủy Thiến giảng giải. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đảo qua tướng mạo của các nàng sau, ánh mắt thời gian dần qua thả nữ tử tóc đen và áo trước, băng tóc bên trên. Mấy cái kia màu đỏ sẫm hoa hồng vật trang sức tóc, cảm nhận giống như có chút đặc biệt ta. Lâm Tiêu bất cảm. Đúng lúc này, leng keng, màn hình điện thoại di động bên trong, một cái tất ca video đổi mới bộ cục nhắc nhở xuất hiện. Thân tình hướng, dắt tay ba người, xuyên qua thời không tiểu nữ hải bạo khoản thứ ba đạn. Lực lượng chi sĩ tương. Video. Lâm Tiêu nháy mắt. Thanh Thủy Thiến bắt xoay tay lại cơ, mắt nhìn tin tức, khuôn mặt nhỏ lập tức âm trầm xuống. Lại là cái này. Hỗn đản. Lần kia liền không nên cùng các ngươi đến tường băng, hiện tại mỗi ngày lấy ta làm tài liệu, còn cho là ta là đáng giận. Bát giác. Mắt mù đúng không? Ai đạp mã là tiểu học nữ sinh a? Nghe được tiểu học tỷ nghĩ linh tinh, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lăng Tuyết đại tiểu thư. Nàng nói cái gì? Không có việc gì, Lăng Tuyết đại tiểu thư tắt điện thoại di động, trêu chọc qua rủ xuống ngực trước phát, điềm nhiên như không có việc gì nói đang cùng ta cùng không sau, thiến cũng bị biên tập thành video. Thì ra là thế. Lâm Tiêu hiểu rõ gật đầu. Loại này sự tình hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đoạn thời gian trước, tuyết cơ nhiệt độ bạo cao, đắc ý Cao Linh Chi Hoa mỗi ngày hướng bốn người trong nhóm chia sẻ video yêu cầu lời khen. Bất quá, tại Lâm Tiêu trong trí nhớ, những video này giống như đều là Lăng Tuyết đại tiểu thư một mình biên tập. Chờ chút, chẳng lẽ lại? Nhìn qua khóe môi ẩn ẩn nhếch lên băng tuyết thiếu nữ, Lâm Tiêu nheo mắt lại. Vì không để cho người khác cọ đến danh tiếng của nàng, người này lại cố ý chỉ để bọn họ lời khen chính mình một mình video. Quá âm hiểm đi. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, bị bằng hữu tâm cơ trấn nhiếp. 5 giờ chiều, có quan hệ phòng biển các loại an bài, đúng giờ phân phát đến đám thợ săn trong điện thoại di động. Đêm đó, các châu trợ giúp thợ săn liền tập kết đến anh đảo Liệp Nhân Hiệp hội quảng trường ngoài trời bên trong. Trừ cái đó ra, còn có anh đảo các hạm đội thuyền trưởng, cùng rất nhiều bản thổ quân đoàn thợ săn cao cấp. Mọi người căn cứ riêng phần mình vị trí chiến tuyến, cùng tương lai các đồng đội trao đổi lẫn nhau quen thuộc một hồi, tại kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng bọn họ giới thiệu, biết được đằng sau cụ thể hành trình. Sau một giờ, đám thợ săn trong miệng chủ đề cũng chuyển hướng ban ngày. Nào đó Dương Vương chi tử đối với A cấp mạnh nhất khiêu chiến sự kiện. Thế nào? Lôi Quỷ La vô song nhíu mày, có chút hăng hái mà hỏi thăm, lần này đối cục đặc sắc không? Mặc dù anh đảo có vạn thần tiến vào mật thất, nhưng bởi vì không có thông quan thang trời, La vô song liền không có đi vào vây xem. Này làm sao nói sao? Lam báo gãi đầu một cái, có chút một lời khó nói hết dáng vẻ. Nát ma Phạm Vũ Tuân thở dài, cảm khái nói, cho tàn dây ẩn thắng, hoàn toàn không phải một cấp bậc ha ha ha. Ta đã sớm đoán được. Lôi Quỷ La vô song vét ra khỏe miệng, cười hát hát nói, quên nói cho các ngươi biết. Trước đó tại mới Bắc Châu, cho tàn các hạ thế nhưng là liên tiếp chém giết 6 chỉ siêu a dị thú. Cái gì? Nghe được cái này nghịch thiên chiến tích, phụ cận đám thợ săn thổi lông mày trừng mắt, tràn đầy oán trách nhìn xem cái này dấu chó. Mà xem như kẻ bại lãng nghệ, hắn như cái người không việc gì mở dạng, cười ha hả trà trộn ở trong đám người, mười phần khẳng khái giảng giải chính mình là bị như thế nào đánh bại. Không hiểu có loại không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh cảm giác. Về phân phó vương bên này, Quý thi thư nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần kính chi phó vương, vuốt vuốt lông mày, tiếng thán hỏi, Thẩm Quyền, ngươi là đã sớm đoán được kết cục, cho nên mới lười nhác chạy đến vạn thần quan chiến đúng không? Đương nhiên Thẩm Quyền mở hai mắt ra, trong mắt trong mang theo vẻ đắc ý ý cười. Thân là mới vượt châu đồng liêu, hắn tận mắt thấy nam nhân kia lực lượng. Vô luận là cái kia miểu sát thú tộc tùy tùng quân giả tuyến cấp chẳng kích, kinh khủng tiềm hành, hay là cuối cùng, cái kia chém giết hủy diệt chim quân vương phá thiên một kiếm. Làm thời gian chiến tranh tư lệnh Thẩm Quyền, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Mặc dù chỉ là không có đủ quyền hành A cấp thợ săn, nhưng nếu như Lâm Tiêu tiên sinh nghiêm túc, quân chủ phía dưới, hắn chính là vô địch. Kính chi phó vương trong giọng nói mang theo đột nhiên định. Nghe được cái này kinh thế hai tục bạo luận, ở đây còn lại hai vị phó vương, lại không cách nào phun ra phản bác ngữ. Ô hô kinh quá thay. Cẩn thận hỏi thăm một chút sau, thật bị hắn hù dọa. Quý thi thư lắc đầu, mang trên mặt đủ kiểu sợ hãi thán phục. Nữ phó vương tâm có sợ hãi mà tỏ vẻ đồng ý, mặc dù đối phương là lần quân quyền hạn, nhưng nàng hay là tại sao băng lộ ra bên dưới, biết được đối phương tại mới vượt châu chiến tích. Quả thực là không phải người quái vật áp đuốt bạch tịnh ngạch đầu, Hạ Tình Vũ nhếch miệng, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao thân là trước hoa á đệ nhất thiên tài lão đệ, luôn muốn đỡ đối phương lên ngôi. Lúc này, ồn ào náo động đám người đột nhiên yên tĩnh. Nhìn qua cái kia đi vào hội trường cơ phát cùng áo nữ tử, cùng nàng bên cạnh. Vị kia dáng người cao gầy nam tử tuổi trẻ, đám thợ săn khép lại miệng, biểu lộ phi thường trịnh trọng. Cảm nhận được các chiến sĩ ánh mắt, một mực tại phòng làm việc khẩn cấp công tác thần không dạ tử nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi, "Lâm Tiêu Quân, giữa trưa sau đó, có xảy ra chuyện gì sao?" Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác phía dưới đám thợ săn đối đãi Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên có chút biến hóa, bao quát những cái kia tùy tùng quân giả phó vương, đó là một loại phát ra từ nội tâm coi trọng, giống như đang nhìn địa vị cao nhất thượng vị giả bình thường. Không có gì, chỉ là trao đổi lẫn nhau một chút. Lâm Tiêu cười cười, hừ hừ, đối với nam nhân cái này không muốn lộ ra bộ dáng, thần không dạ tử giả bộ giận dữ, cười liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tại anh đảo phó hội trưởng chủ trì bên dưới, nhân viên công tác bắt đầu sớm cấp cho lên trọng yếu vật tư, bao quát các loại thuộc tính cấp một dị ma vũ trang, phệ ma chiếc nhẫn, đẳng cấp cao tinh thần cường hóa dự thủy, cửu long dự thể, các loại. Trong đó, mỗi người trên tay đều đeo lên một khối do hợp kim chế tạo thân thể giám sát đồng hồ. Ngay cả thần không dạ tử, Lưu Ly Thiên Hạc, Viễn Phản Tỷ Bội cũng không ngoại lệ. Sau đó, các nàng cũng đem dẫn thần vào ở chiến trường. Chiếc đồng hồ đeo tay này tác dụng chủ yếu nhất chính là tại đoàn đội biến dị số lượng quá nhiều lúc, hướng đầu cuối phát ra khẩn cấp cầu viện, phòng ngừa xuất hiện bết bắt nhất đoàn diệt tình huống. Mà xem như đối với ô nhiễm mấu chốt trang bị tráng diệt vũ trang, đại bộ phận đều phân cho thượng vị A cấp thợ săn, tinh thần y sư, cùng mấy vị tùy tùng quân giả, phó vương. Dù sao, những cường giả này tinh thần cường độ đầy đủ cao, có thể chống được càng nhiều ô nhiễm, có dư lực đối với tiền tuyến các chiến sĩ thực hành mấu chốt trị liệu. Thậm chí, có mấy vị đỉnh tiêm A cấp thợ săn, còn phân đến một viên quân chủ cấp phệ ma chiếc nhẫn, nghe nói là lôi quân điều nhường cái tới, chính là vì phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh. Đến tiếp cận 23 điểm, trận này hội nghị mới chính thức giải tán. Lam báo lén lén lút lút chạy đến học sinh bên người, khuỵu tay cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, "Đi, cùng lao nương ăn khuya đi." Bởi vì lao sư không có ý định đi ngủ, cái nào đó tôn sư trọng đạo người trẻ tuổi, theo nàng suốt đêm ăn uống một đêm. Sáng sớm hôm sau, đám thợ săn đi theo chiến hạm, phân bố đến 65 đoạn hải vực bên trong, quen thuộc riêng phần mình phòng vệ chiến tuyến. Không điểm qua đi, anh đảo chính thức tiến vào toàn diện phòng biển thủ vệ trạng thái, chậm đợi Viễn Dương triều tịch bộc phát. Chương 457, không thể đều chiếm được, chuyên cần tại buôn ba rừng tiêu, 2-1, chương 457, không thể đều chiếm được, chuyên cần tại buôn ba rừng tiêu, 2-1, mặc dù Viễn Dương triều tịch chưa bộc phát, nhưng anh đảo đã chính thức tiến nhập toàn diện phòng hải chiến tranh trạng thái. Trước mắt là thứ tư ngày. Đường ven biển bên ngoài, dài đến 2000 cây số cách đảo trên tường băng, đóng giữ lấy số lớn B cấp thợ săn, cộng thêm chút ít A cấp chiến sĩ làm bảo hộ. Trong đó, bao quát Lăng Tuyết ở bên trong băng hệ đám thợ săn chia làm hai nhóm, một nhóm tại đều đâu vào đấy thêm cao gia cố lấy tường băng, một nhóm khác tinh luyện lấy vi năng, luân phiên kiến tạo, cam đoan tự thân năng lượng trạng thái. Mà anh đảo bản thổ các quân đoàn B cấp đám thợ săn thì nghiêm túc tuần sát lấy mặt biển, phụ trách cảnh giới thủ vệ nhiệm vụ, 24 giờ không có khả năng gián đoạn. Tường băng bên ngoài, khoảng cách xa xôi trung đoạn hải vực, thì lại lấy anh đảo chiến hạm làm hệ tâm, chia làm 65 đoạn khu vực, nơi này chính là nhị giai phòng thủ hậu phương chiến tuyến. Phân bố đến đây chiến tuyến thợ săn, chí ít cũng là B cấp bên trong cường giả tinh anh, còn có một bộ phận A cấp thợ săn, thuộc về thứ cấp chiến lược. Trên chiến hạm, cất trữ lấy đại lượng chữa bệnh vật tư, tiêu hao tính cao cấp dược thể, rất nhiều không thích hợp tác chiến thứ nhất sư, hệ tinh thần thợ săn cũng đều lưu thủ ở trong chiến hạm bộ, làm tuyến đầu hậu cần bảo hộ. Anh đảo tất cả thuyền trưởng nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ những này trọng yếu vật tư, cùng chữa bệnh các nhân viên an toàn. Mà phần lớn các chiến sĩ thì đóng tại xung quanh trong hải vực, tùy thời chuẩn bị thanh lý phía trước bỏ sót hải quái. Mà từ cái này nhị giai phòng thủ hậu phương chiến tuyến ra bên ngoài diên trên trăm trong biển, chính là chân chính chiến trường chính. Trải qua các loại dược tề tăng phúc, các chiến sĩ trên thân tràn ngập mênh mông như thế, bọn hắn hư đứng tại trên mặt biển, lẫn nhau ở giữa, khoảng cách chỉ ít vài mét. Mặc dù nhìn phi thường phân tán, nhưng có thể đi vào trước đây tuyến chiến trường chính chí ít cũng là A cấp thợ săn. Là một tên hợp cách A cấp thợ săn, tốc độ di chuyển thấp nhất cũng là 20 lần vận tốc gầm thanh cất bước, cái này 10 cây số khoảng cách, trong khi hô hấp liền có thể vượt qua. Mà bọn hắn khổng lồ dò xét thần kinh, cũng như tinh vi dạ đã giống như, tiếp tục giám sát lấy phương viên vạn mét hải vực, để bất luận cái gì có năng lượng sinh mệnh không thể nào ở trốn. Bất quá, có chút cao đoạn đáng giá biển sâu sinh mệnh xác thực không có đủ uy năng, có càng là có được ẩn nấp năng lực. Cho nên, cũng nhất định phải dựa vào đơn giản nhất trực tiếp trông coi phương thức. Phúc. Mặt nước nổ tung, một tên dáng người hung hãn đại bắt châu thợ săn từ dưới biển sâu chui ra, uy năng bức hơi, trên thân lập tức không có một tia bọt nước. Hạ, vừa rồi có chỉ u cục cá sẽ còn ẩn thân, ta kém chút để nó chạy tới. Phu cận mặt biển phía dưới, hơi có vẻ ô trọc, có thể nhìn thấy một chút huyết dịch, vụn thịt trôi nổi đứng lên, xem ra đối phương ở phía dưới cũng là giết nhiều con hải quái. Vất vả nước gấu. Giữ lại hồng kim bốn tóc nam tử vai hùng, lôi quỷ la vô song nhẹ gật đầu. Viêm kiếm quỷ, thay ca. A tư. Làm tiếp nhận, đóng tại phụ cận hải vực anh đảo nam tử trốn vào biển sâu. Dùng A cấp thợ săn cường đại mắt thường, tuần sát lấy phụ cận nhiều vùng hải vực. Dưới nước vệ binh cần đưa thân vào biển sâu, loại bỏ những cái kia không cách nào bị dò xét thần kinh bắt hải quái. Mỗi đoạn chiến tuyến đều sẽ phân phối nhiều vị. Mà đại bắc châu thợ săn trong ánh mắt thì hiện lên một vị thần sắc thanh lãnh nữ tính thân ảnh, u ám hồn hệ năng lượng như trường xà giống như chui vào nam nhân trong linh hồn, đem vừa rồi tích lũy ô nhiễm quét sạch sành sanh. Là hồn vu liễu như yên, làm nơi đây tinh thần ý sư, nàng qua lại chịu tượng bị diện bên trong, định kỳ dọn dẹp các chiến sĩ trong não biển sâu trí thức. Mà thân là đỉnh tiêm A cấp thợ săn lôi quỷ la vô song, chính là cái này thứ 10 đoạn chiến tuyến lĩnh đội. Hắn mang theo trắng diện vũ trang, quen quần một chỗ tại mảnh này chiến tuyến hải vực, phòng ngừa đồng đội gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm. Vâng! Kim hồng đan sen điện quang, từ nam nhân quanh người đánh xuống, loại này do cùng lôi, ma lôi giao hỏa mà thành cường hãn lôi đỉnh, đem mấy cây số bên ngoài mấy cái hải quái chém thành than mạn. Lôi vô song đôi mắt sắc bén, lạnh liếc qua. Mặc dù chiều tịch chưa bộc phát, nhưng tiền tuyến bên trên đã chặn lại số lượng không ít biển sâu sinh mệnh. Chỉ bất quá, những này cao nhất chỉ là B cấp hải quái. Tại cường đại A cấp đám thợ săn trước mặt căn bản không có cái uy hiếp gì tính, tiện tay liền có thể nghiền nát. Chỉ có hải quái số lượng dày đặc nhất 15-35 hào chiến tuyến mới chính thức tao ngộ một chút cường địch. Trên thân bao trùm lấy nặng nghề thanh sắc bàn thạch, như là con kiến con cây giống như. Một tên bề ngoài giản dị nữ thợ săn cầm trong tay lầu nhỏ giống như khoa trường cự truy, trung điệp nhảy lên, trong nháy mắt liền vượt qua khổng lồ hải vực, hướng về đối diện quái vật chạy đi. Đó là một cái thân dài mấy chục mét vô lân hải ngư, nó mọc ra hết xanh trạng màu đen tứ chi, bộ pháp quỷ dị hành tẩu ở trên mặt biển, trên thân vết máu pha tạp, da thịt phá toái, thành dạng sợi lõm mấp mô, nhan sắc không đồng nhất, giống như không ngừng lặp lại lấy kéo xuống, chữa trị quá trình. Đối mặt cấp tốc tới gần A cấp nữ thợ săn, vô lân hải ngư nhô ra hai mắt rất là ngẩn ngơ, sau đó nó duỗi ra hai tay, chụp tới đầu, hướng xuống xé ra, phốc phốc, huyết tương dâng trào, bảy cá, mang cá, da cá, thịt cá, đều là giống vỏ chuối một dạng, một đầu lột bỏ. Nữ thợ săn hơi nhướng mày, nhìn về hướng mở vai của mình, chỉ gặp nàng nặng nề bàn thạch trên trang giáp, chẳng biết lúc nào leo lên hai cái nhan sắc đục ngầu đại thủ màu đen, bọn chúng đi theo hải ngư động tác, hướng phía dưới xé đi. Ba ba ba, khó có thể tin hiện tượng phát sinh, nữ thợ săn cái kia cứng rắn đến cực điểm, đủ để kháng trụ cao vị thiên thai một kích bàn thạch cao giáp, tại lúc này lại liên tiếp đứt gãy, hướng về hai bên lộ ra. Mà trong nháy mắt này, đầu kia hải ngư, hai tay của nó lần nữa sờ lên đầu của mình, đục ngầu vị dị hóa năng lượng, cũng đồng thời leo lên nữ sĩ bà bay. Lần này nếu không có năng lượng bọc thép phòng ngự, bị kéo xuống sẽ chỉ là người nhục thể. Nữ chiến sĩ con ngươi nhiễm lên hung lệ, phúc, nương theo lấy huyết vụ phun ra, nặng nề năng lượng màu xanh nổ tung, ngưng tụ một tôn trăm mét cao, màu xanh đậm bản thạch cự nhân sừng sững mà lên. Mấy chục cái đục ngầu hấp thụ không ngừng kéo xuống nó bên ngoài thân hòn đá, nhưng bản thạch cự nhân vẫn đỉnh lấy loại công kích này, vượt qua hải dương, đã tới hải quái trước mặt. Gò núi giống như cự truy vung xuống, vành, vành, vành, sóng lớn ngập trời, quỷ dị vô lân hải ngư bị nện thành thịt vụn, thân thể phá toái bản thạch cự nhân vỡ vụn ra, lộ ra bên trong nữ thợ săn thân ảnh. Chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, hai tay, bên bụng, chân máu me đầm địa, bị kéo xuống mảng lớn thành đầu da thịt, sâu đủ thấy xương. T. lột da giả thôi. Dù dị ma vũ sửa sang phục lấy nhục thể, nữ sĩ trên khuôn mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Ban Câu, không nên coi thường bất luận cái gì a cấp hải quái." Lúc này, một đạo thô kệch tiếng nói nam tính truyền đến. Từ đó đồ ngay tại quan chiến đế đô siêu a lục tốn, thoáng hiện đến nữ chiến sĩ trước người, trầm giọng nói: "Biển sâu dị hóa phát động phương thức cùng bình thường dị hóa không giống nhau lắm, hiệu quả cũng có rất kỳ dị, từ vừa mới bắt đầu ngươi nhất định phải toàn lực đánh giết bọn chúng." Minh Bạch A cấp nữ thợ săn Bàn Khâu cự nhân chút nghiêm túc đầu. Sau khi rời đi, Lục Tốn ánh mắt lạnh lùng du tẩu tại sở thuộc khu quản hạt bên trong. Nơi này là 20 đoạn chiến tuyến, từ hôm qua bắt đầu, này vùng hải vực các chiến sĩ tổng cộng chặn lại 3 chỉ A cấp hải quái. Mặc dù thành công đánh giết, nhưng đều không ngoại lệ, đều gặp khác biệt trình độ thương thế. Phải biết, cái kia mấy cái hải quái uy năng cường độ không tính sáng chói, mà A cấp đám thợ săn thân phụ trang bị, vừa có dược tề tăng phúc, lại còn không cách nào nhẹ nhõm toàn thắng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những cái kia biển sâu dị hóa thực sự quá quỷ dị, không chuyển đổi chiến đấu tư duy bên dưới, thực sẽ bị đánh đến khó lòng phòng bị. Đế đô siêu A Lục Tốn thở dài, nếu như không phải cho tàn các hạ tại trong huyễn cảnh sớm đặt cơ sở qua, lần này khả năng phải trả ra một chút thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, vạn hạnh chính là, lần này gặp phải A cấp hải quái, biển sâu đoạn giá trị tựa hồ cũng không cao lắm, cũng không có cho A cấp thợ săn tạo thành gánh vác. So sánh dưới, hôm nay dưới nước vệ binh tại dưới biển sâu quan trắc được một cái dê cấp hải quái, ngược lại có chứa cực kỳ khủng bố ô nhiễm tính. Nhớ tới cái kia thần sắc điên, ôm đầu nói mớ chiến sĩ, Lục Tốn cầm chặt lấy bên hông trắng diệt vũ trang, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng. Vì cái gì thiên thai hải quái phổ biến không có đủ cực cao ô nhiễm tính? Đứng tại trống trải trên đại dương bao la, Lâm Tiêu nhìn qua trước mắt cái này bị hắc diễm cầm tù, toàn thân hư thối tràn ngập khí độc cá mập, trên mặt vẻ trầm tư. Mặc dù cái này hải quái đúng là A cấp, nhưng nó biển sâu đoạn giá trị đại khái chỉ có 80 tả hữu, cùng nó vị cách so sánh, thuộc về đúng quy đúng củ, thậm chí có chút quá thấp. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu coi là đây chỉ là ví dụ. Nhưng hai ngày này, hắn đại từng chịu được A cấp hải quái trong chiến khu, cẩn thận quan sát, hỏi thăm một phen. Lâm Tiêu suy đoán, loại kia có cực kỳ cao thâm biển đoạn đáng giá A cấp hải quái, mới là số ít bên trong số ít, chí ít lần này anh đảo chưa bao giờ gặp qua. Trái lại, thường thường là những cái kia đê vị ô biển sâu sinh mệnh, có khả năng mang theo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi ô nhiễm tính. Sau đó, hắn lại lật duyệt các quốc gia thống kê tư liệu, tinh tế so sánh đằng sau, Lâm Tiêu phát ra được, cái này tựa hồ là khách xem tồn tại phổ biến quy luật. Nó nguyên nhân là học tập chi phí vấn đề, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Uy năng cùng giới ngoại tri thức là hoàn toàn dịch ra hai đầu thăng hoa lộ tuyến, bọn chúng đều cần học tập thời gian tu luyện chi phí. Nếu như khả năng đặc biệt tại đoạn đáng giá tiến hóa, liền không cách nào có cường đại uy năng. Đây là khách quan tồn tại sự thật, mặc kệ là hải quái, nhân loại hay là dị thú đều không ngoại lệ. Mà cao cấp hải quái, bọn chúng nhưng thật ra là vốn có một hạng biển sâu năng lực sau, bắt đầu chuyển hướng thần chi cầu thang, đem kỹ năng phát triển thành biển sâu dị hóa, từ đó giảm bớt giới ngoại tri thức tích lũy. Làm rõ đằng sau, Lâm Tiêu khẽ bước cảm, đây cũng là một chuyện tốt. Trừ một chút thiên tài bên ngoài, bình thường biển sâu sinh mệnh hẳn là cực ít xuất hiện uy năng, đoạn giá trị sòng cao tình huống. Chỉ bất quá, nơi này hải quái vẫn tồn tại quỷ dị tiến hóa hiện tượng. Lâm Tiêu đôi mắt trầm xuống, hắc diễm lao tù bạo khởi, đem mục nát cá mập hải quái vỡ nát thành hạt tròn, quét sạch vào bụng. Mà vừa rồi phương vị bên trên thì xuất hiện một viên sâu phấn gần đỏ trùng sáng, A cấp hải quái nhân quả chi lực cũng bị hắc diễm trong nháy mắt hấp thu bộ phận. Điểm kinh nghiệm 11, điểm kinh nghiệm 14 tốt chết. Chỉ quả, điểm kinh nghiệm 1841 săn thú đao lưới cơ lở vở 1 săn thú đao lưới cơ lở vở 2. Điểm tiêm lực 1 nhìn xem trên bảng cái này vô cùng to lớn kinh nghiệm số lượng, Lâm Tiêu mấp máy môi, cưỡng chế lấy khỏe miệng nhếch lên. A cấp tuấn chết hết đoàn quả thực là bảo dương, mang theo phi thường khoa trương nhân quả chi lực, chỉ cần số lượng đủ nhiều, thậm chí có khả năng điền lở vở 2 kỹ năng cần thiết rộng lượng kinh nghiệm. Cũng là bởi vì cái này, trong mấy ngày này, Lâm Tiêu làm đặc thù hậu cần nhân sĩ, làm không biết mệnh buôn tập tại từng cái chiến tuyến bên trong, chỉ vì kịp thời thu hoạch đám thợ săn đánh giết hải quái để lại chủ sáng. Vâng. Đen kịt chớp lóe lướt qua chân trời, trong chớp mắt liền đã tới một đạo tiếp chiến tuyến. Ta đạo nhìn qua đến nơi xa đánh tới mấy cái hải quái, dựng thẳng đôi ngựa vu nữ ánh mắt lạnh nhạt. Phương biên ngàn mét bên trong, màu tím sẫm lôi xà ở trong không khí lưu động, biến hóa, giống như một tòa hư thực giao nhau lôi đỉnh luyện ngục. Chỉ toàn thành bột biển đi. Lưu Ly Thiên Hạc vung xuống tử kim ngự tệ, cường hãn tử điện lôi đỉnh chui vào hải dương, hướng về đối diện xấu xí sinh mệnh thôn vệ mà đi. Đúng lúc này, vâng, đen kịt rơi xuống, như là bọt nước văng lên giống như, vài trăm mét rộng đen chi hỏa diễm che mất đánh tới hải quái, vượt lên trước một bước, đưa chúng nó ép thành một phấn. Nhìn qua cái kia cháy hừng hực hắc viêm chi bích, Lưu Ly Thiên Hạc sửng sốt một chút. Lâm Tiêu tiên sinh, thoáng chốc, tuấn giật nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở vu nữ trước người, nhẹ giọng hỏi, Thiên Hạc tiểu thư, tráng diệt vũ trang cần bổ sung năng lượng sao? A, làm phiền ngài. Lưu Ly Thiên Hạc móc ra bạch tinh vòng tay, do dự một chút sau, tầm mắt nâng lên, nhỏ giọng nói, cái kia. Lâm Tiêu tiên sinh, vừa rồi những cái kia hải quái thuận tay mà thôi. Nhìn xem vu nữ con mắt, Lâm Tiêu mặt mỉm cười, ôn thanh nói, Thiên Hạc, các ngươi đóng tại cao nguy chiến tuyến, nếu như có thể mà nói, vẫn là phải tận lực giữ lại càng nhiều năng lượng. Tốt, đối mặt nam nhân cái kia chân thành tha thiết lời nói, Lưu Ly Thiên Hạc nghiêng đi con mắt, biểu lộ hơi có vẻ có gấp. Thấy thế, vừa mới tại hắc diễm miểm hộ bên dưới thôn vệ hải quái Lâm Tiêu, ẩn ẩn nhếch lên khóe miệng. Đối với mỗi cái bị hắn đoạt quái thợ săn, hắn đều là nói như vậy. Dù sao, hải quái thân thể thế nhưng là ẩn chứa giới ngoại tri thức. Lâm Tiêu không có khả năng yêu cầu đám thợ săn giúp hắn lưu lại thi thể, nhưng nếu bị hắn đụng phải, đó là đương nhiên không có khả năng lãng phí, thịt mỗi cũng là thịt, nhất định phải nuốt. Cũng là bởi vì cái này, quanh quẩn một chỗ tại tất cả đoạn chiến tuyến Lâm Tiêu, gặp được đang tác chiến thợ săn, đều sẽ nhiệt tâm tiện tay tương trợ. Bằng không, hắn thiếu dinh dưỡng tìm ai bổ a? Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu liền hoàn thành trắng diệt bổ sung năng lượng, đem vũ trang trả lại cho vũ nữ. Mà lúc này, Bạch Kim Lôi Đình lấp lóe, cơ phát cùng áo nhàn mỹ nữ tử đã tới nơi này. Nơi đây là 25 đoạn chiến tuyến, cũng là anh đạo phó hội trưởng đóng giữ khu vực. Lâm Tiêu Quân, liên tiếp 43, thật vất vả ngươi. Nhìn xem vị này, mỗi ngày tại bao la chiến tuyến không ngừng tuần hành nam nhân, thần không dạ tử môi mỏng khẽ mím môi, ngươi có thể giảm xuống trợ giúp tần suất, thích hợp nghỉ ngơi một chút đương nhiên không thể. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc, phải biết, trên lý luận, mỗi quả tuấn chết chi quả, hắn đều có thể toát lấy hai lần nhân quả chi lực. Lần đầu tiên là chùm sáng hiện đằng sau, lần thứ hai là hải quái tiến hóa. Tuấn chết chi quả bắt đầu hội tụ lúc, ngươi sau chỉ có thể bằng vận khí trùng hợp, mà loại tình huống thứ nhất, nhất định phải nắm chắc. Một khi tới hơi chậm một bước, có hải quái tiến hóa, chùm sáng hội tụ, những cái kia còn không có bị toát qua một lần tuấn chết chi quả, liền sẽ ngưng kết thành một. Cái kia đến lãng phí bao nhiêu nhân quả chi lực a? Đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn. Lâm Tiêu thâm hít một hơi. Thế là, đối với thần không dạ tử đề nghị, hắn chỉnh trọng bác bỏ nói không quan hệ, hơi nhiều đi lại một chút, đám thợ săn gặp được tình hình nguy hiểm, ta có lẽ liền có thể kịp thời trợ giúp. Dạ tử tiểu thư, vì chiến tuyến ổn định, ta điểm ấy bỏ ra không tính là gì ngay vậy. Thần không dạ tử đôi mắt ba động. Sau đó, nữ tử màu sáng cánh môi nổi lên một tia đường cong, tựa hồ muốn nói cái gì. Điếu, tất cả mọi người giám sát đồng hồ bên trong, truyền ra một đạo nam tính thanh âm. Là Hạo Thiết Lôi Quân. Viễn Dương triều tịch đến toàn tuyến chuẩn bị tác chiến.